Chương 968, Chu Tâm Bạch vô song. Liên tiếp 2 ngày, Tiêu Chính đều mệt mỏi công tác. Một là động lại quá nhiều, hai là sắp bồi Lâm Hỏa Âm lên núi qua 61. Nếu là vứt xuống đại lượng công tác bỏ mặc, Lâm Hỏa Âm khẳng định hội chửi mình lời nói bên trên cự nhân, hành động bên trên người lùn. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tiêu Chính cái kia tòa nhà ở vào khu vực thành thị, tượng trưng cho thân phận cùng tài phú trong biệt thự, liền truyền đến một trận bận rộn thanh âm. Lâm Hỏa Âm chuẩn bị bữa sáng, Tiêu Chính thu thập hành lý. Nên cầm không nên cầm, hết thể nhét vào hành lý. Dù sao Tiêu Chính có là khí lực, cũng không có ý định để Lâm Hỏa Âm xách hành lý. Cho nên ở phương diện này, Lâm Hỏa Âm từ trước tới giờ không xách dư thừa ý kiến. Thu thập gần nửa giờ đầu, Tiêu Chính rốt cục mang theo hai cái cực đại vô cùng hành lý xuống lầu. Mà lúc này, Lâm Hỏa Âm cũng đúng chuẩn bị cẩn thận xong bữa sáng. Hai người ngồi tại nhà ăn, vừa muốn chuẩn bị đi ăn cơm. Cửa phòng liền không đúng lúc bị người gõ vang. Một buổi sáng sớm, người nào không lễ phép như vậy? Tiêu Chính hướng miệng bên trong nhét nửa khối bánh mì, không kiên nhẫn qua đi mở cửa. Cửa phòng đột ngột kéo một phát mở, liền chỉ gặp thân thể mặc đồ trắng trang phục bình thường Bạch Vô Song đầy mặt mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Hắn nụ cười ánh sáng mặt trời, ánh mắt thanh tịnh. Toàn thân trên dưới đều toát ra có tri thức hiểu lễ nghĩa thư quyển khí tức. Xem xét cũng là người có học thức có lễ phép người trẻ tuổi. Tiêu Chính có thể kết luận, còn trẻ như vậy người, nhất định là sư cô sát thủ là người. Tiêu Chính mi đầu cao lại. Hai ngày này bệ bộn nhiều việc công tác, Tiêu Chính đã dần dần đem cái này thể hiện ra thực lực cường đại người trẻ tuổi quên sạch sành sanh. Chính như Lâm Hỏa Âm nói, cái này là đối phương gia sự, chính mình không đáng xen vào việc của người khác. Mà lại cho dù có năng lực quan ở, cũng khó có thể nắm giữ phân tức. Vô pháp làm đến vạn vô nhất thất. Nhưng không nghĩ tới, mới 2 ngày quá khứ, cái này bị chính mình đuổi ra khỏi nhà người trẻ tuổi thế mà lại lần nữa đến nhà bái phỏng. Trong tay thậm chí còn mang theo một số quý giá lễ vật. Quá không biết xấu hổ A chính ca thầm nghĩ, quá biết chọn thời gian A nhiều lần đều bóp chuẩn giờ cơm chính ca buổi sáng tốt lành. Bạch Vô Song cười đến 10 phần ánh sáng mặt trời. Nhiệt tình ha hò pho nở dê. Nào có đêm đó cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối âm lãnh đại gia tộc đi ra công tử ca, thật đúng là không có mấy cái tốt ở chung. Một cái so một cái yêu. Nếu là Lâm Hỏa Âm không ở nhà, Tiêu Chính lập tức liền sẽ đóng cửa phòng, đem tên mặt trắng nhỏ này cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng giờ phút này, hắn lại không thể làm như thế. Một là không tiện vạch mặt. Hai là cho Lâm Hỏa Âm lưu mặt mũi. Song phương dù sao cũng là thế giao. Xuyên phá tầng này giấy dù sao cũng hơi xấu hổ. Bên trên chính ca nhà còn cầm lễ vật gì mau vào. Chúng ta đang muốn dùng cơm. Tiêu Chính thuận tay tiếp nhận Bạch Vô Song đem tới lễ vật, ước lượng đo một cái, cũng nặng lắm. Hẳn là thật đắt. Bằng không vô duyên vô cớ để hắn cọ 2 bữa cơm, Tiêu Chính suy nghĩ không thông suốt. Lâm Hỏa Âm hoàn toàn như trước đây sắc mặt thanh lãnh. Cũng không nói đứng dậy nên đón người tiểu đệ đệ này. Biểu hiện được tiêu căng cực, cũng không phải Lâm Hỏa Âm kinh thường, mà chính là khắp thiên hạ nhận biết Lâm Hỏa Âm người đều biết, nữ sinh này tính nhạt nhẽo, không quan tâm là thân nhân hoặc là ngoại nhân, nàng đều một bộ lãnh đạm bộ dáng. Đối với cái này, ngược lại cũng sẽ không để người nhìn ra nàng hoan nghênh người nào, chán ghét người nào. Lại thêm Bạch Vô Song tuổi còn nhỏ, xưa nay xưng hô Lâm Hỏa Âm tỷ tỷ, tự nhiên cũng liền không câu nệ tiểu tiết. Hoa Âm tỷ. Bạch Vô Song hơi có vẻ non nớt, so với thường giật sơn xinh đẹp hơn gương mặt bên trên nụ cười nồng đậm, hết sức thân mật ngồi tại Lâm Hỏa Âm đối diện, mỉm cười nói. Lại phải quấy rầy ngươi á có rảnh liền thường tới. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở no ý vẫn là Hỏa Âm tỷ tốt với ta. Bạch Vô Song uống một ngụm bát cháo, cảm thán nói. 2 ngày này ta gặp rất nhiều thở thiếu thời bằng hưu. Những cái kia tầm thường vô vi còn tốt, không có ở trước mặt ta sĩ diện. Phàm là thành gia lập nghiệp. Hoặc là có chút tiền đồ, coi như nhìn qua thẳng hiền lành. Thực một chút cũng xem thường ta. Tỷ, ngươi nói người không phải phân đủ loại khác biệt, kết giao đứng lên nhất định muốn chữ lợi vào đầu sao liền không thể giống khi còn bé như thế. Thuần túy giao hữu Tiêu Chính vừa mới ngồi xuống, liền bị Bạch Vô Song một phen buồn nôn kem chút phun ra cái kia nửa mảnh bánh mì. Cái này tiểu độc tử thật đúng là mẹ hắn có thể chứa lao sói vây đuôi thích nhất phân đủ loại khác biệt cũng là ngươi nha A đường đường Bạch gia đại thiếu. Người nào dám xem thường ngươi không cần cùng bọn hắn so đo. Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Mau mau ăn đi. Chúng ta một hồi còn muốn đi xa nhà. Ưm Bạch Vô Song quét mắt một vòng thả ở phòng khách hành lý, ra vẻ kinh ngạc nói. Tỷ, ngươi muốn đi đâu du lịch sao? Vừa vặn ta gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể hay không mang ta lên một cái? Ta cho các ngươi làm lao động tay chân đều được. Tiêu Chính đặt mông ngồi xuống, âm dương quái khí hỏi. Tiểu Bạch, lần trước không phải nghe ngươi nói muốn lên núi sao? Ngươi liền tuyệt không sốt ruột cũng không nhất thời vội vã. Bạch Vô Song mỉm cười nói. Mà lại ta cũng chưa nghĩ ra tại sao cùng đại bá mở cái miệng này. Chính ca ngươi cũng biết đại bá ta là người, cương tính khí, bướng bỉnh lợi hại. Nếu như chưa nghĩ ra lời nói, cái kia xác thực không thể sốt ruột. Miễn cho bỏ mất cơ hội. Tiêu Chính mỉm cười, chậm rãi nói ra. Bất quá ta cùng ngươi Hỏa Âm tỷ lần này cũng không phải đi nơi nào du lịch. Mà chính là trên núi nhìn ta mẹ vợ. Thầm nghĩ. Tiểu độc tử cùng ta chơi tâm lý chiến ngươi còn non điểm có đúng không? Bạch Vô Song một mặt hưng phấn nói ra. Hiển nhiên một cái không có lòng dạ định lực tiểu thanh niên. Các ngươi đây là vấn an ta Diệp A Di A. Tiêu Chính tâm lý một trận bồn chồn, oán thầm tiểu tử này sẽ không phải cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi thôi, muốn là như thế này, hắn cũng quá không biết xấu hổ ứng. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Thì, ngươi dẫn ta cùng đi chứ? Ta đều tốt nhiều năm không gặp qua Diệp Di. Bạch Vô Song cầu khẩn nói. Nghe ta cha nói, hắn lần thứ nhất dẫn ta tới Yến Kinh thời điểm, Diệp Di còn ôm qua ta đây. Qua đại gia ngươi mẹ vợ còn sờ qua ta đây, cái này cũng khoe khoang muốn mặt không a? Chính ca giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này thái tôn tử. Còn hết lần này tới lần khác cùng Lâm gia có chút ngo nở ngộ nở, không tốt mở phun. Bằng không lấy A Chính ca miệng pháo tính cách, không phải vậy cái này mới ra xã hội tiểu tử cho mắng thành ướt sũng. Để hắn mở mang kiến thức một chút xã hội tàn khốc, muốn đến thì đến đi. Lâm Hỏa Âm cũng không tiện cự tuyệt. Cảm ơn tỷ. Bạch Vô Song thân mật cực. Cười nói. Vừa vặn tỷ ngươi còn có thể giúp ta trợ trợ trận, khuyên một chút ta cái kia cưỡng tính khí đại bá. Khuyên để lão Lâm khuyên tiểu tử ngươi quá thiếu đạo đức á, để đại bá của ngươi nhìn thấy Lâm Hỏa Âm, còn không đầy trong đầu đều là nhà mình mẹ vợ bộ dáng thấy người nhớ người, cái này còn có thể xuống núi sao? Đu nờ dê, tỷ. Bạch Vô Song chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, thăm dò tính nói ra. Hôm qua ta vẫn an qua Lâm Thúc. Hắn ở nhà một mình ăn cơm. Đồng A Di cũng xuất ngoại bồi tiểu trúc qua. Xem ra, ta nhận được tin tức là thật. Lâm Thúc thật cùng Đồng A Di ly hôn. Lâm Hỏa Âm hút cháo động tác trệ trệ, đạm mạc nói, không có quan hệ gì với ta. Bạch Vô Song cũng không nhục trí, lại là lên tiếng nói, tỷ, Lâm Thúc hiện đang khôi phục độc thân. Ngươi nói hắn cùng ta Diệp Di còn có hay không nối lại tình xưa khả năng ai, đại bá ta sở dĩ không chịu xuống núi, cũng là một cây tơ tình nhốt hắn nửa đời người. Chương 969, càng lộ vẻ công lực. Lời nói này, quả thực tựa như từng cây sắc bén đâm, thật sâu vào Lâm Hỏa Âm trái tim. Phụ thân rốt cục ly hôn. Mẹ kế rốt cục rời nhà trốn đi. Hiện tại, phụ thân cùng mẫu thân còn có quay về tại tốt có thể sao? Cho dù là phổ thông gia đình, cũng trên cơ bản không có khả năng này. Huống chi là hào môn vọng tộc, huống chi Diệp Ngọc Hoa sớm đã xuất gia nhiều năm, chặt đứt tình căn. Nhìn qua, Bạch Vô Song lời nói này nói đến cực kỳ thành khẩn, tựa hồ là vì hai cái gia đình đang suy nghĩ, cũng là tốt nhất đường ra. Nhưng hắn thoáng một cái, liền đem giữ gìn Phượng Minh Sơn hơn 20 năm Bạch Vô Hà lập tức đánh nhập địa ngục. Mà Lâm Hỏa Âm đâu, cho dù nàng là đối với nhân trung Long Phượng nữ nhi, cũng tuyệt khó tin tưởng hai người còn có nối lại tình xưa khả năng. Cái này Bạch Vô Song thật đúng là đủ âm độc ca, nhìn tới vẫn là xem thường hắn lòng dạ. Lâm Hỏa Âm hai đầu lông mày lướt qua một vòng dị sắc, phất tay dự định Bạch Vô Song sau văn, ăn cơm. Tiêu Chính hôm qua liền an bài tài xế đưa bọn hắn lên núi, ăn điểm tâm xong, tài xế cũng đúng giờ đi vào cửa biệt thự. Tiêu Chính một mặt nhấc hành lý, một mặt chào hỏi Lâm Hỏa Âm mau mau đi ra ngoài. Nhưng nhìn cái sau sắc mặt, tựa hồ bị Bạch Vô Song một phen nhiễu loạn tâm tư. Cũng không kỳ quái. Lâm Hỏa Âm tuy nói rất ít bởi vì một số dâu ria sự tình nhiễu loạn nỗi lòng. Nhưng cái này dù sao cũng là cha mẹ của nàng đại sự. Nàng dù là lại lạnh nhạt vô tình, lại tâm như bàn thạch. Có thể quan hệ đến phụ mẫu, mà lại là nhạy cảm như vậy đề tài. Nàng tâm tư lại như thế nào có thể không có chút nào khuấy động? Tiêu Chính đem hành lý thả trên xe. Ánh mắt liếc nhìn đang lúc, Chính nhìn thấy Bạch Vô Song đứng ở một bên cười lạnh. Trong mắt lóe ra lạnh lùng quan mang. Tức giận đến Tiêu Chính kém chút xông đi lên hải biển hắn một hồi. cái này con rùa con độc nhất, thật đúng là không phải mặt hàng nào tốt. Bạch Vô Song ngồi phụ xe, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm ngồi ở hàng sau. Có lẽ là Bạch Vô Song tại trên bàn cơm cái kia lời nói quá mức nặng nề, trên đường đi mọi người đồng đều chưa mở miệng. Ngay cả biểu hiện được tích cực nhiệt tình Bạch Vô Song, cũng toàn bộ hành trình im lặng. Thái độ khác thường. Gần 3 giờ đầu đường xe về sau, tài xế rốt cục rẽ trái bên phải lách, đem xe con đứng ở chân núi. Sơ Hạ Yến Kinh đã hơi lộ ra viêm nhiệt, có thể tới gần chân núi lúc, từ đầu kia ruột dê trên sơn đạo, lại chậm chậm vọt tới một chút hơi lạnh. Để cái này mặt trời chói chang buổi sáng lộ ra chẳng phải nóng rực. Thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Đưa đi tài xế, Tiêu Chính mang theo hai cái to lớn hành lý bắt đầu leo núi. Bạch Vô Song rất lợi hại không có nhãn lực tình đi bộ lên núi. Thựa như du sơn ngoạn thủy, khoái ý cực. Từ chạy bộ tại Tiêu Chính bên cạnh Lâm Hỏa Âm lại lạnh nhạt nói ra, Tiểu Bạch, giúp tỷ phu ngươi xách một cái dương hành lý. Bạch Vô Song đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại mười phần nhiệt tình nói ra, được rồi. Xem ra, hai người đã bắt đầu đấu pháp. Xem ra, Lâm Hỏa Âm không hề bao dung cái này từ nhỏ đã quen biết tiểu đệ đệ. Lâm Hỏa Âm sở di đối với hắn hữu hảo, là bởi vì Bạch Vô Song vẫn luôn là hồi nhỏ cái kia tiểu đệ đệ. Nhu thuận, hiểu chuyện. Lâm Hỏa Âm nếu là lãnh khốc vô tình, khó tránh khỏi bị coi thường. Nhưng đi qua trên bàn cơm cái kia phiên nói chuyện, Lâm Hỏa Âm ý thức được như tiếp tục giữ yên lặng, người nào cũng không ngờ được cái này bề ngoài ánh sáng mặt trời, nội tâm lại vô cùng âm lãnh người trẻ tuổi đến tột cùng sẽ còn làm xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải trưởng giả tuổi con nhỏ, cùng ta quen liền miệng không che lấp, đồng nôn vô kỵ sao được. Vậy ta cũng thích hợp lợi dụng một chút khi tỉ tỉ quyền lợi, ra y vo ngươi. Ngươi làm con tốt, nếu là không làm, cũng liền khắc tiếp tục giả vờ nhu thuận hiểu chuyện. Tiêu Chính đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng. Thầm nghĩ, Lão Lâm quả nhiên không phải hiền lành gì. Lúc này mới không có hai lần, liền mất đi kiên nhẫn. Ba người một đường tiến lên. Lên núi eo đi đến xa hoa pho nở dê kha cờ hờ, Quách Trấn Đông tới lui trong chén rượu vang đỏ, ý vị thâm trường nói, cái này Tiêu Chính thật có chút tài năng, không những giải quyết Nam Phi sự cố, còn hợp nhất khô lâu quân đoàn. Khó trách mấy lần đo sư cờ xuống tới, chúng ta trên một điểm phong cũng không chiếm được. Thường Giật Sơn ngồi ở trên ghế salon, thần sắc mười phần bình ổn nói ra, là ta đánh giá cao ổ soàn năng lực. Cũng không trách ngươi. Quách Trấn Đông lắc đầu nói ra, tiểu tử này có thể đem Ma San kéo xuống ngựa, còn có thể khống chế ở toàn bộ khô lâu quân đoàn. Ai cũng cho là hắn có chu tờ năng lực. Thật không nghĩ đến, hắn cũng liền có chút khôn vặt. Xem ra Ma San bị kéo xuống ngựa, hắn chỉ là bày mưu tính kế, chính thức chấp hành giả vẫn là đạ vỡ đám kia lính đánh thuê. Thường Giật Sơn hơi hơi nhíu mày, vung đi trong đầu cảm xúc tiêu cực, mím môi nói ra, gần nhất khô lâu quân đoàn tại Nam Phi động tác rất lớn. Quân đội lại thái độ khác thường, an tĩnh, có chu tờ lạ thường. Cũng hẳn là Tiêu Chính từ đó cản trở, bỏ công sức. Chẳng lẽ hắn không ngừng hợp nhất khô lâu quân đoàn, còn cùng Nam Phi quân đội cấu kết với Quách Trấn Đông cả kinh nói. Hắn đến muốn làm gì mặc kệ hắn muốn làm gì. Cuối cùng mục đích đều là vì kiếm tiền. Thường Giật Sơn mím môi no y quyền tiền không phân biệt, hắn hiện tại có nhân mạch, nhưng khuyết thiếu tiền tài. Giao tình chỉ là nhất thời. Tranh thức có thể dài lâu đi xuống, vẫn là lợi ích. Xem ra hắn cũng gấp ứng. Cũng không đủ cường đại tiền tài. Thương Kinh Thiên bên kia cũng không có khả năng tiếp tục tính ủng hộ hắn. Quách Trấn Đông bị hun cũng nhiều, cũng dần dần minh bạch thượng tầng kiến trúc đấu tranh là chuyện gì xảy ra. Ủng hộ Thường Giật Sơn cười lạnh một tiếng, khóe môi câu lên một vòng vi diệu đường cong. Hắn là cầm Tiêu Chính làm vũ khí sử dụng. Lão gia hỏa này có thế tại Lâm Chiêu Thiên dưới mí mắt càng ngày càng lớn mạnh. Tiến tới là chiêu này. Thật sao? Quách Trấn Đông hơi hơi khiêu mi. Những năm gần đây, Yến Kinh vẫn lạc bao nhiêu thiên tài ta tuy nhiên một mực lưu tại phố Hoan, lại cũng đã được nghe nói không ít. Thường Giật Sơn mím môi nói ra. Những thiên tài này, ở mức độ rất lớn đều bị ở Thương Kinh Thiên trên tay. Người ý là Quách Trấn Đông kinh ngạc nói. Yến Kinh vẫn lạc những thiên tài kia. Đều là bị Thương Kinh Thiên lấy ra làm thương làm, kết quả bị Lâm lão yêu cho chụp chết có chút có thể là hắn thân thủ chụp chết. Thường Giật Sơn thản nhiên nói. Khác xem nhẹ lao giả này. Hắn có thể cùng Lâm Chiêu Thiên sánh vai cùng, dựa vào cũng không phải một bụng ý nghĩ xấu. Thủ đoạn vẫn là có. Thật hắc ám A Quách Trấn Đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo ngươi như thế cái thuyết pháp, Lâm lão yêu làm ngươi người dẫn đường. Chẳng lẽ không phải cũng là nghĩ lợi dụng ngươi đối phó Tiêu Chính dù sao? Lâm Chiêu Thiên do thân phận hạn chế, thủy chung không tiện xuống tay với Tiêu Chính. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Thường Giật Sơn bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Hắn lợi dụng ta. Ta sao lại không phải đang lợi dụng hắn? Tư Nguyên Quách Chấn Đông nhẹ nhàng gật đầu nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Phụ thân ta liền đã từng cùng ta nói qua. Lâm lão yêu là sau đó Diệp Công về sau, duy nhất có thể lấy thương người thân phận tại Yến Kinh Hồ Phong Hoán Vũ, nổi danh tam giới nam nhân. Cái gọi là tam giới, cũng là quan thương quân. Mà tại Diệp Công phiên vân phúc vũ thời kỳ, hoa hạ nghèo quá. Nghèo đến đối Diệp Công một cái thương nhân, lấy quốc yến khoản đãi, một đường đèn xanh. Có thể nói, Diệp Công một nửa danh tiếng là dựa vào chính mình đánh ra tới. Một nửa danh tiếng, lại là thời đại sản phẩm, bị quốc gia bưng ra tới. Đem hai cùng so sánh, Lâm Chiêu Thiên có thế tại giờ này, ngày này có được như mặt trời giữa trưa khí thế, càng lộ vẻ công lực. Chương 970, vào miếu bái thần. Cùng Quách Chấn Đông tin đồn so sánh, Thường Giật Sơn là thực sự tiếp xúc qua Lâm Chiêu Thiên, tới đã từng quen biết người biết chuyện. Hắn lại như thế nào không hiểu Lâm Chiêu Thiên cường đại tổng cộng tính toán ra, hắn cùng Lâm Chiêu Thiên mới thấy qua không cao hơn 5 lần. Mà mỗi một lần gặp mặt, Thường Giật Sơn đều có thể có thu hoạch. Phải biết, đến Thường Giật Sơn giờ này ngày này địa vị, có thế đối với hắn có chỗ dẫn dắt người, phóng nhãn toàn cầu cũng đã không tính quá nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Chiêu Thiên không những có thể cấp cho hắn dẫn dắt, còn có thể để hắn vui lòng phục tùng, từ thực chất bên trong kính nghệ. Nam nhân này, tuyệt đối là Thường Giật Sơn được chứng kiến sâu không lường được nhất nam nhân, chẳng trách Diệp Công tiện hắn Lâm lão yêu ba chữ. Cái này mạnh đại nam nhân tâm tư, tuyệt không phải người thường có khả năng ước đoán. Có lẽ là cùng Lâm Chiêu Thiên đánh qua mấy lần quan hệ, cho Thường Giật Sơn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn dưới một giai đoạn mục tiêu cuộc sống, cũng là tại 50 tuổi trước đó, trở thành giống Lâm Chiêu Thiên dạng này nam nhân. Người chỉ địch quốc giật nụ y, tối hôm qua chúng ta cùng Bạch Vô Song ăn cơm. Ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Quách Chấn Đông nhấp một miệng rượu vang đỏ, có phần có hứng thú hỏi. Đi theo Thường Giật Sơn lăn lộn lâu, Quách Chấn Đông cũng tạo thành người nghiên cứu thói quen. Riêng là hào môn vọng tộc công tử ca. Tối hôm qua cùng Bạch Vô Song ăn cơm, Quách Chấn Đông ấn tượng đầu tiên cũng là người này cường đại không bình thường. Tuyệt đối kế thừa Bạch Vô Hà y y bắt vũ lực áo mặc bát điểm này, hắn cùng Tiêu Chính lạ thường ý kiến nhất trí. Cương giả ở giữa, thường thường chỉ cần một cái rất nhỏ ánh mắt, tiểu động tác, liền có thể xem thấu đối phương cường lược. Đương nhiên, trừ phi là thể lực cùng trí tuệ đều đạt tới tối đỉnh phong trạng thái, có lẽ mới có thể đem chính mình che giấu đến hoàn mỹ vô khuyết, không bị bất luận kẻ nào xem thấu. Nhưng muốn đạt tới loại tình trạng này, nên có bao nhiêu khó mà Bạch Vô Song bất quá tuổi tròn 22 tuổi, mới từ đại học đi ra xã hội. Hắn lại có lòng dạ, tâm cơ, há có thể giấu giếm qua tất cả người huống hồ, Quách Chấn Đông có thể rõ ràng cảm nhận được. Bạch Vô Song chẳng những không có bất kỳ giấu giếm nào, còn tận lực triển lộ khí thế, quang minh bảng hiệu. Để Quách Chấn Đông nhìn ra hắn tại vũ lực phương diện sâu cạn. Tại vũ lực phương diện, người là chuyên gia. Ta không phải. Thường Giật Sơn mím môi nói ra. Đầu não phương diện. Hắn rất có thiên phú, cũng rất có thủ đoạn. Nói hắn khéo léo cũng không đủ. Nếu là xuất thân phổ thông, hắn nhất định là cái rực rỡ hào quang kiểu thiên tài nhân vật. Có lẽ là Bạch gia cạnh cửa quá cao, những năm này đối với hắn giáo dục lại là dấu tải. Bây giờ hắn tuy nhiên vẫn như cũ khắc thủ bản tâm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là hội nhịn không được bên ngoài lộ ra. Đón đến, Thường Giật Sơn tổng kết nói, nói hắn ông cụ non, lại thiếu phần lòng dạ. Nói hắn phong mang tất lộ, lại nhiều phần khắc chế. Cũng chính là vẫn chưa hoàn toàn định hình Quách Chấn Đông hiếu kỳ hỏi. Ừm. Thường Giật Sơn nhấp một miệng rượu vang đỏ, đồng nhiên ý vị thâm trường nói. Có lẽ hắn chả kém Lâm Môn một chân đi. Người ý là Quách Chấn Đông bừng tỉnh đại ngộ. Lần này lên núi, cũng là hắn Lâm Môn một chân Bạch Vô Hà không hạ sơn, hắn cũng là vị kế tiếp Bạch Thành Vương. Thường Giật Sơn chém đinh chặt sắt nói. Kẻ này, có thể kết giao, mà lại cũng sẽ trở thành chúng ta cực đại trợ lực. Quách Chấn Đông nhếch miệng cười nói. Phải biết, Bạch gia tích xúc, nhưng mà năm đó trừ Diệp gia bên ngoài, tích xúc xấu nhất. Riêng là thập niên 90 trung kỳ. Càng hiện lên giếng phun chi thế, ẩn ẩn có cùng Diệp gia song hùng quyết đấu chi thế. Bạch Lão Thái gia cũng là năm đó cùng Diệp Công nổi danh chi nhân vật. Tiêu Chính cùng hắn so ra, kém đến quá xa. Quách Chấn Đông ngoạn vị đạo. Lần này bọn họ cùng nhau lên núi. Thật hy vọng Bạch Vô Song hung hăng áp chế một áp chế Tiêu Chính nhuệ khí. Tiểu tử này gần nhất quá thuận. Trước đó nghe ngươi nói, hắn cũng đạt tới tuyệt thế cường giả cấp độ thường giật sơn bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hiếu kỳ hỏi. Bằng vào ta đến xem, có khả năng rất lớn. Trên người hắn khí tràng, cùng Tiêu Chính rất lợi hại tương tự. Quách Chấn Đông mím môi no y mà lại ta từng nghe nói, tiểu tử này tại 18 tuổi trước đó, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều tại Phượng Minh Sơn vượt qua. Vì, cũng là kế thừa Bạch Vô Hà y hề bát. Người suy nghĩ một chút, Bạch Vô Hà thân thủ dạy dỗ 18 năm người, nên có cường đại cỡ nào gần một giờ leo núi, ba người rốt cục đạt tới sơn núi. Đây cũng là Lâm Hỏa Âm gần đây thời gian dài luyện quyền, thân thể tố chất có vẻ lấy đề cao hiệu quả. Nếu không, lấy Lâm Hỏa Âm thường ngày tốc độ, đến sơn núi liền tối thiểu cần 2 giờ. Thậm chí nhiều hơn. Nhưng dù cho như thế, thân vô trường vật Lâm Hỏa Âm vẫn như cũ có chút hô hấp dồn dập. Hiển nhiên là lặn lội đường xa, mệt mỏi. Phải biết, đây chính là leo núi, cũng không phải là đất bằng tản bộ. Người thường đi chỗ cao vất vả, so dậm chân tại chỗ hao phí tâm lực nhiều quá nhiều. Sườn núi bên cạnh bên vách núi, cái kia tòa nhà đơn giản đến đơn sơ nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững lấy. Nhà gỗ tiền lương lều dưới, vẫn như cũ trưng bày sạch sẽ chỉnh tề cái bàn. Trên bàn chính đun nấu lấy một bình trà xanh. Nhưng không thấy Lao Hòa Thượng bóng người. Thời gian lâu dài, Tiêu Chính từ từ thói quen đại nhân vật thông hiểu thiên địa bản lĩnh. Liền xem như Tiêu Chính như thế một tiểu nhân vật, theo thời gian tích lũy, có khả năng nắm giữ tin tức cùng tư nguyên cũng càng ngày càng phong phú. Mà giống những này tích lũy mấy chục năm đỉnh phong nhân vật, chẳng lẽ không phải kinh khủng hơn Lão Hòa Thượng không xuất hiện, có lẽ là vì ngăn ngừa cùng Bạch Vô Song chạm mặt ta ngồi xuống, uống chén trà Tiêu Chính đề nghị. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, ngồi trên ghế. Trà là mới nấu, chính tràn đầy mùi hương đậm đặc. Leo núi mệt mỏi uống chén trà đậm, thực sự nâng cao tinh thần. Mà buông xuống hành lý, cũng chuẩn bị tọa hạ uống chén trà nóng Bạch Vô Song lại bị Lâm Hỏa Âm gọi lại. Không đi gặp đại bá của ngươi. Lâm Hỏa Âm liếc xéo no y Bạch Vô Song mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói ra, đại bá phòng cửa đóng kín, có lẽ là không muốn gặp ta đi. Mà lại ta cũng còn không nghĩ tới khuyên như thế nào nói đại bá. Vào nhà gọi người, vào miếu bái thần. Lâm Hỏa Âm giọng điệu nhẹ nhàng no y ngươi không gọi người, vậy liền bái bai cái này long lần các. Bái bai bái thần chẳng lẽ không phải muốn quỳ xuống dập đầu tại Lâm Hỏa Âm trước mặt xưa nay nhu thuận hiểu chuyện Bạch Vô Song ngơ ngẩn. Hắn không tin quỷ thần. Trong phòng ở cũng chỉ là đại bá, Bạch Vô Song một không lệ trời, hai không lệ phụ mẫu. Làm sao có thể ở đây quỳ bái trong lòng dâng lên vẻ không thích, nhưng hắn vẫn là đi đến phòng trước, chậm rãi quỳ xuống. Đại bá. Bạch Vô Song dập đầu, giọng điệu thong dong nói ra. Chất nhi đến xem ngài. Trong phòng không hề có động tĩnh gì. Cũng không ai nâng hắn đứng dậy. Hết thảy đều là tự nhiên như thế mà nhưng. Nhưng tại Bạch Vô Song trong lòng, đây cũng là lớn lao sỉ nhục đàn ông dưới đầu gối là vàng. Há có thể tự dưng hướng người quỳ bái Bạch Vô Song biết, đây là Lâm Hỏa Âm không hề bao dung chính mình tín hiệu. Đứng dậy về sau, Bạch Vô Song chậm rãi quay người, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ánh sáng mặt trời mỉm cười. Hỏi, thì, có thể A Lâm Hỏa Âm mặt mày cụp xuống. Chậm rãi nâng chung trà lên nói, uống trà. Có thể chứ hỏi Lâm Hỏa Âm Bạch Vô Hà đã là đại bá của hắn, lại là sư phụ hắn. Nghiêng một thân chỗ học, tất cả đều truyền thụ cho hắn. Liên quý bái một lần, đều phảng phất làm bộ dáng. Người này lang tử dạ tâm, tuyệt không phải người lương thiện. Chương 971, Ngốc Hải Tử. Uống xong trà, lại nghỉ ngơi một trận. Mắt thấy Bạch Vô Hà từ đầu đến cuối không có lộ diện. Mọi người cũng liền không lại quấy rầy, cầm lên hành lý tiếp tục lên núi. Dọc theo con đường này, Lâm Hỏa Âm vẫn như cũ ít nói không nói chuyện. Một là thiên tính cho phép, thứ hai là vì thể lực. Còn Bạch Vô Song cùng Tiêu Chính, cũng riêng phần mi nhờ có chỗ tâm tư, đồng đều không có lên tiếng. Ngược lại là Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm ngẫu nhiên còn có một đôi lời cầu thông. Đến Bạch Vô Song nơi đó, đúng là đến cửa miếu, cũng không có nhiều lời một chữ. Thật là để Tiêu Chính không thể tưởng tượng. Sinh lòng cảnh giác. Mới vừa rồi bị Lâm Hỏa Âm cưỡng chế tính dập đầu quỳ bái, giờ phút này trong lòng khẳng định kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Rốt cục đến. Tiêu Chính quen thuộc đẩy ra cửa miếu, liếc một chút liền nhìn thấy Chính ở trong viện luyện quyền Lý Tĩnh. Thính gì Tiêu Chính lên tiếng cười nói. Chúng ta lại tới ăn trừ cá. Lý Tĩnh hơi hơi quay người, lại chỉ gặp Tiêu Chính ba người nhanh chân đi tới. Trên mặt cấp tốc toát ra cùng người xuất ra thân phận không hợp nụ cười. Tùy ý mà thuần túy. Làm sao tới trước đó cũng không lên tiếng kêu gọi Lý Tĩnh ba chân bốn cẳng, tiếp nhận Tiêu Chính trong tay hành lý. Tiêu Chính chấp không lay chuyển được, đành phải đưa cho khí lực cũng không nhỏ Lý Tĩnh. Chúng ta đây cũng là lâm thời quyết định. Hôm nay không phải ngày quốc tế thiếu nhi nha. Ta liền nghĩ cho lão Lâm qua cái ngày lễ. Đền bù một chút nàng tuổi thơ khuyết điểm. Tại Lý Tĩnh trước mặt, Tiêu Chính cũng là không che giấu. Có cái gì thì nói cái đó. Mà lại theo Tiêu Chính, có nhiều thứ càng không nói ra, càng không thể thoải mái. Khám phá, xem thấu, ngược lại lại càng dễ tăng tiến cảm tình. Lý Tĩnh gật gật đầu, liền lại đem ánh mắt rơi tại trên mặt mang nụ cười như ánh mặt trời Bạch Vô Song trên mặt, vị này là Bạch Vô Song. Bạch Vô Song mỉm cười nói, Tĩnh Di ngài vừa rồi cái kia một bộ đồng tâm quyền đã đến quả thực xuất thần nhập hóa. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ngài mới có phần này hòa hậu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Từ nhỏ đã bị tuyệt thế cường giả Bạch Vô Hà dốc lòng dạy dỗ, Bạch Vô Song nhãn lực người phi thường chỗ có thể sánh được. Quá khen. Lý Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Nguyên lai ngài cũng là công tử nhà họ Bạch. Nàng cũng không hỏi nhiều có hay không tại sườn núi nhìn thấy Bạch Vô Hà. Chỉ là vội vàng chào hỏi ba người vào nhà. Tiêu Chính bên này toa vứt xuống hành lý, bên kia toa liền bồi Lý Tĩnh vấn an Diệp Ngọc Hoa. Hồi lâu không thấy, Tiêu Chính thật là hơi nhớ nhung nhà mình mẹ vợ. Bạch gia rất lợi hại không thích sư tỷ. Trên đường, Lý Tĩnh nhẹ giọng hướng Tiêu Chính kể rõ. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại nhẹ nói, có thể lý giải. Vì cái gì không thích lao thái gia con trai trưởng vì một nữ nhân xuất gia vì tăng, vướt xuống như vậy đại gia tộc chẳng quan tâm. Đổi lại bất kỳ một gia tộc nào, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận a có thể lại không người có thể thuyết phục Bạch Vô Hà. Tự nhiên sẽ đem tất cả oán khí chuyển rời đến Diệp Ngọc Hoa trên thân. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn là mình cùng lên đến. Nói là thăm hỏi ta mẹ vợ. Tiêu Chính mỉm cười, liền lại chuyện lạnh lẽo, thấp giọng nói. Tĩnh Di, nếu không hai ta liên thủ, đem tiểu tử này chơi chết vứt xuống vách núi dạng này thần không biết quỷ không hay, rơi thống khoái. Lý Tĩnh lắc đầu cười khổ. A Chính, từ lúc sư tỷ lên núi, nơi này đã có hơn 20 năm không sát sinh. Ngươi cũng đừng hỏng Phật môn thanh tịnh. Ta liền theo miệng chỉ đùa một chút. Tiêu Chính cười xấu xa no y Tĩnh Di, ta nhìn ngươi bình thường rất có hài hước cảm giác. Làm sao hôm nay bỗng nhiên trở nên như thế chăm chỉ. Lý Tĩnh rất lợi hại không có người xuất ra phong phạm trắng. Tiêu Chính liếc một chút, lấy đánh. Lý Tĩnh cực yêu thương Tiêu Chính. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, cũng thật sự rất tâm hỉ vui mừng Tiêu Chính cái này văn bối. Cùng hắn nói chuyện với nhau, Lý Tĩnh luôn luôn thể xác tinh thần nhẹ nhõm, vui vẻ cực. Cho nên lúc ban đầu hai người xuống núi lúc, Lý Tĩnh so với Diệp Ngọc Hoa còn muốn tới thương cảm, trống rỗng. Nói đến, Lý Tĩnh vốn cũng không thích hợp xuất gia. Cho dù bô y tiếp Diệp Ngọc Hoa tụng kinh hơn 20 năm, vẫn không thể đi rơi nàng một thân trần tục. Vòng qua trải qua đường, Tiêu Chính thẳng đến bếp sau. Nhà bếp đứng ở vách đá, mỗi lần nấu cơm, ống khói bên trong luôn có thể dâng lên khói xanh lượn lờ. Tại cái này cao sơn trên vách đá dựng đứng, giống như tiên cảnh, mỹ diệu cùng cực. Mẹ vợ. Tiêu Chính ghé vào cạnh cửa, thăm dò đi đến ngắm qua. Đang đứng tại bên nhà bếp thái thịt Diệp Ngọc Hoa hơi hơi quay đầu, dịu dàng như mặt ngọc trên má hiện hiện một vòng ý cười, khắc ngồi xổm tại cửa ra vào, đói bụng a. Tiêu Chính xoa xoa tay, cười tủm tỉm tiến vào nhà bếp. Cảm thán nói, người hiểu ta, chỉ có mẹ vợ. Diệp Ngọc Hoa bưng cho hắn một bát nồng canh, lại tại một cái trong chén kẹp chút đồ ăn, ôn nhu nói, trước đệm vừa xuống bụng tử. Một hồi liền ăn cơm. Tiêu Chính cũng không khách khí, ào ào liền ăn sạch sẽ, quét sạch sành xanh. Uống xong nồng canh, Tiêu Chính nhất thời tinh thần vô cùng phân chấn nói, mẹ vợ, chủ nghệ lại có chỗ tiến bộ a. Lời này sơ nghe giống như là tán dương, lại một suy nghĩ nhưng lại giống như là mỹ thực ra đối đầu bếp lời bình. Rất có bất kính chi ý. Có thể Tiêu Chính cùng Diệp Ngọc Hoa ở chung xưa nay không lớn nhỏ, phản giống như là người thân nhất, thân thiết nồng hậu dày đặc. Thích ăn liền tốt. Diệp Ngọc Hoa tiếp nhận trong tay bát đũa, dùng nước nóng nong no nở dê, lại bỏ vào trong ao rửa sạch sẽ. Động tác trôi chạy thuần thục. Nào có nửa điểm hô phong hoán vũ, Diệp Phượng Hoàng tư thái căn bản chính là một cái tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu. Mẹ vợ, Bạch Vô Song tới. Tiêu Chính giúp Diệp Ngọc Hoa rửa rau, thuận miệng nói ra. Ừm. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Ngại nhưng phải cẩn thận. Tiêu Chính trong lòng biết Diệp Ngọc Hoa không có khả năng cùng vãn bối không qua được. Ngay cả Lâm Hỏa Âm cũng là không thể nhịn được nữa, mới âm thầm giáo huấn hắn một trận. Huống hồ Diệp Ngọc Hoa có thể cái kia tên nhóc khốn nạn cũng chính là lợi dụng chính mình tuổi còn nhỏ, lại là vãn bối thân phận, mới nhiều lần thi triển hóa cốt miên trường, cực kỳ âm hiểm. Không giống Lao Hỏa Thượng như vậy lôi kéo khắp nơi, đại khí thoải mái. Diệp Ngọc Hoa tiếp nhận Tiêu Chính rửa sạch rau xanh, ôn nhu cười nói, mẹ vợ một người xuất ra, ai còn có thể đánh ta chủ ý, lời này tự nhiên chỉ là khiêm tử. Nhưng ở Tiêu Chính trong mắt, lại nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Người xuất gia sở dĩ là người xuất gia, chính là bởi vì chạm cắt hết thể trần duyên. Chớ nói phàm trần tục thế, ngay cả huyết nhục chi tình, cũng chưa chắc lo lắng. Cho nên người bình thường muốn thương tổn người xuất gia, thật là khó càng thêm khó. Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương. Một người không có nhược điểm, như thế nào lại bị người đánh bại đâu, chả nở dê lẽ lại, chỉ là một cái Bạch Vô Song còn dám khiêu khích Diệp Ngọc Hoa hay sao? Tiêu Chính nghĩ lại, cũng là cảm thấy mình lo lắng có chút dư thừa. Lấy Diệp Ngọc Hoa trí tuệ cùng khí độ, Bạch Vô Song cho dù vắt hết óc, chỉ sợ cũng mơ tưởng phá nhà mình mẹ vợ bất phôi kim thân. A nghĩ thông suốt những này, Tiêu Chính bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một phần tinh mỹ hộp quà, vẻ mặt thành thật đưa cho Diệp Ngọc Hoa, mẹ vợ. Đây là ta chuyên chuẩn bị. Một hồi ngài đưa cho Lão Lâm, coi như ngài đưa cho nàng ngày lễ lễ vật. Diệp Ngọc Hoa tấm kia so Lâm Hỏa Âm còn muốn lạnh nhạt ưu nhã gương mặt bên trên lướt qua một vòng vi diệu chi sắc, chậm rãi đưa tay tại Tiêu Chính trên mặt sờ sờ, ôn nhu nói, ngốc hải tử. Chương 972, như lửa nóng rực. Tiêu Chính đa số thời điểm tại Lâm Hỏa Âm bên người đóng vai tiểu nam nhân nhân vật. Nhưng ngẫu nhiên hiện ra đại nam tử chủ nghĩa, Lâm Hỏa Âm cũng chiếu đan thu hết. Không những sẽ không ở trước mặt người ngoài bác Tiêu Chính mặt mũi. Cho dù trong nhà, tại hai người đan chỗ lúc, Lâm Hỏa Âm cũng không khinh thường. Nàng rất rõ ràng Tiêu Chính là cái như thế nào nam nhân, cũng rất rõ ràng Tiêu Chính vì sao lại vĩnh viễn nịnh nọt nàng, nuông chiều nàng. Một cái liền Lâm Chiêu Thiên đều không e ngại nam nhân trẻ tuổi. Một cái có thể cùng Yến Kinh đỉnh cao nhất lao đại ăn uống linh đình, không rơi vào thế hạ phong nam nhân. Sẽ sợ nữ nhân sao? Tiêu Chính sợ tắc hết thảy, Lâm Hỏa Âm chỉ cần một cái đơn giản chữ, liền có thể khái quát. Nhưng cái chữ này nàng lại nói không nên lời. Lại hoặc là nói xấu hổ mở miệng. Nàng giống một cái hiền lành thê tử, rất lợi hại cẩn thận dọn dẹp hành trang, bởi vì Tiêu Chính trước khi tới liền đề cập qua. Tối thiểu muốn ở chỗ này ở 3 ngày. Cứ việc Lâm Hỏa Âm cho rằng ở cái 2 ngày 1 đêm liền đầy đủ. Nhưng nàng không lay chuyển được Tiêu Chính. Thu thập xong hành lý, Lâm Hỏa Âm đẩy cửa phòng ra, hướng trải qua đường về sau nhà ăn đi đến. Đó là một trương cũng không lớn 4 bàn vuông, ngồi 5 người liền có vẻ hơi chen chúc. Nhưng hôm nay lại vừa lúc có 5 người ăn cơm. Tỷ. Phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến Bạch Vô Song nhiệt tình gọi tiếng. Lâm Hỏa Âm lạnh nhạt quay đầu, nói ra, thu thập xong ngừng. Bạch Vô Song dương quang sán lạ gật đầu, mỉm cười nói. Tỷ, một hồi cơm nước xong xuôi. Ngươi có thể hay không mang ta ở trên núi đi dạo không quen? Lâm Hỏa Âm thanh lãnh nói ra. Để Tiêu Chính cùng ngươi đi. Bạch Vô Song mỉm cười không nói, chuyển hướng cái đề tài này. Hai người tới nhà ăn lúc, Tiêu Chính đang bận bưng thức ăn, xoa cái bàn. Nhìn qua rất giống một gia đình đàn ông nội trợ. Nhưng chỉ có Lâm Hỏa Âm mới biết được, Tiêu đang ở nhà bên trong tuyệt đối là đại gia cấp. Trải qua cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay tới nhuần thời gian. Trừ phi Tiêu Chính chủ động đưa ra nấu cơm, quét dọn sạch sẽ, nếu không Lâm Hỏa Âm từ trước tới giờ không phân phó hắn làm bất luận cái gì nội trợ. Đây chính là hai người ở chung hình thức. Nàng tại trong lời nói lạnh như băng sơn, lại đang hành động bên trên đền bù lấy tính cách bên trên thiếu hụt. Vì Tiêu Chính kiến tạo một cái ấm áp mà tường hòa nhà. Đói a Tiêu Chính không coi ai ra gì vì Lâm Hỏa Âm kéo ra cái ghế, tự thân vì nàng xới một bát nồng canh, mỉm cười nói. Ta mẹ vợ thủ nghệ quả thực lô hỏa thuần thanh. So chúng ta ở nhà chịu bí đao xương sườn canh còn mỹ vị hơn. Lâm Hòa Âm bưng lên bát nếm một ngụm, gật đầu nói, dễ uống. Tiểu thư, dễ uống liền uống nhiều một chút. Lý Tĩnh bưng một nồi cơm đi tới. Mười phần cung kính nói ra. Sư tỷ hôm nay làm không ít đồ ăn, đều là tuyệt chiêu. Vậy ta phải hảo hảo nếm thử Diệp Di thủ nghệ. Bạch Vô Song ngược lại cũng không thấy bên ngoài, rất lợi hại thong dong tận dụng mọi thứ, mảy may không có đem mình làm ngoại nhân. Diệp Ngọc Hoa bưng sau cùng một bàn đồ ăn vào nhà lúc, trừ Lâm Hoa Âm, tất cả mọi người đứng dậy đón lấy. Tiêu Chính càng là nịnh nọt, trực tiếp bưng qua nước canh đầy tràn bàn mặt thức ăn, nhiệt tình lại đau lòng nói, ngài tranh thủ thời gian tọa hạ ăn cơm. Không vội sinh hoạt. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười yếu ớt, chào hỏi tất cả mọi người ngồi xuống. Lâm Hòa Âm cho tất cả mọi người xối một bát canh, lại rất cẩn thận mắt không có giúp Bạch Vô Song thịnh, đồng thời mỉm cười nói, Tiểu Bạch, ở chỗ này ăn cơm đừng khách khí. Chính mình chiếu cố chính mình. Ta một mực xem Diệp Di vì thân nhân, đương nhiên sẽ không khách khí. Bạch Vô Song mỉm cười nói, đại gia ngươi ta mẹ vợ cùng ngươi có nửa xu quan hệ vừa vặn dưới coi như thân nhân cái kia bệnh viện y di tá còn bất nhi tôn bay đầy trời không biết xấu hổ nói xong. Bạch Vô Song vì chính mình xối một bát canh, rất lợi hại hưởng thụ uống một ngụm, thật là đẹp vị A-dua nịnh hót Tiêu Chính một mặt ghét bỏ, ánh mắt lại len lén liếc hướng Diệp Ngọc Hoa. Không ngừng cho mẹ vợ nháy mắt ra dấu, để cho nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc đầu nha, nhà mình mẹ vợ xuất ra, sớm đã tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh. Tuy nói không có việc gì nhi là không bỏ xuống được giá đỡ, cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Có thể hết lần này tới lần khác, chuyện này lại có vẻ hơi hoang đường. Ngày quốc tế thiếu nhi nếu là Lâm Hòa Âm kết hôn sớm, hai tử chỉ sợ đều có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế a lại chỗ nào cần qua cái gì ngày quốc tế thiếu nhi có thể Tiêu Chính lần này hảo ý, lại là thật sự đâm trọt Diệp Ngọc Hoa ở sâu trong nội tâm. Vâng. Tại nàng bay lượn cửu thiên, làm người chỗ cúng bái huy hoàng thời kỳ, nàng sắc thực hưởng hết hòa tan. Làm đến một nữ nhân cực hạn. Nhưng trả giá đắt lại là xem nhẹ gia đình, chôn vùi vốn nên để cho người ta cực kỳ hâm mộ hạnh phúc. Thậm chí, nàng liền bồi nữ nhi qua một cái ngày quốc tế thiếu nhi thời gian, đều không có. Đối với Diệp Ngọc Hoa mà nói, đúng là tiếc nuối. Cho nên Tiêu Chính đề nghị này, nàng cũng không phản đối. Cứ việc đối nàng hiện tại niên kỷ tới nói, hơi có vẻ hoang đường buồn cười chút. Nhưng tại một cái mẫu thân trong mắt, cho dù nữ nhi thành gia lập nghiệp, công thành danh thoại, há vẫn là năm đó cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu nữ hài Diệp Ngọc Hoa từ áo xanh bên trong lấy ra Tiêu Chính dự đoán chuẩn bị tốt lễ vật, trong mắt dịu dàng nhẹ nhàng, động tác hơi có vẻ chần chờ đưa đến nữ nhi trước mặt, Hoa Âm. Ngày lễ khoái lạc. Trong chốc lát, trong nhà ăn bầu không khí quỷ dị đến cực hạn. Không chỉ có là Lý Tĩnh biểu lộ hoảng hốt, ngay cả người trong cuộc một trong Lâm Hoa Âm cũng dừng lại ăn cơm động tác. Ngày lễ khoái lạc cái gì ngày lễ ngày quốc tế thiếu nhi Lâm Hòa Âm xưa nay không là một cái giả mồm nữ nhân. Nàng nước mắt điểm thậm chí so tự xưng là hán tử thiết huyết Tiêu Chính cao hơn. Nhưng trong nháy mắt này, bên hai bờ vang lên cái kia đem chính mình đưa đến trên cái thế giới này thành âm nữ nhân lúc. Nàng cuống họng có chút ngạnh ở phảng phất có hai cỗ khí lưu ở đâu bên ngoài đối kháng. Làm nàng vô pháp dùng miệng hô hấp, bật hơi. Hàng năm sinh nhật. Lâm Hòa Âm trên điện thoại di động đều sẽ truyền đến rất nhiều có chuẩn bị chú, hoặc số xa lạ sinh nhật chúc mừng. Thậm chí là một số sai người chuyển giao đến lễ vật. Có đắt đỏ, có chân quý, thậm chí có thế giới duy nhất. Coi như Lâm Hòa Âm rời nhà trốn đi, tốt nghiệp cũng chưa có trở lại Yên Kinh, mà chính là tự chủ lập nghiệp. Nhưng cái này ở trước mặt con gái tựa hồ vĩnh viễn kiên cường không nổi mạnh đại nam nhân, thỉnh thoảng liền sẽ đưa một số hắn thấy chỉ có nữ nhi xứng với lễ vật. Một kiện so một kiện đắt đỏ, một kiện so một kiện hy hữu. Có thể nói, thiên chi kiêu nữ Lâm Hòa Âm từ không thiếu hụt chúc phúc, lễ vật. Lại chân quý lễ vật, đối nàng mà nói đều dễ như trở bàn tay. Lại chân thành chúc phúc, Lâm Hòa Âm bên thai cũng thường xuyên nghe thấy. Có thể nàng đem chính mình đưa đến thế giới đến nữ nhân chúc phúc, lễ vật. Lại còn là lần đầu tiên. Duy nhất một lần. Tuổi nhỏ lúc, nàng oán trách qua. Cũng tiếc nuối qua. Oán trách nhà khác mẫu thân vĩnh viễn ôm hải tử, dùng cũng không kiên cường hai tay bảo hộ lấy hải tử. Có thể mẫu thân mình, cho dù là mạnh nhất trên thế giới đại nữ nhân, nhưng lại chưa bao giờ đã cho nàng nên được hạnh phúc. Nàng trái tim bởi vậy trở nên băng lãnh, vô tình. Nàng thế giới cũng bởi vậy trở nên đơn điệu, lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, nàng vốn cho rằng không có khả năng đánh tan chính mình, đã sớm không trọng yếu nữa một câu, một phần nhỏ lễ vật, lại hoàn toàn vỡ nát nàng sở hữu phòng bị. Trong tích tắc trở về tuổi thơ, trở về nàng hướng tới qua lại chờ mong qua tuổi thơ. Cứ việc chậm chút, cứ việc hoang đường chút, nhưng cuối cùng, nó vẫn là tới. Cũng vẫn như cũ cẩn trọng, khiến cho người vô pháp kháng cự. Cảm ơn. Lâm Hòa Âm kiệt lực để cho mình bình tĩnh tiếp nhận lễ vật. Ánh mắt cụp xuống. Mặt nàng lạnh lùng như cũ. Nhưng nàng tâm, như lửa nóng rực. Chương 973, ngấm ngầm hại người. Tại Lâm Hòa Âm đón lấy lễ vật trong nháy mắt, Tiêu Chính Khối kia ép ở trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống. Cứ việc câu kia cảm ơn còn hơi có vẻ không được để ý, nhưng hai mẹ con này có thế đi đến một bước này, đã coi như là phá băng. Tiếp đó, cũng là có lẽ dài dằng dặc, nhưng nhất định là hạnh phúc chạy trong khoảng thời gian. Tại Diệp Ngọc Hoa như thế, tại Lâm Hòa Âm, không phải là không như thế có cái nào làm nữ nhi, nguyện ý cùng mẹ ruột tình đạm mạc nếu không có tâm lý bị thương cực lớn, qua không chính mình một cửa ải kia, chỉ sợ đều sẽ tận lực chữa trị. A Lâm Hòa Âm chỉ là tính tình nhạt nhẽo, lại không phải vô tình vô nghĩa. Nếu không, nàng như thế nào lại cùng Lâm Tiểu Trúc tỉ muội tình thâm, khắp nơi giữ gìn đâu cái này rốt cục bắt vân kiến nhật, tương lai tươi sáng. Tiểu Chính như vậy nghĩ. Diệp Ngọc Hoa viên kia tràn ngập Phật tính tâm, cũng trong phút chốc bị hòa tan. Đã từng nàng, là bực nào vinh quang hiện nay nàng, lại là bực nào hiểu rõ thế gian, nhưng tại nữ nhi tiếp nhận nàng lễ vật trong chớp mắt ấy, Diệp Ngọc Hoa sửa chữa 20 năm Phật tâm, cũng giống như trong nháy mắt bị đánh tan. Cực kỳ gian nan, mới chậm rãi cố thủ ở có thể dù là như thế, nàng đôi mắt chỗ sâu, cũng khó kìm lòng nổi hiện ra một vòng trong suốt. Đến, chúng ta lấy canh thay rượu. Tiêu Chính bưng lên nồng canh, mỉm cười nói. Đi một cái mọi người nâng chén, một bữa cơm tại hạnh phúc cùng trong sự vui sướng ăn xong. Nếm qua bữa trưa, Lâm Hòa Âm có lẽ là chưa nghĩ ra như thế nào tự xử, dứt khoát trực tiếp về phòng nhỏ. Nằm ở trên giường đọc sách qua. Tiêu Chính giúp đỡ thu thập bát đũa, cũng trở về phòng nhỏ. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi tại cạnh giường. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Nhếch miệng lên thật sâu đường cong. Nhìn không đi vào đi, Tiêu Chính phảng phất hoàn thành một hạng hành động vĩ đại, đắc ý nói. Không quan tâm. A Lâm Hòa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, chậm rãi khép trở lại xa cờ hờ vợ. Nàng xác thực nhìn không đi vào. Giờ phút này, nàng tâm hỗn loạn cực. Như ba đào hung dũng, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Trên thực tế, đến thân phận nàng cùng tu dưỡng, định lực vốn nên là thật tốt. Thật có chút sự tình nhưng căn bản không có quan hệ gì với thân phận địa vị. Toàn bằng một khỏa xích tử chi tâm. Chớ nói thân là người trong cuộc Lâm Hòa Âm. Cho dù là Tiêu đang xem gặp hai mẹ con phá băng một màn kia, tâm hắn cũng là ấm áp lan lộn. Khó mà tự điều khiển. Cái này cũng có thể cũng là thân tình lực lượng A người cô đơn A chính ca nghĩ như vậy. Lần sau chuẩn bị lễ vật, chọn tốt. Lâm Hòa Âm tựa hồ không muốn tại Tiêu Chính trước mặt bộc lộ tình cảm, bổ đao no y có chu tờ phẩm vị. Tiêu Chính ngay vậy. Không khỏi trợn mắt nói, không thích trả lại cho ta, hắn đưa tay liền muốn đi lấy. Lại bị Lâm Hòa Âm một ánh mắt cho chừng trở về. Thế nào, phần thứ nhất lễ vật không nỡ á? Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Đừng giả bộ. Ngươi đi ra nhà ăn thời điểm, ta đều trông thấy ngươi vụng trộm bôi khỏe mắt. Lâm Hòa Âm cau mày nói, gió thổi cắt tiến mắt. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra, xác định không phải là bị thân tình chỗ đả động. Lâm Hòa Âm hơi hơi mím môi, không nói nữa. Nàng biết, chính mình càng phản bác, Tiêu Chính liền sẽ càng mạnh hơn. Thậm chí đem chính mình đẩy vào góc chết. Lâm Hòa Âm đương nhiên sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Được. Ngươi nhìn ngươi sách đi. Tiêu Chính cười đứng lên nói. Ta bồi mẹ vợ tụng kinh qua. Cũng không biết họ Bạch tiểu tử kia có thể hay không cả cái gì yêu tiêu thân. Như không cần thiết, không muốn tham gia. Lâm Hòa Âm nhắc nhở một câu. Ta tận lực. Tiêu Chính cười gật đầu. Đương nhiên, Diệp Ngọc Hoa cũng đã nói, nàng một người xuất gia, ai có thể đánh nàng chủ ý. Lại thêm Diệp Ngọc Hoa có kim cương bất hoại chi thân, Tiêu Chính ngược lại cũng không có dư thừa lo lắng. Thuần túy là muốn cùng mẹ vợ chờ lâu một hồi. Tiếp nhận một chút Phật kinh tẩy lễ. Đi ra phòng nhỏ, Tiêu Chính trực tiếp hướng Phật đường đi đến. Có thể không chờ hắn đến gần, lại phát hiện Phật đường bên trong trừ tụng kinh Diệp Ngọc Hoa bên ngoài, Bạch Vô Song cũng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, biểu lộ 10 phần thành kính. Tiêu Chính Từ bước đi vào, đầu tiên là cùng hai người chào hỏi. Sau đó khoanh chân ngồi xuống tới. Từng có kinh nghiệm lần trước, Tiêu Chính lúc này cũng là quen thuộc, 10 phần trôi chạy cùng đi Diệp Ngọc Hoa tụng một đoạn trải qua. Chỉ bất quá lần này hắn lại không bằng ngày xưa như vậy thành kính, chuyên chú. Mà chính là suy nghĩ Bạch Vô Song tiểu tử này chạy thế nào đến Phật đường đến trả nợ dê, lẽ lại hắn cũng sẽ tụng kinh. Bất quá nghĩ lại, cái kia vị tuyệt thế Vô Song đại bá chẳng lẽ không phải cũng là xuất gia hơn 20 năm cũng tại hậu sơn cái cổ siêu vẹo dưới tảng cây hoẹ niệm qua một đoạn khiến Tiêu Chính khắc sâu ấn tượng tam quy y. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Chính cũng liền thoải mái. Ước chừng nửa giờ đầu tụng kinh về sau, Diệp Ngọc Hoa chậm rãi mở ra con ngươi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía hai người. Nói không nên lời ôn nhuận, tường hòa. Phảng phất đúng như diễn nghĩa trong thần thoại đắc đạo cao nhân, chỉ là một ánh mắt tiểu khiến người toàn thân thoải mái. Vô cùng hưởng thụ. Diệp A-di. Nghe ngài tụng kinh, thật sự là có thế gột rửa người linh hồn. Bạch Vô Song ca ngợi no y ta nguyên bản còn có chút táo bạo tâm, giờ phút này cũng trầm tĩnh lại. Lòng yên tĩnh là ngươi tự thân tu vi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Ngươi không tin. Cho dù ta tụng bên trên một ngày một đêm, cũng vô dụng. Bạch Vô Song khiêm tốn nói, thụ giáo. Nói xong, hắn lại hơi khẽ nâng lên đôi mắt, giọng điệu 10 phần bình thản nói ra, Diệp A-di, lần này ta lên núi trừ tới thăm ngài. Thực cũng có cái khúc mắc hy vọng có thể đạt được ngài điểm hóa. Không dám nói điểm hóa, có thể trao đổi một chút. Diệp Ngọc Hoa là trưởng bối, Bạch Vô Song là văn bối. Mà lại chuyên đến thăm nàng, nàng không có cự tuyệt nói ly. Ừm. Bạch Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện một vòng vẻ ảm đạm, ánh mắt có chút hề vải nói ra. Diệp A-di, tại ta trung học thời kỳ, ta liền thích một cái cùng trường nữ sinh. Về sau trường cấp 3, đại học, ta cũng cùng hắn tại cùng một trường sách. Những năm gần đây, ta đối nàng Thủy Chung nhớ mãi không quên. Dù là nàng đã từng làm giao lưu sinh, qua nước Mỹ ở 2 năm, ta cũng không cách nào khống chế không đi nghĩ nàng. Ngài nói ta nên làm cái gì? Tình yêu vốn là thất tình lục dục. Đại yêu, liền có thể hướng nàng nói thẳng. Diệp Ngọc Hoa 10 phần thản nhiên mặt đối với vấn đề này. Chân chính có tu vi người xuất gia là không ngại đối mặt hồng trần vấn đề. Đối với Diệp Ngọc Hoa mà nói, tình yêu cùng ăn cơm một dạng bình thường. Cũng sẽ không mang thành kiến. Có thể nàng có yêu mê nở nam nhân. Bạch Vô Song thần sắc thống khổ nói. Tại nước Mỹ cái kia 2 năm. Bọn họ tiến tới cùng nhau. Đồng thời kết hôn. Nghe được tin tức này lúc, ta từng một lần sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Diệp Ngọc Hoa hiền lành hòa ái trên mặt hiện lên một vòng nhẹ nhàng chi sắc, dịu dàng nói ra, ưa thích liền là ưa thích. Ngươi không cần trái với chính mình tâm ý nhưng ngươi lại nhất định phải làm ra lựa chọn. Cầm lấy, vung xuống. Mới là đại tự tại. Bạch Vô Song hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thâm trầm nói ra, Diệp A-di ngài nói để cho ta buông xuống. Tiêu Chính mắt thấy Bạch Vô Song lộ ra có chút quen thuộc ánh mắt cùng biểu lộ, trong lòng âm thầm giật mình, trong nháy mắt minh bạch tiểu tử này tại ngấm ngầm hại người. Chương 974, Si Nhi, Đại Thiện. Tiêu Chính rốt cuộc minh bạch Bạch Vô Song lần này lên núi, cũng không trực tiếp cùng Bạch Vô Hà nói chuyện với nhau, mà chính là trước tới tham Diệp Ngọc Hoa nguyên do tạm thời mặc kệ Bạch Vô Song giảng thuật đoạn chuyện xưa này thật giả. Vẹn vẹn là hắn phen này chu tâm đặt câu hỏi, liền đem Bạch Vô Hà đẩy lên rìa vách núi buông xuống. Diệp Ngọc Hoa nếu để cho Bạch Vô Song buông xuống, cái kia chẳng lẽ không phải cũng là tại tỏ thái độ nàng muốn Bạch Vô Song buông xuống, giống như là để chiếm cứ Phượng Minh Sơn hơn 20 năm Bạch Vô Hà buông xuống quá độc các Bạch Vô Song vờ ơ y ma lợi dụng Diệp Ngọc Hoa người xuất gia thân phận, dẫn dụ nàng nói ra đối Bạch Vô Hà nhất kích trí mệnh ngôn từ. Tiểu tử này tâm tư thật là ác độc lúc. Này. Tiêu Chính vốn định mở miệng hóa giải một chút lửa xém lông mày đặt câu hỏi. Có thể không chờ hắn mở miệng, Diệp Ngọc Hoa liền giọng điệu thư giãn nói ra, buông xuống mới tự tại. Tiêu Chính trong lòng trầm xuống. Quả không phải vậy, mẹ vợ vẫn là trúng kế. Mà lại là một cái không có quan hệ gì với trí tuệ mà tính toán. Biết do nói như vậy có lẽ không ổn, nhưng đây chính là người xuất gia. Đây chính là mẹ vợ thân phận hôm nay. Nàng luôn không khả năng dạy Bạch Vô Song sinh lòng cố chấp tha cái kia. Nàng cũng không phải là Diệp Ngọc Hoa, không phải người xuất gia. Nếu như nói trước đây Tiêu Chính vẫn chỉ là có chu tờ chán ghét Bạch Vô Song. Như vậy đến thời khắc này, hắn cũng là chán ghét việc đã đến nước này, Tiêu Chính vẹn vẹn nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa. Không phản bắt được. Một, những chuyện này thực sự không có quan hệ gì với Tiêu Chính. Hắn căn bản không có tham gia lý do. Hai, Lâm Hòa Âm cũng dặn dò qua hắn, như không cần thiết, không muốn tham gia. Ba, mẹ vợ thái độ rất lợi hại thong dong, mà lại trên mặt cũng không có chút nào dị sắc. Thậm chí nói như vậy căn bản chính là hợp tình hợp lý, không có chút gì do dự. Đã như vậy, Tiêu Chính lại có lý do gì qua tham gia, qua phá hư trận này giao lưu đâu thoáng qua ở giữa, Tiêu Chính ánh mắt băng lánh quét ngang Bạch Vô Song. Cái sau lại hơi hơi mỉm cười, gật đầu, sau đó đứng dậy, thật sâu hướng Diệp Ngọc Hoa cúi đầu. Cảm kích nói, cảm ơn Diệp A-di chỉ điểm. Ta hiểu. Đây chính là hắn lên núi lý do, đây chính là hắn muốn từ Diệp Ngọc Hoa trong miệng đạt được một câu duy nhất có thể đánh bại, có thể đánh đại bá lời nói Bạch Vô Song muốn không chỉ là Bạch gia, còn có Bạch Vô Hà vẫn lạc thân thể không thể phá vỡ. Liền hủy tâm đây cũng là Bạch Vô Song lần này đến đây dụng ý mới đầu. Hắn nói cho Tiêu Chính còn không có nghĩ kỹ nên làm gì thuyết phục Bạch Vô Hà. Hiện tại, hắn nghĩ kỹ bởi vì hắn có được trên đời này đối đại bá mà nói sắc bén nhất vũ khí Diệp Ngọc Hoa một câu buông xuống Bạch Vô Song đứng dậy đi ra Phật đường, sau đó xuyên qua viện lạc, thẳng đến đại môn. Hắn tựa hồ một giây cũng chờ không nổi. Một ngày này, hắn chờ quá lâu. Cũng chờ đợi quá lâu. Hắn là Bạch Vô Hà dạy. Hắn hàng năm đều sẽ cùng Bạch Vô Hà ở chung 3 tháng. Cho đến tuổi tròn 18 tuổi. Hắn so bất luận kẻ nào đều thanh sở đại bá thực lực. Hắn đồng dạng so bất luận kẻ nào đều hoảng sợ đại bá cường đại trên đời này. Trừ Lâm Chiêu Thiên, còn có ai có thể cùng đại bá ganh đua cao thấp thương kinh thiên lục đại sơn tại Bạch Vô Song trong mắt. Cái gọi là tứ đại thiên vương căn bản không tồn tại có. Chỉ là Nam Bắc Song Vương hắn thậm chí tin tưởng. Lúc trước nếu là quy y Phật môn đại bá chịu ra tay ngăn cản Lâm Chiêu Thiên. Lâm Chiêu Thiên tuyệt không có khả năng như thế tấn mãnh quật khởi có thể càng là giải Bạch Vô Hà cường đại. Bạch Vô Song càng muốn đạp đổ tòa này không thể vượt qua đại sơn, hắn không muốn cả một đời sống ở chân núi. Hắn cũng không thể cả một đời phụ thuộc ngọn núi này. Hắn muốn làm chính mình, làm Bạch thành đời thứ hai vương giả, hắn tin tưởng mình có thể làm được, thậm chí so Bạch Vô Hà làm được càng tốt hơn đi ra sơn môn. Bạch Vô Hà băng lãnh mà kiên nghị ánh mắt bắn thẳng đến sườn núi, môi mỏng khẽ nhếch, đại bá, chất nhi tới. Bạch Vô Song sau khi đi, Tiêu Chính một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa. Cười khổ nói, mẹ vợ, tuy nhiên ngài là người xuất gia, tuy nhiên làm văn bối, không nên đối trưởng bối chỉ trỏ. Nhưng ngài câu nói mới vừa rồi kia rất không cần phải nói. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Chính, nhẹ nhàng mím môi nói, ngốc hải tử. Nói hay không, thật trọng yếu như vậy? Tiêu Chính cười khổ nói, đôi chúng ta giống như dâu dịa, đôi dưới núi Bạch Thúc lại 20 năm á giữ gìn 20 năm, chờ đến một câu nói như vậy. Người nào nhận được Phật không ở trong lòng, tụng cả một đời trải qua cũng là hưởng công. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra, trong lòng có Phật, mặc dù đặt mình vào địa ngục lại có làm sao? Tiêu Chính nói được không đầy đủ, thời gian ngắn khó mà tiêu hóa đúng là bình thường. Nhưng trong lòng của hắn lại có chút lo lắng. Lo lắng dưới núi Bạch Vô Hà. Trên thực tế, lấy thân phận của hắn cùng thủ đoạn, căn bản không có tư cách kia cùng năng lực qua lo lắng Diệp Ngọc Hoa, lại hoặc là Bạch Vô Hà. Có thể hết lần này tới lần khác, hai người thân phận nhất định dễ dàng bị quản chế. Riêng là dụng tâm không thuần, tràn đầy mục đích mà đến Bạch Vô Song. Diệp Ngọc Hoa đã tiến cái bẫy. Trên người có Long Bạch Vô Hà đầu Tiêu Chính phi tốc đứng dậy, xong Diệp Ngọc Hoa nói ra, mẹ vợ. Ta xuống núi nhìn xem. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, tự lẩm bẩm, si nhi, đại thiện. Tiêu Chính cước lực không chậm, tuy là xuống núi, nhưng như cũ bước đi như bay. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không thể đuổi kịp sớm 5 phút đồng hồ xuống núi Bạch Vô Song. Có thể thấy được người trẻ tuổi này cước lực cũng khá kinh người. Đương nhiên, con đường này vốn là đường xuống núi, cũng tịnh không thể hoàn toàn biểu dương sức chịu đựng. Tiêu Chính lần nữa đi vào Long Ẩn các lúc, nhà gỗ tiền lương lều dưới đã ngồi hai người. Một cái là vừa mới xuống núi Bạch Vô Song, một cái khác thì là trên núi lúc không thể nhìn thấy Lao Hòa Thượng, Bạch Vô Hà. Một cái từng oanh động yến kinh, được vinh dự Bạch Thành Vương Nam Nhân. Ngoại hiệu Bạch Đế. Trên người có Long. Hắn cả đời nhất định là truyền kỳ. So với Lục Đại Sơn giới kinh doanh truyền kỳ càng làm cho người ta hướng tới. Bởi vì hắn trừ trên người có long, vẫn là cái tình si. Cam nguyện quên đi tất cả, khoảng không thủ sơn môn 20 năm lão hòa thượng. Lúc này, lão hòa thượng một mặt hiền lành hòa ái ngồi ngay ngắn trên ghế. Trên bàn nấu lấy trà, trận trận mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Mười phần nâng cao tinh thần. Bạch vô song cũng là một mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, chính cẩn thận nắm giữ hòa hầu. Nhưng trong mắt của hắn, rõ ràng có ẩn dấu không được quan mang. Đó là người tại thông hướng đỉnh phong trên đường quan mang. Tiêu Chính hai bước đến gần tròi hóng mát, đầu tiên là hướng Bạch Vô Hà gật đầu, lên tiếng kêu gọi, cái này mới chậm rãi ngồi xuống. Hắn không mời mà tới, tuy có chút đường đột, lại cũng không lo được nhiều như vậy. Được chứng kiến Bạch Vô Song âm độc về sau, hắn thực sự có chút bận tâm. Lo lắng đối với mình vô cùng tốt lao hòa thượng bị khi phụ. Ai? Hai cái vì Long vì Phượng cường giả lại muốn chính mình một cái vãn bối lo lắng. Nhân tâm không cổ, thế đạo biến A Tiêu Chính xuất hiện, khiến cho Bạch Vô Song sắc mặt biến hóa, lạnh nhạt quét hắn liếc một chút, ngươi tới làm cái gì cứ việc rất lợi hại khắc chế, nhưng ẩn ẩn có chút không vui. Bạch Thúc thiếu nợ ta một ly trà. Tiêu Chính cũng không thèm để ý, chỉ là xông Bạch Vô Hà mỉm cười nói. Ta đến đòi muốn. Bạch Vô Song hơi nhíu mày. Nhưng cũng không thèm để ý hắn nấu xong trà, lại vẹn vẹn rót một ly, sau đó thân thủ đưa đến Bạch Vô Hà trong tay, đại bá. Uống xong cái này chén trà, chúng ta liền cùng một chỗ xuống núi thôi. Chương 975, Phật ở trong lòng. Bạch Vô Song ngay thẳng, hoàn toàn ra khỏi Tiêu Chính ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng ý định này hiểm ác người trẻ tuổi hội tiến hành một phen thao thao bất tuyệt, sau đó nói phục Bạch Vô Hà xuống núi. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Hắn đem trọng yếu nói trước. Không thừa nước đục thả câu, trực tiếp hữu lực. Mà đối mặt Bạch Vô Song rõ ràng thỉnh cầu, Bạch Vô Hà chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một cái nói, uống trà. Bạch Vô Song mỉm cười gật đầu, lần lượt vì chính mình rót một ly trà. Còn Tiêu Chính hắn cùng Tiêu Chính quan hệ thế nào, hắn dựa vào cái gì cho Tiêu Chính châm trà tại Lâm Hỏa Âm trước mặt, thậm chí cả tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt, hắn đều có chỗ thu liễm. Nhưng ở Bạch Vô Hà, chính mình thân đại bá trước mặt, lại không cần như thế. Đương nhiên, lấy Tiêu Chính giờ này, ngày này lịch duyệt, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý Bạch Vô Song loại này tiểu động tác. Tương phản, sớm ở trên núi lúc, hắn liền dùng đồng loại chiêu số xa lánh qua Bạch Vô Song. Đi ra lan lộn, sớm muộn phải trả. Tiêu Chính tâm như gương sáng, mười phần nhìn thoáng được. Cha là Bạch Vô Hà cung cấp, cho nên Tiêu Chính uống không có chút nào gánh vác. Hắn một mặt uống, vừa dùng ánh mắt xéo qua dò xét đối lập mà ngồi chú cháu. Tiêu Chính tâm lý minh bạch, hôm nay nhất định sẽ có kết quả. Hắn đồng dạng rõ ràng, dựa vào Bạch Vô Hà tính tình, hắn quả quyết không chịu xuống núi. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Vô Song từ Diệp Ngọc Hoa nơi đó cờ âm mở tới khắp thiên hạ sắc bén nhất vũ khí. Đây cũng là Bạch Vô Song cũng không trước đó cùng Bạch Vô Hà gặp mặt nguyên nhân. Đồng dạng, đây cũng là Tiêu Chính lớn nhất lo lắng, hắn là nam nhân. Bạch Vô Hà là nam nhân, liền liền niên kỷ còn thấp Bạch Vô Song, cũng là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, liền nhất định có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hành thay vào Bạch Vô Hà tình cảnh. Cũng nhất định có thể minh bạch, Diệp Ngọc Hoa câu kia buông xuống, đối Bạch Vô Hà có thể tạo thành kinh khủng bực nào thương tổn. So thân thể điên cuồng hơn tàn phá chả là mùi thơm ngát ngon miệng, nhưng Tiêu Chính miệng bên trong, lại một mảnh đàn ở dê cha tờ đầu tháng 6 trên núi. Phong có chút ý lạnh, đánh vào người, khiến cho Tiêu Chính tâm tình lâm nhiên. Nín hơi im lặng, một chén trà thơm vào trong bụng, Bạch Vô Song chậm rãi nâng lên con người, giọng điệu cung kính nói, đại bá, chúng ta xuống núi thôi. Hắn tại mời, lại hình như là mệnh lệnh. Bạch Vô Song gánh vác gia tộc sứ mệnh mà đến, Bạch gia tất cả mọi người hy vọng Quy Ẩn Phượng Minh Sơn Bạch Vô Hà có thể xuống núi chủ trì đại cục. Cho nên vào giờ phút này, cho dù hắn thái độ vẫn như cũ cung kính, nhưng giọng điệu lại dị thường cường ngạnh. Bởi vì tại thời khắc này, hắn đại biểu cũng không phải là cá nhân, mà chính là toàn cả gia tộc. Ta sớm đã xuống núi. Còn có thể hướng chỗ nào dưới Bạch Vô Hà đặt chén trà xuống, hiền lành hòa ái trên mặt hiện hiện không màng danh lợi ý cười. Nửa trước thân thể hô phong hoán vũ, sau 20 năm tọa thiền thành Phật, Bạch Vô Hà tu vi thâm hậu. Há lại chỉ là một cái Bạch Vô Song có khả năng mời được điểm này, Tiêu Chính sớm đã liệu định. Hắn duy nhất kiêng kỵ, chính là Bạch Vô Song chuyển ra mẹ vợ. Trên đời này, có lẽ duy nhất có thể đánh bại có 102 Bạch Vô Hà người, liền chỉ có Diệp Ngọc Hoa một người. Bạch Vô Song biểu lộ sững sờ, sau đó bốn phía liếc nhìn, mí môi, lắc đầu nói, nơi này là sườn núi, không phải dưới núi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bạch Vô Hà vẫn như cũ mặt mũi hiền lành, ngậm cười nói, không tại đỉnh núi, tức là dưới núi. Bạch Vô Song trong lòng giật mình, ngơ ngẩn. Câu nói này là hắn đã từng nói với Bạch Vô Hà qua. Chỉ bất quá nguyên thoại là trừ đệ nhất nhân, thứ hai, thứ ba đều dưới chân núi, không có chút ý nghĩa nào. Không nghĩ tới, hôm nay lại thành đại bá lý do thoái thác. Đã như vậy, ngài liền theo chất nhi về Bạch ra đi. Bạch Vô Song lời nói thâm thía nói ra. Dù sao, ngài vĩnh viễn cũng tới không nu y cần gì phải giữ gìn nơi này đến. Tiêu Chính trong lòng run lên, tiểu tử này rốt cục không nín được theo Tiêu Chính. Bạch Vô Song lời nói này như từng thanh lợi đao, hung hăng đâm tại Bạch Vô Hà trái tim, đem cái này lao hòa thượng trái tim đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Không ngừng chảy máu. Có thể hết lần này tới lần khác, khi Tiêu Chính ánh mắt xéo qua liếc nhìn tại Bạch Vô Hà trên mặt lúc, lại chỉ gặp cái này lao hòa thượng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ phong khinh vân đạm uống trà, ngậm lấy cười. Vị nhưng bất động. Đại bá. Bạch Vô Song tựa hồ cũng ý thức được lời nói này cường độ không đủ, cho nên đang dứt lời về sau, lại là thêm một câu. Diệp A-di đưa ta hai cái chữ, vung xuống. Tiêu Chính rất nhớ một chén nóng hổi trà nước rơi ở cái này âm độc hiểm ác Bạch Vô Song trên mặt. Cái này tên nhóc khốn nạn, quá âm hiểm. Bạch Vô Hà là ngươi người nào? Là ngươi thân đại bá. Phụ thân ngươi thân đại ca, cho dù ngươi muốn kế thừa Bạch gia, cũng không cần như thế thủ đoạn độc ác. Nhất định phải phá hủy lao hòa thượng tâm trí ai? Chẳng lẽ lao hòa thượng tại trong lòng ngươi thật cứ như vậy dùng không được? Tiêu Chính ngón tay siết chặt chén trà, nỗ lực khống chế không ngừng dâng lên hoàn khí, ánh mắt cũng hơi hơi trở nên băng lãnh, một mảnh hàn ý buông xuống. Bạch Vô Hà nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, liền lại mặt mũi hiền lành nói ra, là nên buông xuống. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, 10 năm trước còn nhỏ, sau 10 năm già yếu, ở giữa chỉ có 50 năm. 50 năm lại phân ngày đêm, chỉ còn 25 năm. Lại đi rơi do thô y trời mưa, tam thai sáu bệnh, còn lại mấy năm. Bạch Vô Song thuyết phục Bạch Vô Hà xuống núi, lấy Diệp Ngọc Hoa buông xuống hai chữ làm vũ khí. Có thể trái lại, Bạch Vô Hà lại lấy hai chữ này khuyên bảo Bạch Vô Song. Ý vị thâm trường, khiến cho người suy nghĩ. Trong chấp nhóm này, Tiêu Chính trong lòng nên có tất cả đều tan thành mây khói. Khóe môi thậm chí không tự chủ được nổi lên một vòng cười khổ. Hắn hiểu được. Hết thể đều hiểu. Bất luận là Diệp Ngọc Hoa, cũng hoặc là Bạch Vô Hà. Hai người già mạ nạ cả tu hành hơn 20 năm, như thế nào qua tuổi 20 Bạch Vô Song có thế đánh bại bọn họ thân là người xuất gia, không chơi âm mưu quỷ kế. Nhưng bọn hắn một đôi tuệ nhãn, một khỏa linh lung tâm, chẳng lẽ không phải bách độc bất xâm, bách quỷ chớ nhiễu lại có chuyện gì, có thế đem bọn hắn đánh tan? Buông xuống nên buông xuống là ngươi. Bạch Vô Song. Nguyên nhân chính là nhân sinh ngắn ngủi, mới hẳn là vật chỉ dùng, người tận tụy. Bạch Vô Song chậm rãi nói ra. Đại bá. Diệp A-di nói buông xuống. Ngài cần gì phải chấp mê bất ngộ, canh cánh trong lòng ta sớm đã xuống núi, sớm đã buông xuống. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói. Vừa lại không cần canh cánh trong lòng, hắn nói đến bằng thẳng, Tiêu Chính nội tâm lại chấn kinh vạn phần. Hắn sớm đã xuống núi, hắn sớm đã buông xuống. Tiêu Chính phúc trí tâm linh, suy nghĩ trằn trọc. Rất nhanh nghe hiểu Bạch Vô Hà lời nói này ý cảnh. Cũng coi như minh bạch mẹ vợ vì sao muốn đưa Bạch Vô Song hai chữ này. Ngay cả mình đều có thể liếc một chút xem thấu Bạch Vô Song tâm tư. Huống chi hai người bọn họ mẹ vợ trí tuệ cao thâm, vẹn vẹn buông xuống hai chữ, liền điểm phá Bạch Vô Song tâm tư. Nhưng hắn lại hồn nhiên không biết, còn đem hai chữ này xem như sắc bén vũ khí, dùng để phá hủy Bạch Vô Hà. Trái lại Bạch Vô Hà. Hắn tọa thiền hơn 20 năm, quy y lìa Phật, quy y lìa Pháp, quy y lìa Diệp Phượng Hoàng. Tại Bạch Vô Hà trong lòng, nàng tức là Phật, tức là Pháp. Chẳng lẽ không phải sớm đã buông xuống, sao lại không phải trong lòng có Phật tăng nhân? Dùng cái gì bỏ xuống trong lòng Phật Pháp? Bạch Vô Song làm sao lấy dùng chỉ là buông xuống hai chữ, đánh tu hành hơn 20 năm Bạch Vô Hà chắc hẳn, núi này bên trên nhất Long nhất Phượng, từ lâu tại nhiều năm luận kinh tụng đường bên trong ăn ý 10 phần. Tâm hữu linh tê a tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính tự rêu xen vào việc của người khác, không như rừng họa âm nhìn sự tình thông thấu, nhãn giới không. Khỏi quá nhỏ, quá thiếu thốn. Chương 976, Long Thủ. Bạch Vô Song ánh mắt hòa hoãn nhìn chăm chú đối diện Bạch Vô Hà, lâm vào trầm tư. Bàn dâng trà thơm sôi trào, Bạch Vô Song tâm cũng theo đó khuấy động. Chưa từng có sung mãn. Hắn biết, hết thể đã mất vãn hồi sau khi điện. Đại ba tuyệt không có khả năng đi theo dưới mình. Gia tộc chi sứ mệnh, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Sau một hồi lâu, hắn hơi khẽ nâng lên đôi mắt, khóe môi tràn ra một vòng vi diệu nụ cười. Bất luận như thế nào, đứng tại cá nhân ta góc độ, nhất định tôn trọng đại bá lựa chọn. Nói xong, hắn cũng không nhiều nói, đứng dậy rời đi ẩn lòng các. Hắn thành công. Có lẽ, hắn cũng thất bại. Nhưng Bạch Vô Song nhìn là kết quả, về phần quá trình như thế nào, đại bá pha y trang bị đánh tan. Trọng yếu, cũng không cực kỳ trọng yếu. Nếu là Liên Sơn Môn cũng không chịu đi bước kế tiếp. Hắn mặc dù có một không hai lại như thế nào ngại không đến Bạch Vô Song. Hơn 20 năm quá khứ, mọi người đối Bạch Đế nhiệt tình đã làm lạnh. Ngày khác chính mình một khi quật khởi, thế nhân đem hoàn toàn quên lãng cái này từng hô phong hoán vũ Bạch Thành Vương. Chỉ biết là Bạch gia có cái Bạch Vô Song. Bạch Vô Song vừa đi, Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng ý vị sâu xa ý cười. Chậm rãi nâng chung trà lên, nói ra, Bạch Thúc, ta đánh giá thấp ngài. Ngươi đánh giá thấp là nàng. Bạch Vô Hà cười khẽ lắc đầu. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng xác thực đánh giá thấp mẹ vợ. Càng đánh giá thấp hơn các ngươi tu vi. Trong lòng có Phật. Có nàng. Bạch Vô Hà cái này một thân tu vi, không ngờ đạt tới cảnh giới như thế. Làm cho người tắt lưỡi. Hắn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, Bạch Thúc, ta về trước đi. Đi thôi. Bạch Vô Hà mặt mũi hiền lành no y Tiêu Chính gật gật đầu. Con người trở về đường cũ. Chỉ là tại quay người trong tích tắc, trên mặt hắn liền không tự chủ được lướt qua một vòng hàn ý, một vòng động lại đã lâu hoán phẫn. Bạch Vô Song đi ở phía trước, Tiêu Chính theo ở phía sau. Cho đến hoàn toàn cùng Long Ẩn Các kéo dài khoảng cách, Tiêu Chính vừa rồi lạnh nhạt nói ra, ngươi không ngừng dài như cái đàn bà. Nói tới nói lui, làm lên sự tình đến, càng giống cái hoán phụ. Làm cho người buồn nôn. Hạ nguyên bản khoan thai tiến lên Bạch Vô Song đống nhiên ngừng bước. Sau đó chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình thản lại băng lánh liếc nhìn Tiêu Chính. Ngươi đang nói ta chẳng lẽ nơi này còn có người thứ ba sao? Tiêu Chính từ bước tiến lên, thần sắc lạnh như băng nói. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Bạch Vô Song ánh mắt đạm mạc, trên thân thể lại có một đạo sắc bén chi cực khí chàng nở rộ ra. So như một thanh khai phong bảo kiếm, sắc bén chi cực. Chỉ có như ngươi loại này không tự tin người, mới ưa thích phía sau dở trò quỷ. Không phải sao? Tiêu Chính cũng không trực diện đáp lại, ngược lại nói móc chảo phúng lấy Bạch Vô Song. Bạch Vô Song mi đầu cao lại, cường đại khí chàng phóng thích về sau, một cố làm cho người dùng mình sát ý bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thẳng đến Tiêu Chính. Nghe nói ngươi đứng hàng thiên hạ tám tuyệt, Bạch Vô Song thần sắc lạnh lùng. Trong mắt lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng khí chất. Làm sao? Muốn thử xem? Tiêu Chính thần sắc lạnh lùng nói. Nhìn ra được, ngươi rất lợi hại bành trướng. Bạch Vô Song như đao gọt môi mỏng tràn ra một câu lạnh lùng lời nói. Có lẽ, là thời điểm để ngươi lui xuống đi. Lui xuống đi? Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng giống như trào phúng, lại như chế nhạo cười lạnh, bằng ngươi đúng. Bằng ta. Phốc, một đạo cường đại vô cùng khí thế gào thét mà ra, phảng phất đánh nát không khí. Thẳng đến Tiêu Chính mà đến. Mà lại nhìn Bạch Vô Song thân hình, chỉ gặp hắn chân trái hơi hơi sau này xê dịch một bước, thân hình thẳng tắp. Lại hiện lên công kích chi thế vẹn vẹn một cái thế đứng, liền biểu dương ra hắn danh môn chính tông thực lực kinh khủng. Vẹn vẹn một cái thức mở đầu, Tiêu Chính liền có thể kết luận, người trẻ tuổi này tuyệt đối kế thừa Bạch Vô Hà y đi bắt, chỉ là, coi như Bạch Vô Song cường đại tới đâu. Tiêu Chính hôm nay cũng không có ý định buông tha cái này được một tức lại muốn tiến một thức ra hỏa. Hắn quá phách lối, ngay trước chính mình mặt bức bách Diệp Ngọc Hoa lên tiếng, lại lấy đòn nghiêm trọng này Bạch Vô Hà. Dù là hai vị này đạo hạnh cao thâm cường giả không nhúc nhích chút nào. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, lại rất khó dễ dàng tha thứ. Hôm nay, hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn Bạch Vô Song, ép một chút người trẻ tuổi này khí diễm. Nếu không, hắn tương lai chắc chắn sẽ không buông tha, coi như ngươi chết ở chỗ này, cũng không ai có thể làm gì ta. Bạch Vô Song toàn thân khí thế sung mãn, chữ chữ như sấm, sắc ý lộ ra. Nhiều lắm là... Ta hướng người giải thích người trượt chân rơi xuống vách núi. Ngã chết. Ý kiến hay. Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, môi mỏng khẽ nhếch. Vậy liền nhìn trượt chân sẽ là ai? Siêu Tiêu Chính vừa dứt lời, vận sức chờ phát động Bạch Vô Song liền ầm vang xuất thủ. Thân thể như kiếm, phá vỡ trùng điệp bình chướng, như một đạo luyện không đột nhiên tới gần. Lôi cuốn buôn lôi chi thế, mà ngay cả cái kia gió núi cũng đống nhiên trở nên gào thét sắc bén. Khí thế phi phàm hô hô đạo đạo kình phong tới gần, Tiêu Chính chỉ cảm thấy bên thai chuyển đến ba ba phong thanh. Phảng phất liền cái kia không khí cũng bị Bạch Vô Song quấy, ong ong run run, quỷ khóc thần hảo. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính liền liệu định Bạch Vô Song tất nhiên đạt tới tuyệt thế cường giả chi thực lực. Nếu không, lấy mình tại huy danh, hắn dám tùy tiện hướng tự mình động thủ lạch cạch đứng ở nguyên địa. Tiêu Chính tại Bạch Vô Song nhất kích tới gần lúc, tay phải bỗng nhiên hóa thành thiết quyền. Không giữ lại chút nào vanh ra ngoài. Cánh tay như sắt dây, lực lớn vô cùng. Một quyền này chứa đầy Tiêu Chính lực lượng, đủ để tường đổ đá vụn. Đánh vào thân thể máu thịt bên trên, tất nhiên bị mất mạng tại chỗ. Hai người xuất thủ chính là sát chiêu, có thể thấy được trong lồng ngực sớm đã không hẹn mà cùng có lưu cố chấp cùng tích tụ. Tiêu Chính đối Bạch Vô Song cố chấp, đến từ hắn đối người bên cạnh cay nghiệt làm khó dễ. Trái lại, Bạch Vô Song đối Tiêu Chính thành kiến, lại hoàn toàn xuất từ bản tâm. Tiêu Chính, ngươi quá tự đại nhất kích không thể thi triển, Bạch Vô Song thân hình đột nhiên, dưới chân biến hoa khó lường, lại như quỷ mị thân hình phiêu hốt, như liêu nhứ. Như thiểm điện, lập lòe, cực kỳ kinh khủng. Tốc độ vừa lên, ngay tại Tiêu Chính ý thức được phía trước sát ý chợt giảm thơ ý điếm, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng bỗng nhiên bạo phát vâng. Một cỗ làm người tuyệt vọng lực lượng, từ bên trái đằng trước mãnh liệt mà tới mơ hồ ở giữa, Tiêu Chính lại có chút ù thai dấu hiệu trong chốc lát, Tiêu Chính liền ý thức được Bạch Vô Song đã thi triển Bạch Vô Hà thành danh tuyệt kỹ. Long thủ chiêu này chính là Bạch Vô Hà nhất chiến thành danh chi tuyệt kỹ, đột nhiên xuất thủ, liền giống như thần long chiếm hữu, tay như long chảo, khí thế còn như rồng âm, lực sát thương thạch phá thiên kinh. Tin đồn bên trong, Tiêu Chính biết long thủ cùng sở hữu 12 tay, một tay mạnh hơn một tay, một khi thi triển sau cùng một tay, địch nhân liền phảng phất cùng thần long tác chiến, tâm can đều nứt, khó lấy là địch. Thử hỏi lại có cái nào thân thể máu thịt có thể cùng thần long tác chiến? Giống từng cơn rồng âm hiện lên tại cái này trên vách đá, lộ ra phá lệ đáng sợ. Phảng phất thật có một đầu thần long thức tỉnh, muốn ăn thịt người thịt, uống ma u người. Bạch Vô Song xuất thủ chính là suốt đời sở học ép dương tuyệt kỹ, có thể thấy được hắn hận Tiêu Chính tận xương, thế muốn đem tại chỗ đánh chết không thể. Mà nguyên bản tướng mạo ánh sáng mặt trời xinh đẹp Bạch Vô Song, cũng giống như thiên thần hạ phàm, thân thể của long, khí thế vô song. Chương 977, đừng chọn chiến ta kiên nhẫn. Bạch Vô Song lấy long thủ dương danh thiên hạ, lại bởi vậy tuyệt kỹ mà được ca tụng là trên người hắn có đầu long. Cái này 18 năm qua, hắn cẩn thận dạy dỗ lên núi học nghệ Bạch Vô Song. Cái sau sớm đã nắm giữ tinh túy, có thể nói lô hỏa thuần thanh, kế thừa tuyệt đỉnh y hề bác. Lần này, Bạch Vô Song đối mặt Tiêu Chính khiêu khích, xuất thủ chính là uy lực kinh người long thủ. Giết người chi tâm rõ rành rành. Xuất thủ càng là không để lối thoát. Thế muốn đánh chết tại chỗ, có thể mắt thấy Bạch Vô Song khí thế như hồng, như cự long bò trên mặt đất, chạy rết mà đến. Tiêu Chính khỏe môi lại vẫn tràn ra một tia cười lạnh. Trong mắt hàn ý bức người. Phốc phốc, Tiêu Chính quanh thân khí thế lưu động, từng đạo khí kình giống như cương khí, cấp tốc tụ lại. Cái kia đột nhiên đánh ra quyền đầu cũng là hóa thành một đạo lợi kiếm, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, mặt đá đột nhiên rạn nứt. Siêu hắn ngang nhiên xuất thủ. Một cỗ bàng bạc chi khí ẩm vang phun ra. Đang đối mặt địch tầm Tiêu Chính nhất trưởng hóa giải Bạch Vô Song, cái kia nhìn như rồng đón sát thủ, ngược lại nắm chắc thành quyền, đống nhiên nhất kích đảo tại Bạch Vô Song lồng ngực. Nhất thời đem đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hoa ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra. Bạch Vô Song mặt xám như cho té xuống đất, ánh mắt trong nháy mắt tan rã, khó có thể tin. Một sát na này, hắn hơn 20 năm tích lũy kiêu ngạo cùng tự phụ tan thành mây khói. Trước mắt nhìn thấy mà giật mình vết máu cũng khó có thể tỉnh lại hắn đấu trí. Hắn biết, hắn thua thất bại thảm hại bị Tiêu Chính nhất quyền miểu sát, hắn không thể tin được, cũng khó mà tin được Tiêu Chính có thể trong nháy mắt phá hắn long thủ. Mà lại là miểu sát long thủ hạng gì, uy danh như thế nào bị chỉ là một cái vô danh chi bối trong nháy mắt phá mất. Cho dù mạnh như Tiêu Chính, lại có thể có thực lực như thế, chẳng lẽ hắn coi là thật thiên hạ vô song không có khả năng? Bạch Vô Song nhảy lên một cái, trên mặt đầy tràn vẻ dữ tợn, một đôi nguyên bản như bảo thạch con ngươi xinh đẹp hàn ý bức người. khuôn mặt vặn vẹo nói, ta giết ngươi phốc dưới chân đạp một cái, Bạch Vô Song thiểm điện bay ra. Long ngâm tiếng vọng, thế đại lực trầm. Long thủ coi trọng bắt, cầm, cản, đánh. Có thể Bạch Vô Song một kích này lại chỉ còn đánh. Lại có thể thương tổn Tiêu Chính mảy may, chỉ gặp Tiêu Chính lăng không một chân, lại sinh sinh quất vào Bạch Vô Song bên cạnh não, làm hắn đụng vào trên thạch bích. Sau đó ầm vang rơi xuống đất. Không có khả năng ngẹ Bạch Vô Song miệng phun máu tươi, và áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Miệng bên trong đứt quãng gầm nhẹ, không có khả năng, không có khả năng. Tiêu Chính liên tục hai lần đồng đều thành công đắc thủ. Trong lòng sớm có định số. Chậm rãi tới gần Bạch Vô Song, cười nhạo, liền ngươi chiêu này, cũng coi như long thủ cùng đại bá của ngươi kém cách xa vạn dặm. Tiêu Chính lúc trước cùng Bạch Vô Hà giao thủ, tuy chỉ là ngắn ngủi hai chiêu, nhưng cũng cảm nhận được Bạch Vô Hà liên tục không ngừng khủng bố uy áp. Long thủ chưa thi triển, liền ẩn ẩn có long ngâm tiếng vọng, khiến lòng run sợ bất an. Nhưng dưới mắt, Bạch Vô Hà chỗ thi triển long thủ lại phảng phất chỉ có được dạ mã lớn nhỏ long chi lực. Đối mặt tám tuyệt cường người một trong Tiêu Chính, lại có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó, Tiêu Chính cũng minh bạch vì sao Bạch Vô Song sẽ dành cho chính mình tuyệt thế cường giả ảo giác. Có lẽ, bằng vào Bạch Vô Song thủ đoạn, xác thực có thể miễn cưỡng đưa thân tuyệt thế cường giả, nhưng khoảng cách thiên hạ tám tuyệt thực lực, còn kém một mảng lớn. Huống hồ, hắn cái gọi là cường đại khí tràng, chỉ sợ cũng vẹn vẹn nguồn gốc từ lâu dài tu tập long thủ đoạt được. Cũng không phải là bản thân hắn chính thức có được như thế cường hãn thực lực. Thật giống như một tên ăn mày mặc một thân giá trị mấy chục vạn định chế Âu phục, sẽ cho người tạo nên hắn rất giàu có ảo giác. Nhưng tránh thức trên chiến trường, tiến vào xã hội thượng lưu, hắn chắc chắn hiện hình Bạch Vô Song đã là như thế, có được tuyệt thế cường giả chi khí thế, lại căn bản không có tuyệt thế cường giả chi thực lực. Thuộc về điển hình miệng cọp gan thỏ Bạch Vô Hà người gạt ta. Bạch Vô Song hẹ ra một vũng máu tươi, mặt xám như cho. Trong sơn cốc quanh quần hắn tê tâm liệt phế nộ hống, âm u đáng sợ. Lửa ngươi Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, ngươi là Bạch gia người thừa kế duy nhất, là Bạch thúc duy nhất cháu ruột. Hắn hội lừa ngươi học nghệ không tinh thì trách tội người khác, chẳng lẽ đây chính là các ngươi loại này hào môn tử đệ đặc quyền sao? Tiêu Chính đương nhiên không tin Bạch Vô Hà sẽ đối với Bạch Vô Song có chỗ giấu giếm. Đường đường nổi danh hoa hạ long thủ, Bạch Vô Hà suốt đời nghiên cứu kinh thiên động địa tuyệt kỹ. Há là ai đều có thể học hội, hoàn toàn lĩnh ngộ Bạch Vô Song lên núi học nghệ, cầu cũng là long thủ tuyệt học. Có thể hắn tính tình, chỉ sợ căn cơ còn không có đánh tốt, liền tham nhanh luyện tập long thủ. Bạch Vô Hà một giới người xuất gia, tự nhiên cũng không tiện mở miệng ngăn cản. Trái lại, dạy Bạch Vô Song luyện tập long thủ, tuy có đốt cháy giai đoạn hiểm nghi, nhưng chỉ cần có thể học được 5, 6 phần 10, không nói đưa thân đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Tự vệ lại dư xài. Riêng là, cho dù đối mặt chính thức tuyệt thế cường giả, Bạch Vô Song một khi thi triển long thủ, chỉ sợ cũng sẽ làm đối phương tâm sinh kiên kỵ, nhiếp tại Bạch Vô Hà uy danh mà không dám đại khai sát giới. Bạch Vô Hà lui mà cầu lần hảo tâm, lại biến thành Bạch Vô Song chửi mắng hắn, oán hận hắn lý do. Thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Bạch Vô Song đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong nhan sắc hung ác nham hiểm, lạnh giọng quát, Tiêu Chính, ngươi khác đắc ý vong hình, coi như ta đánh không lại ngươi, ngươi cu nở dê đừng hỏng thắng ta thắng ngươi. Tiêu Chính cười nhạo, ngươi có tư cách gì đáng giá ta thắng ngươi? Là so thường giật sơn có tài hoa, vẫn là so nhan đăng khuê có tích xúc? Ta liền bọn họ đều không để vào mắt, bằng ngươi tiểu hải tử. Tiêu Chính nhìn như không có chút nào lực sát thương một câu đánh giá, lại sâu sâu đâm bị thương Bạch Vô Song cường đại lòng tự trọng. Bạch Vô Song gian nan bò người lên, dựa lưng vào vách đá, miệng lớn hô hấp, ngươi đắc ý không quá lâu. Rất nhanh, ngươi hội mất đi hết thảy. Bao quát Lâm Hỏa Âm nguyên bản thần sắc coi như bình thản. Tiêu Chính nghe xong Bạch Vô Song lời nói này, khí chất đột nhiên trở nên âm hàn vô cùng. Toàn thân phun ra mãnh liệt sắc cơ. Thân hình lóe lên, rơi vào Bạch Vô Song trước mặt, lạnh giọng nói ra, Bạch Vô Song, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Sắc bén sát cơ như là phá không bảo kiếm, hung hăng vào Bạch Vô Song trái tim. Giờ phút này, hắn thân thể đột nhiên run lên, ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ được tuôn ra một vòng hoảng sợ. Đến từ linh hồn hoảng sợ, ta không giết ngươi, là cho Bạch thuốc mặt mũi, không phải kiêng kỵ sau lưng ngươi Bạch ra. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, giống như địa ngục ma vương nọ y tặng ngươi một câu lời khuyên. Không muốn cầm Lâm Hỏa Âm đe dọa, uy hiếp, hoặc là kích thích ta. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là chỉ có dạng này cách nghĩ, vẫn là đã có cụ thể hành động. Một khi để ta biết, ta đem ngươi nghiền xương thành cho lạch cạch. Tiêu Chính rội ra một cái tay, gắt gao nắm lấy Bạch Vô Song cổ. Đem cả người hắn nhấc lên trên không, mặt không chút thay đổi nói, trong mắt ta, ngươi cùng con kiến hôi không có khác nhau. Bóp chết ngươi, ta chỉ cần hai ngón tay. Đừng chọn chiến ta kiên nhẫn. Siêu Tiêu Chính lăng không hất lên, đem Bạch Vô Song ném ra mấy mét. Bịch một tiếng đụng trên mặt đất, kiên cục đá cứng đập vỡ đầu môn. Máu chảy đầy mặt. Lăn xuống núi. Chương 978, họa bỉ khó họa cốt. Lên núi về sau, Tiêu Chính ở trong viện gặp được quét rác Lý Tĩnh. Cái sau phân biết rõ hắn theo Bạch Vô Song cùng một chỗ xuống núi, giờ phút này gặp hắn một người trở về, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là mỉm cười nói, Bạch sư huynh được chứ được. Tiêu Chính gật đầu cười nói, thân thể khỏe mạnh, khí sắc sung mãn. Lý Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi đi bồi bồi tiểu thư đi. Trong núi không có giải trí, nàng một mực đang gian phòng so sánh nhàm chán. Ừm. Tốt. Tiêu Chính nói ra. Chỉ là vừa đi hai bước, hắn lại hết sức tò mò xoay đầu lại, do hỏi. Tĩnh Di, ngài luyện tha nhờ là đồng tâm quyền đun nở dê vở ơ y a. Lý Tĩnh một bên quét rác, một bên cười nói. Ngươi có hứng thú chỉ cần Tiêu Chính có hứng thú, Lý Tĩnh có thể lập tức đem chọn bộ quyền pháp đánh ra. Cung cấp Tiêu Chính quan sát. Trước đó ta tại bộ đội tham gia quân ngũ, liền nghe nói qua bộ quyền pháp này. Truyền thuyết là Nam Phương một vị cao nhân sáng chế. Đã có trăm năm lịch sử. Càng có tứ lạng bạt thiên cân uy lực. Luyện đến cực hạn, cho dù là yếu đối nữ lưu, cũng có thể đánh ngã phía Tây đại lực sĩ. Tiêu Chính một mặt hướng tới no y đây chẳng phải là cùng chúng ta Hoa Hạ Thái Cực có thể liều một trận. Lý Tĩnh gặp Tiêu Chính có phần có hứng thú. Trước là mỉm cười, sau đó mu a cái chổi. Ở không trung quét, điểm, câu, bổ, cản, nhìn như bình thường mấy chiêu, lại khí thế phi phàm, cuốn bay lá cây. Nghiêm chỉnh có võ thuật tông sư phong thái. Tứ lạng bạt thiên cân cũng không phải là thái cực độc có năng lực. Rất nhiều công phu đều có cùng loại hiệu quả. Liên nhìn nghiên tập giả như thế nào ứng dụng. Lý Tĩnh mỉm cười cười nói. Ta bộ này đồng tâm quyền là Diệp Công năm đó truyền thụ, luyện tập đến nay đã nhanh 30 năm. Gần 20 năm ngẫu nhiên cùng Bạch Sư Huynh luận bàn, cũng là có thành tựu. Chỉ là cùng Bạch Sư Huynh tự sáng tạo long thủ so sánh, uy lực không kém thiếu. Bạch Thúc long thủ có thể xưng có 102. Lúc trước ta cùng hắn luận bàn, bất quá 2 chiêu, liền ẩn ẩn cảm nhận được cự long gầm nhẹ, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Chính từ đáy lòng cảm thán. Bạch Thúc như toàn lực ứng phó, chỉ sợ ta cũng không chịu được nổi. Không cần tự coi nhẹ mình. Lý Tĩnh mỉm cười lắc đầu. Bạch sư huynh từng nói qua, thế hệ trẻ tuổi có lẽ có cùng ngươi gần cao thủ. Nhưng chỉnh thể mà nói, ngươi là hắn gặp qua tối cường giả. Hơi dừng một chút, Lý Tĩnh sắc mặt hơi có vẻ ngượng ngùng nói, ngươi độc môn tuyệt học có thế diễn luyện cho ta nhìn một chút không. Lý Tĩnh tiềm tu hơn 20 năm, tuy được đến Bạch Vô Song chỉ điểm, một tay đồng tầm quyền đã đến xuất thần nhập hóa. Nhưng thủy chung khó mà cố gắng tiến lên một bước. Vô pháp giống Bạch Vô Hà như vậy khí thôn sơn hà, xuất thủ như thần như Phật. Khủng bố như vậy bất quá nàng lấy đồng tâm quyền làm cơ sở, đem một thân tu vi luyện đến cực hạn. Tuy vô pháp cùng tám tuyệt cường người chống lại, nhưng cũng là đưa NG99 tuyệt thế cường giả. Điểm này, Bạch Vô Hà từng hơi có vẻ huyền chuyển đánh giá qua, còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút. Liền có khiêu chiến tám tuyệt cường người tuyệt đỉnh thực lực đương nhiên có thể. Tiêu Chính mỉm cười, liền lại có chút lúng túng nói. Bất quá ta trừ học qua 2 bộ quân thể quyền. Còn lại thủ đoạn đều là mình nghiên cứu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Thính Di ngài có thể đừng chê cười ta. Lý Tĩnh gật đầu cười nói, liền ngươi Bạch Thúc cũng không dám chê cười ngươi. Huống chi ta Tiêu Chính cũng không khinh thường, tiện tay rút ra điều luyện lưỡi đao, nói ra, Thính Di, ta tuyệt học là lấy đao thuật thi triển. Cũng chỉ có dạng này. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Tĩnh gật đầu, nín hơi quan sát. Lại chỉ gặp Tiêu Chính sức eo trầm ổn, một đôi mắt đen bỗng nhiên nổ bắn ra hàn quang. Phải tay nắm chặt lưỡi đao, đầu tiên là uy lực kinh người du tờ đao thuật. Ngay sau đó, trở tay một đao, thình lình buộc phát ra lóa mắt đao quang. Là vì phản thủ đao. Một đao bổ ra, quanh thân không khí vì đó dùng một cái. Bỗng nhiên hướng bốn phía tháo chạy. Lại nhìn Tiêu Chính, lại là lăng không lại là một đao, ở không trung vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Sắc bén không bình thường. Sau cùng, Tiêu Chính khí tức đống nhiên thu vào, ngay cả toàn thân khí thế, cũng giống như tan thành mây khói. Lý Tĩnh quan sát đến tận đây, mặc dù sợ hai thán phục tại Tiêu Chính khủng bố như vậy đao thuật. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy không khỏi quá mức đơn giản. Mà lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu chút gì liền trong lòng nàng khó hiểu thơ ý điếm. Khí tức bên trong thu Tiêu Chính đột nhiên rút đao, một trận gào thét tại lưỡi đao nổ tung. Thiên địa vì chi biến sắc, cuồng phong cuốn tới. Đây là ta mạnh nhất một đao. Ông đao quang ùn ùn kéo đến nổ tung, giống như ma vương buông xuống, tử vong khí tức nồng nặc liền ngồi ngay ngắn ở Phật đường bên trong tụng kinh Diệp Ngọc Hoa, cũng hơi hơi mở ra hai con người, cảm thụ được một đao kia uy lực. Ba lưới đao thịnh cực, sau đó dâng lên vô tận uy lực. Cho dù đứng ở một bên, Lý Tĩnh cũng cảm nhận được cường đại vô cùng uy áp. Tặc lưới không thôi. Lưới đao qua đi, Tiêu Chính chậm rãi thủ đao. Hơi khiêm cung nhìn về phía Lý Tĩnh, mỉm cười nói, Tĩnh gì, đều xấu. Không xấu. Lý Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy dị sắc, hết sức tò mò no y ngươi sau cùng một đao gọi cái gì thành tựu nhìn qua rất đơn giản. Nhưng vì cái gì trong chốc lát phóng thích cường lực như vậy lượng Tiêu Chính phía trước mấy cái đao mặc dù cũng kinh người, nhưng tại tuyệt thế cường giả Lý Tĩnh mà nói, nhưng lại không khỏi không xứng với Bạch Vô Hà đối Tiêu Chính cực cao khen ngợi. Cho đến Tiêu Chính thi triển sau cùng một đao, Lý Tĩnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Tiêu Chính tránh thức tối cường tuyệt học là sau cùng một đao. Mà lại một đao kia nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng có vô cùng uy lực. Lý Tĩnh tự nghĩ, cho dù chính mình toàn lực ứng phó, cũng khó có thể tới cái này khủng bố như vậy một đao thế mạnh như trẻ tre, một đao nghiêng nhân tâm. Lý Tĩnh lòng có cảm giác, không khỏi mà phát. Không có có danh tự, là ta tự mình tìm tòi đi ra. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Nếu như nhất định phải tên gọi là gì, tự nó vô danh một đao đi. Vô danh một đao Lý Tĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại mỉm cười cười nói. Ta tiềm tu hơn 20 năm. Lại không bằng ngươi lên núi hai lần nhìn thấu triệt. Trong lòng có Phật, mặc dù bách quỷ quân thân, từ vị nhưng bất động. Trong lòng không Phật, cho dù vạn Phật hành hương, cũng là uổng công. Vô danh khá lắm vô danh một đao. A Chính, ngươi đối võ đạo lý giải, cao hơn ta không chỉ một bậc. Tiêu Chính mười phần khiêm tốn nói, Thính Di ngài quá khen. Ta từ nhỏ đã không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện. Tuy nói nửa đường tại bộ đội luyện tập 2 năm, nhưng căn cơ vẫn là dã lộ tử. Cùng ngài dạng này danh môn chính tông không cách nào so sánh được. Bạch sư huynh xuất thân danh môn, nhưng hắn một thân sở học, cũng đều là tự sáng tạo. Lý Tĩnh cảm thán nói. Hắn nói ta sở dĩ dừng bước tại này, lớn nhất khuyết điểm cũng là tư duy bị giam cầm, xuất thủ chính là đồng tâm quyền. Nhảy thoát không ra. Phàm là khai tông lập phái, thành vị nhất đại tông sư người. Đa số đều là từ sáng tạo tuyệt học thiên phú kỳ tài. Mà không phải gò bó theo khuôn phép khổ luyện ra. Lý Tĩnh cảm khái nói. Giống Bạch sư huynh Long Thủ, ngươi vô danh một đao, đều là lớn nhất phù hợp tự thân tuyệt học. Mà ta một thân đồng tâm quyền, mặc dù sớm đã luyện tập đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng cùng sáng tạo môn quyền pháp này nhân tướng so, như thế nào lại so với hắn lĩnh ngộ càng sâu đâu những đạo lý này Tiêu Chính tự nhiên minh bạch. Phàm là tại võ học bên trên đăng phong tạo cực người. Chưa có ỷ vào người bên ngoài tuyệt học khai tông lập phái. Dựa vào đều là độc sáng tạo tuyệt học. Mà đồng tâm quyền tinh diệu nữa tuyệt luân, nhưng thủy chung là người bên ngoài sáng tạo, dù là Lý Tĩnh nghiên tập đến cực hạn, cũng cuối cùng không bằng khai sáng người lĩnh ngộ càng sâu. Thật giống như Bạch Vô Song, hắn từ Bạch Vô Hà dốc lòng vun trồng 18 năm. Lại cuối cùng họa bị khó hoa cốt, hiểu thấu đáo không long thủ tránh thức tinh túy. Thi triển uy lực lớn nhất. Chương 979, không còn trẻ nữa. Hai người đứng ở trong viện nghiên cứu thảo luận võ học, Diệp Ngọc Hoa ngồi tại Phật đường tụng kinh, gió nhẹ chậm chậm, ánh nắng tươi sáng, ý cảnh kéo dài, khiến cho người hướng tới. A Chính, ta chỗ tập đồng tâm quyền tổng cộng 105 thức, có cản có mang ra, cả công lẫn thủ. Lại vẫn cảm giác biến hóa quá ít, khó mà chu đáo. Mà ngươi tổng cộng bất quá 4 đao, lại hổ hổ sinh phong, có lực bả sơn hề chi uy. Lý Tĩnh nghiêm hài nói, khuynh thuật lấy trong lòng hoang mang. Tiêu Chính ngay vậy, trên mặt lộ ra một vòng trầm ngưng chi sắc. Tiến tới mở miệng nói ra, ta cái này 4 đao thực cũng không liên tục. Du thờ đao thuật là lập uy. Phản thủ đao là mang ra khi. Bạo kích là công kích. Còn sau cùng một đao, làm theo thường thường dùng cho sinh tử chi tranh. Mỗi một đao đều đối ứng tương ứng cục diện. Mà lại như không có top 3 đao xúc thế, sau cùng một đao uy lực cũng khó có thể hoàn toàn thi triển. Trái lại xuất thủ chính là sau cùng một đao, đánh chết địch nhân còn tốt. Nếu là nhất kích không thể thành công, tất nhiên nhuệ khí giảm đột ngột, không đáng kể. Nói cách khác, ngươi sau cùng một đao sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lý Tĩnh Hiếu kỳ hỏi. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì võ học đều 10 phần hỗn tạp, ngắn thì 35 tay, nhiều thì mấy trăm chiêu. Dựa theo ta hiểu, cũng tịnh không phải người khai sáng không hiểu được lời ít mà ý nhiều, qua chi bã. Mà chính là võ học một phương diện có cường thân kiện thể chi năng. Như tinh giản đến 3 năm chiêu, đối người bình thường tác dụng không lớn, cũng khó có thể lấy được rèn luyện thể phách hiệu quả. Đem mỗi một chiêu phân giải ra đến, đoán luyện thân thể mỗi khối bắp thịt, cốt cách, một có thế tập thể hình, hai có thế tầng sâu lĩnh ngộ một chiêu một thức. Đón đến, Tiêu Chính sau đó mà nói rằng, đồng tâm quyền 105 thức, ta muốn không phải là không thể tinh giản. Nhưng tin tưởng người khai sáng tất nhiên minh bạch cao siêu quá ít người hiểu ý nghĩa. Rõ ràng sáng tạo quá mức tinh diệu, giản lược, tuyệt đại bộ phận nhân nạn lấy lĩnh ngộ. Còn nữa cái nào khai tông lập phái người, không hy vọng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lưu danh bách thế cho nên mới sẽ tận khả năng đem võ học chiêu thức nghiên cứu chế tạo đến thông tục dễ hiểu, người người cũng có thể luyện tập. Chỉ bất quá cứ như vậy, sẽ thêm, chính thức có thế hoàn toàn lãnh hội người khai sáng ý đồ, tinh túy người, lại hội một chút nhiều Lý Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Lúc trước Bạch Sư Huynh gặp ta diễn luyện nguyên bộ đồng tâm quyền, liền cho rằng bên trong có nhiều thức hại nhiều hơn lợi, phục vụ tại thưởng thức tính. Không những không thể đề cao thực lực, còn sẽ ảnh hưởng tiết tấu. Đón đến, nàng mỉm cười cười nói, xem ra ngươi cùng Bạch Sư Huynh anh hùng sở kiến lược đồng. Tiêu Chính hổ thẹn nói, thính di ngài quá khen. Bạch Thúc là mọi người, ta chỉ có thể coi là võ phu. Lý Tĩnh cũng không phản bác, người trẻ tuổi khiêm tốn cẩn thận là tốt đẹp phẩm đức. Nàng cũng không cần uốn nắn Tiêu Chính. Nhưng đi qua cùng Tiêu Chính phen này nghiên cứu thảo luận, Lý Tĩnh cũng xác lập tiếp xuống luyện công phương hướng. Tinh giản đồng tâm quyền qua chi bã, lưu lấy tinh hoa. Tin tưởng trên con đường này, chính mình hẳn là còn sẽ có nhảy vọt tiến bộ. Lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Tiêu Chính liền cùng Lý Tĩnh cáo tử, về phòng nhỏ. Bởi vì trong núi không có giải trí, thậm chí ngay cả tín hiệu cũng rất yếu. Tiêu Chính hai người lúc lên núi liền làm tốt tu thân dưỡng tính chuẩn bị. Cho nên mỗi lần lên núi, Lâm Hòa Âm đều sẽ mang lên mấy quyển bình thường không có thời gian duyệt thư tịch. Để tránh trong núi vô sự, buồn khổ không thú vị. Tiêu Chính trở về phòng lúc, Lâm Hòa Âm chính ngồi ở trên giường đọc sách, xinh đẹp tuyệt luân trắng nón trên mặt tràn ngập an tưởng cùng không màng danh lợi. Thựa như lão tăng nhập định, chuyên chu cực. Mà ngay cả Tiêu Chính tới gần, cũng không có thế phát giác. Lão Lâm. Nghiêm túc như vậy a? Tiêu Chính cười tủm tỉm xích lại gần, ngồi tại cạnh giường. Nếu không chúng ta qua trên núi đi đi, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Ngươi cái này lão ngốc trong phòng, cũng không phải vấn đề. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, buổi sáng bò nửa ngày nụ y, ngươi không mệt? Tiêu Chính mỉm cười nói, đừng nói nửa ngày, coi như bò nửa tháng. Ta cũng kiên trì được. Như thế lời nói thật. Lấy Tiêu Chính thể năng, chỉ cần cho phần cơm ăn. Cho UONG Mỹ hệ NG nửa cờ là hắn có thể tiến hành thời gian dài tiêu hao. Lâm Hòa Âm để quyển sách xuống, ánh mắt rơi trên bàn chén trà. Tiêu Chính hiểu ý, giúp nàng bưng tới nước sôi để nguội, cười nói, coi như ngươi không muốn đi đi. Cũng có thể qua Phật đường bồi bồi ta mẹ vợ. Đến một chuyến, cũng không thể liền lúc ăn cơm đợi gặp gỡ đi. Lâm Hòa Âm uống một ngụm nước, trầm mặc một hồi nói, ban đêm lại nói. Lần này nàng không có thái độ rõ ràng cự tuyệt. Mà là phải chờ đến cơm chiều về sau. Cũng coi là tiến bộ nhảy vọt. Tiêu Chính cười cười, tiếp theo đổi chủ đề, thoại phong nhất chuyển nói, ta mới vừa rồi cùng Bạch Vô Song đánh một trận. Xưa nay phong khinh vân đạm Lâm Hòa Âm nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc, người nào động thủ trước hắn. Tiêu Chính cười nói, không biết tốt xấu. Lâm Hòa Âm nhíu mày. Ngươi mắng ai đây? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Hán. Lâm Hòa Âm đặt chén trà xuống. Cái kia còn tạm được. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ngươi nếu là mắng ta, ta liền liều mạng với ngươi. Lâm Hòa Âm một mặt bình thản nói, hắn xuống núi đều bị ta đánh thành đầu heo. Không Hạ Sơn chẳng lẽ còn lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ? Tiêu Chính mỉm cười nói. Bất quá lấy tiểu tử này niên kỷ, có thế có giờ này ngày này thực lực, cũng là không coi là nhiều gặp. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, không phải hắn lợi hại, là Bạch Thúc dạy tốt. Tiêu Chính gật đầu nói, vậy cũng đúng. Nếu không có cao y tờ NG quan hệ nào y, Bạch Thúc khẳng định không có khả năng đem suốt đời tuyệt học truyền thụ cho hắn. Đáng tiếc. Tiểu tử này tuy nhiên học, lại sẽ chỉ bại hoại Bạch Thúc uy danh. Lâm Hòa Âm không hiểu nam nhân ở giữa vụ đấu, cũng không có tùy ý xen vào, chỉ là yên tĩnh lắng nghe Tiêu Chính kể rõ. Đợi đến Tiêu Chính nói xong, nàng mới thần sắc vi diệu nói, ngươi nguyện ý dạy ta sao? Tiêu Chính nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại đầy mặt hiếu kỳ nói, ngươi có hứng thú học vì cái gì không? Có Lâm Hòa Âm hỏi lại. Luyện công nhưng so sánh làm ăn khó a. Tiêu Chính hơi có vẻ khinh thường, no y mà lại ta luyện là kỹ thuật giết người, cũng không phải người bình thường cường thân kiện thể. Tuy nói ngươi có ngày phú, nhưng bây giờ mới bắt đầu luyện, tối nay a. Lâm Hòa Âm nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngươi chê ta lão không dám? Tiêu Chính liên tục không ngừng giải thích, nói ra, ngươi muốn luyện cái gì, ta liền dạy ngươi cái gì. Ta chỉ là để tỉnh một câu. Không luyện. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Một lần nữa nhặt lên sách vở. Vừa hỏi như thế, bất quá là tâm huyết dâng trào, ngược lại cũng không phải thật muốn luyện công. Nàng trăm công nghìn việc, công ty nghiệp vụ liền loay hoay, nàng tâm lực lao lực quá độ. Làm sao có thời giờ luyện công? Mỗi đêm hoa nửa giờ đầu đánh quyền tập thể hình, đều đúng là xa xỉ. Chỉ là vừa mới nghe Tiêu Chính đề cập Bạch Vô Hà sở dĩ chịu dạy, là bởi vì Bạch Vô Song thân phận. Cho nên mới có câu hỏi này. Thật không nghĩ đến đạt được kết quả lại là chính mình lớn tuổi. Đại sao Lâm Hòa Âm âm thầm tự hỏi. Là không nhỏ. Tuổi mụ 29. Qua hết năm liền muốn 30. Lấy một nữ nhân mà nói, qua hết 30, có lẽ mỗi cái phương diện liền thật muốn đi xuống dốc. Xem ra chính mình thật không còn trẻ nữa. Chương 980, dùng long thủ thu thập người. Lên núi mấy ngày nay, Tiêu Chính trong lúc rảnh rỗi, mỗi ngày cùng Lý Tĩnh luận bàn giao lưu một phen. Lẫn nhau có tâm đắc. Lâm Hòa Âm cũng tuân theo Tiêu Chính ý kiến, mỗi đêm sau bữa cơm chiều, đều sẽ lưu tại Phật đường bồi Diệp Ngọc Hoa tụng kinh. Mặc kệ nàng có thế học sẽ nhiều ít, cùng Diệp Ngọc Hoa nói mấy câu, nhưng dạng này thái độ cùng tiến bộ, là Tiêu Chính bao quát Lý Tĩnh đều nguyện ý nhìn thấy. Ba ngày trong chớp mắt, bất chi bất giác lại phải xuống núi. Ngày này ăn sáng xong, Tiêu Chính bộ y tiếp Lâm Hòa Âm thu thập hành lý, sau đó Diệp Ngọc Hoa cùng Lý Tĩnh thân đưa hai người rời núi môn. Chiếu cố tốt chính mình. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt ôn nhu nói ra. Tức là nói với Tiêu Chính, cũng là nói với Lâm Hòa Âm. Ừm. Lâm Hòa Âm thái độ khá lịch sự gật đầu. A Chính, chờ ngươi lần sau lên núi. Tĩnh Di khẳng định có chỗ tiến bộ. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Chờ đợi Tĩnh Di đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Chính từ đáy lòng nói ra. Trên đường cẩn thận. Vẫy tay từ biệt hai người, Tiêu Chính liền cùng Lâm Hòa Âm kết bạn xuống núi. Ven đường đi qua sườn núi ẩn long các, Lao Hòa Thượng như rừng dã cao nhân đứng ở tròi hóng mát phía dưới, hướng hai người ngoắc ra hiệu. Bạch Thúc. Tiêu Chính cười nghênh đón. Nhưng trong lòng có phần hổ thẹn. Dù sao, hắn hung hăng đánh Bạch Vô Song một hồi. Mà đứng tại trước mặt lại là Bạch Vô Song thân đại bá. Làm sao có thể không xấu hổ? Bạch Vô Hà mỉm cười gật đầu, liền lại hướng Lâm Hòa Âm cười nói, Hòa Âm, ngươi có hứng thú học long thủ sao? Lâm Hòa Âm một mặt kinh ngạc nói, long thủ Tiêu Chính càng là chấn kinh, thật không thể tin nói ra, cũng là Bạch Thúc dương úy hoa hạ tuyệt học. Lâm Hòa Âm nghe vậy, mím môi nói, Bạch Thúc, cho dù ngài dạy, ta cũng học không được. Không sao. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói, long thủ tổng cộng 12 tay, bây giờ ta đã tinh giản vì 3 tay. Ta dạy cho ngươi trực tiếp, ý là phòng. Sau này lấy ra bảng thân là đủ. Nói xong, hắn cũng không đợi Lâm Hòa Âm trả lời, cước bộ hơi hơi sau này xê dịch. Sau đó tay phải bỗng nhiên phồng lên đứng lên, như du tẩu linh xà, nhìn như nhạy bén, mà đột nhiên xuất thủ thời khắc, lại có long ngâm chi uy. Chấn hám nhân tâm. Hòa Âm. Trực tiếp chủ phòng, biến hóa không nhiều, nhưng chỉ cần không gặp được A Chính loại này cường giả. Tầm thường thương tổn đồng đều có thể ứng phó. Bạch Vô Hà xuất thủ 10 phần chậm chạp, tựa hồ muốn Lâm Hòa Âm đem sở hữu chi tiết phỏng đoán rõ ràng. Chiêu này hiện hiện ra, đúng là phong phú toàn diện, khiến cho Tiêu Chính rung động dị thường. Nhớ tới Bạch Vô Song cái kia không chịu nổi một kích long thủ, Tiêu Chính rốt cục xác thực hiểu được Bạch Vô Song cùng Bạch Vô Hà khác biệt lớn. Bạch Vô Hà nếu là một đầu cự long, chẳng như vậy Vô Song cho ăn bể bụng cũng chính là một đầu nhỏ bé ấu long. Liền răng cũng còn không có dài đủ. Mà Bạch Vô Hà vừa rồi cũng nói, tổng cộng 12 tay long thủ bị hắn tinh giản vì 3 tay. Trực tiếp biến hóa, dù là Tiêu Chính đứng ở một bên quan sát, cũng khó có thể cấp tốc lĩnh ngộ, tiêu hóa. Không phải chậm rãi phỏng đoán không thể. Lâm Hòa Âm mặc dù thiên tư thông minh, trí tuệ siêu quần, nhưng ở võ học phương diện lý giải năng lực tự nhiên không bằng Tiêu Chính. Dài đến mấy chục giây diễn luyện tập, Lâm Hòa Âm nhiều lắm là một mực nhớ kỹ hình thái, lại không cách nào lĩnh ngộ tinh túy. Nhớ kỹ sao Bạch Vô Hà thu thế, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Hòa Âm. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói cảm tạ. Cảm ơn Bạch Thúc dạy bảo. Bạch Vô Hà mỉm cười nói, A Chính về sau nếu là khi dễ ngươi, liền lấy chiêu này đánh hắn. Tiêu Chính giật mình, Bạch Thúc, ngài từ nơi nào nhìn ra ta dám đánh nàng? Bạch Vô Hà mặt mũi hiền lành nói, Hòa Âm không hiểu địa phương. Ngươi muốn giúp nàng giải thích. Ừm. Ta biết. Tiêu Chính gật đầu. Trong đầu cấp tốc diễn luyện Bạch Vô Hà thi triển long thủ đệ nhất thức. Chỉ cảm thấy hảo diệu vô cùng, phong phú toàn diện. Tuy nói Lao Hòa Thượng nói là chủ phòng, nhưng bên trong QNZ không thể ưu công kích thủ đoạn. Một khi thuần thục, tầm thường cao thủ thật đúng là thương tổn không Lâm Hòa Âm. Vẹn vẹn một thức này, liền có thể dọa lùi địch nhân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một thức chi uy. Nếu là gặp được kinh nghiệm lão lùi hệ nở, tố chất nhất lưu cao thủ, coi như chỉ là Mã Anh Tuấn, cũng có thể tránh thoát phong mang. Sau đó bằng vào phong phú kinh nghiệm đem Lâm Hòa Âm chế phục. Cái này liên quan đến kinh nghiệm giang hồ uống chén Lao Hòa Thượng thân thủ nấu trà thơm, Tiêu Chính hai người vẫy tay từ biệt. Thẳng đến chân núi. Chuyến này Phượng Minh Sơn chuyến đi, Tiêu Chính chỉ cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Một là mẫu nữ quan hệ phá băng, thứ hai là Lâm Hòa Âm học lòng thủ đệ nhất thức. Tuy nhiên không hiểu Bạch Vô Hà vì sao đống nhiên dạy nàng, nhưng Lâm Hòa Âm có thế có lòng thủ bản thân. Tiêu Chính tự nhiên là vô cùng yên tâm. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không phải keo kiệt, không muốn dạy nàng vô danh một đao. Chủ yếu là Tiêu Chính xuất thủ chính là sát chiêu, vô danh một đao càng là lệ khí sâu nặng. Lâm Hòa Âm nếu không có vững chắc công phu tử, mà tùy tiện học đao, chỉ sợ sẽ đối nàng tâm lý tạo thành ảnh hưởng. Trái lại Bạch Vô Hà long thủ. Mặc dù không biết năm đó là bực nào huy manh bá đạo, nhưng bây giờ lại thiếu mấy phần lệ khí. Nhiều mấy phần tường hòa chi lực. Có cầu nhỏ nước chảy chi ô nhuận, lại không thiếu khí thôn sơn hà chi bành trướng. Cực kỳ thiện ý Bạch Thúc vì sao phải dạy ngươi? Tiêu Chính tò mò hỏi. Chẳng lẽ hắn trộm nghe chúng ta trong phòng nói chuyện Bạch Thúc là dạy ngươi? Lâm Hòa Âm mím môi nói ra. Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Dạy ta độc sáng tạo tuyệt học trừ phi khai tông lập phái, nếu không sẽ không tùy tiện trao tặng người bên ngoài. Tiêu Chính mặc dù không keo kiệt, nhưng cũng biết rõ độc sáng tạo tuyệt học trừ phi thật gặp được cực là thích hợp truyền nhân, nếu không cũng sẽ không lung tung giáo thụ. Để tránh đốt cháy giai đoạn, hủy căn cơ. Còn nữa, chuyến đi, liền dễ dàng bị người nghiên cứu. Một khi nghiên cứu ra sơ hở, đối bản thân thể mà nói chính là to lớn thương tổn. Thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng Bạch Vô Hà lại trực tiếp đem tại Tiêu Chính trước mặt diễn tập. Tuy chỉ là trực tiếp, nhưng cũng đủ lực khí. Vì cái gì? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Có lẽ là hiện ra long thủ uy lực. Có lẽ là hy vọng ngươi thật hiểu long thủ. Ta vừa rồi chỉ nhớ kỹ hình thái. Ngươi thì sao có thế có cảm giác ngộ sao? Tiêu Chính gật đầu. Mặc dù không có bắt lấy cái gì, nhưng kiến thức một môn khác tuyệt học, khẳng định sẽ có dẫn dắt. Lâm Hòa Âm cúi đầu trầm ngưng một lát, bỗng nhiên chậm rãi sách ngẩng đầu lên. Khỏe môi câu lên một vòng ý vị sâu xa đường cong. Nói ra, nhìn, Lao Hòa Thượng cũng vẫn còn có chút tinh khí. Tiêu Chính cười nói. Lời này nói thế nào hắn hẳn phải biết ngươi cùng Bạch Vô Song đo sư cờ? Lâm Hòa Âm nói ra. Cái kia không gọi đo sư cờ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Gọi đơn phương nghiền ép. Nhưng Bạch Thúc lại muốn để ngươi biết, long thủ uy lực chân chính, cũng không phải là Bạch Vô Song hiện ra như thế. Lâm Hòa Âm nói ra. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Dù sao lúc trước ta cùng Bạch Thúc luận bàn qua. Tiêu Chính mỉm cười nói. Về phần một phương đỉ hệ nờ kha cờ lâm hỏa âm mím môi no y hắn không hy vọng ngươi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều giải chính mình chất nhi. Hắn chịu dạy ta, nguyện ý để ngươi ở một bên quan sát. Chính là không có để ở trong lòng. Lao hòa thượng tọa thiền nhiều năm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vẫn là có một khỏa tranh cường ha ho thắng tâm a, chẳng lẽ có người nam nhân nào không có lòng háo thắng lâm hỏa âm trực chỉ nhân tâm no y ngươi như bại bởi người nào, không muốn thắng trở về thua ngươi ta liền không muốn thắng. Tiêu Chính nhún vai nói. Trên mặt mang cười. Lâm hỏa âm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, môi đỏ hơi vện, lần sau ta dùng lòng thủ thu thập ngươi. Chương 981, Hắc Hùng xin giúp đỡ. Nhàn nhã ngày nghỉ về sau, Tiêu Chính chính thức đầu nhập công tác. Bởi vì ở nước ngoài khu vực đã toàn quyền giao phó cho Âu Dương, trừ phi có đại chuyển hướng, Tiêu Chính cũng sẽ không chủ động đi qua hỏi. Thật giống như Lâm Hỏa Âm đem ở nước ngoài bộ giao cho Tiêu Chính quản lý. Nàng liền sẽ không ba ngày hai đầu hỏi đến ở nước ngoài bộ nghiệp vụ. Nếu không coi như Lâm Hỏa Âm một ngày có 48 giờ, cũng không đủ dùng. Thượng đẳng nhân ngự người. Đây là Lâm Hỏa Âm dạy. Tiêu Chính cũng một mực làm rất không tệ. Bao quát lính đánh thuê hiệp hội, Tiêu Chính cũng sẽ không việc phải tự làm, chỉ phụ trách tại hậu trường bày mưu tinh kế. Ở công ty bận bịu cho tới trưa, ở nhà không sống được, mới tu dưỡng 3 ngày liền về công ty đi làm trầm hàm gõ cửa mà vào. Cầm trong tay một chồng tư liệu, đi vào Tiêu Chính trước mặt, Tiêu Tổng. Những này hợp đồng đều là văn kiện khẩn cấp. Ừm. Để xuống đi. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, xoa xoa có chút nở mi tâm. Trầm hàm, không phải cho ngươi phê nửa tháng ngày nghỉ sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại công tác ở nước ngoài ngốc quá lâu. Công ty rất nhiều chuyện đều đè ép. Lại không xử lý liền thật muốn chồng chất như núi. Trầm hàm giải thích nói. Mà lại ta bản thân cũng không có việc gì. Dưỡng đủ tinh thần liền có thể đi làm. Vậy ngươi phải hảo hảo cho Đường Minh làm tư tưởng công tác. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật no y không phải vậy hắn liền muốn tìm ta hương sư vấn tội. Nói ta cay nghiệt vợ hắn, nô dịch bộ hạ. Trầm hàm mỉm cười nói, ta cũng là đạt được hắn phê chuẩn mới đi làm lại. Tiêu Chính gật gật đầu, biết Trầm hàm là công việc điên cuồng. Chỉ cần còn có thể ứng phó, liền nhất định đem công tác bày ở vị thứ nhất. Đây cũng là Tiêu Chính giúp cho trách nhiệm nguyên nhân. Cơ hội nha. Khẳng định phải cho có chuẩn bị người. Ở nước ngoài bộ tránh thức quyền hạn vị trí liền mấy cái như vậy. Người nào có năng lực người đó liền lên. Tiêu Chính không có khả năng thật dùng người không khách quan, đem không có năng lực bộ hạ cưỡng ép kéo lên. Cái kia không chỉ có là đối công ty không chịu trách nhiệm, cũng đối nỗ lực công nhân viên công không công bằng. Nhàn phiếm vài câu, Tiêu Chính vốn định ước Trầm Hàm cùng Đường Minh qua công ty nhà ăn đi ăn cơm. Thư ký Tiểu Đào Hồng lại gõ cửa mà vào, mười phần cung kính nói ra, Tiêu Tổng, có người tìm ngài. Người nào? Tiêu Chính hỏi. Hắn nói Tiểu Đào Hồng tìm từ no y là ngài huynh đệ. Huynh đệ dù sao Tiểu Đào Hồng không thể nào tin được cái tên to xác kia ra hỏa. Tiêu Tổng như thế tài giỏi có tài học tuổi trẻ tinh anh, làm sao lại cùng loại kia thực chất bên trong liền rõ ràng lấy giã tính ra hỏa là huynh đệ có thể. Tiểu Đào Hồng vừa dứt lời, Tiêu Chính liền từ ra thật cái ghế đứng lên, cười to, hắn ở đâu? Tiểu Đào Hồng tỉnh tỉnh mê mê mang theo Tiêu Chính đi vào phòng khách, bên người Tiêu Chính lập tức liền xông đi lên, cùng cái kia cao lớn một nửa nam nhân đến cái gấu ôm. Xú tiểu tử làm sao đến bây giờ mới đến nhìn ta, người đến không là người khác, chính là Tiêu Chính nói bên trên hảo huynh đệ, Hắc Hùng. Gia hỏa này mặc một thân thẳng Âu phục, thậm chí tại trên sống mũi đỉnh một cặp mắt kiếng. Mặc dù vẫn vô pháp che giấu hắn một thân cuồng dã khí chất, nhưng bao nhiêu trung hòa một số. Nhìn qua không giống lấy trước như vậy thô lệ. Chính ca cao Tiêu Chính hơn phân nửa con gấu đen lại hơi có chút thẹn thùng, biểu lộ xấu hổ chào hỏi. Ánh mắt xéo qua lại len lén đánh giá Tiêu Chính sau lưng Tiểu Đào Hồng. Muốn nói lại thôi. Ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi. Tiêu Chính phất phất tay, mười phần nhiệt tình lôi kéo Hắc Hùng ngồi xuống. Bản năng muốn móc túi dâng thuốc lá, lại ý thức được mình đã cai thuốc hồi lâu, không khỏi lắc đầu cười nói. Ta cai thuốc, ngươi tùy ý ta cũng giới. Gặp không có ngoại nhân, Hắc Hùng lấy mắt kiếng xuống. Trên mặt rõ ràng lướt qua một vòng tiểu tụy chi sắc. Tiêu Chính ánh mắt sắc bén, liếc một chút liền phát giác lần này cùng Hắc Hùng gặp mặt, theo tại Minh Châu thời kỳ Hắc Hùng so sánh có khác biệt lớn. Không phải bề ngoài, mà chính là thực chất bên trong. Thiếu phân nhuệ khí, đa phần câu nệ, thậm chí là có quáp. Ngươi vì cái gì khai thuốc ga? Tiêu Chính treo gẹo nói. Tìm bạn gái bị cưỡng chế khai thuốc không phải? Hắc Hùng cười khổ nói. Không chỉ là ta, Trầm tỷ cũng giới. Tiêu Chính biết Hắc Hùng hiện tại cùng Trầm Mạn Quân hùn vốn mở công ty xây dựng. Sự nghiệp tuy nhiên không tính là như mặt trời giữa trưa, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Ngẫu nhiên đánh một thông điện thoại, cho chuyện cũng lấy sinh ý chiếm đa số. Nhưng làm ăn không nhất định phải khai thuốc ga. Tiêu Chính có chút hoang mang nhìn về phía Hắc Hùng, làm sao đều khai thuốc. Hắc Hùng uống miếng nước, một mặt bất đắc dĩ nói, Trầm tỷ nói, chúng ta tử không sạch sẽ. Cho người ta ấn tượng đầu tiên khẳng định không tốt. Cho nên liền tăng cường một chút tự ta tu dưỡng. Đem một vài không thói quen tốt đều giới. Ừm. Không hút thuốc lá cũng rất tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Vậy ngươi lần này làm sao tới Yến Kinh? Trước đó còn nghe ngươi nói công ty bể bộn nhiều việc, đang làm một cái hạng mục lớn. Hắc Hùng nghe vậy, có chút thẹn thùng nói ra, thực ta lần này, là tìm đến chính ca ngươi hỗ trợ. Tiêu Chính nhìn kỹ Hắc Hùng hai mắt, sau đó sụ mặt nói ra, nói chuyện với ta còn cần giúp đón đến, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Lúc này mới không đến 2 năm. Hắc Hùng thật giống như biến thành một người khác. Năm đó nhuệ khí không, ánh mắt cũng trầm ổn. Liền nói chuyện với mình, tựa hồ cũng trở nên cẩn thận. Hắc Hùng nghe vậy, hốc mắt hơi đỏ lên, sau đó hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, ta cùng Trầm tỷ bị người hố. Nện gần 1 tỷ đi vào. Bồi mất hết vốn liếng. Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhăn lại, trong đầu hiện hiện người đầu tiên cũng là Thường Giật Sơn, chẳng lẽ lại là tiểu tử này? Không trách Tiêu Chính em nhu luận, thật sự là Thường Giật Sơn thủ đoạn thực sự quá hung hiểm. Tay cầm trọng kim, thật đúng là cái gì hành nghiệp đều có thể thao túng. Chớ nói Hắc Hùng, liền Tân Áo hiện tại cũng đang cùng Thường Giật Sơn đánh giằng co. Một chút trầm ngưng, Tiêu Chính mở miệng hỏi, thiếu tiền đón đến, hắn mặt lộ vẻ nụ cười. Trấn An nói, muốn bao nhiêu chính ca hiện tại cũng coi là kẻ có tiền. Nhiều không, 3, 500 chỉ hệ ưu còn lấy ra. Hắc Hùng nghe vậy, liên tục không ngừng lắc đầu nói, không phải vay tiền. Đón đến, Hắc Hùng cười khổ nói, ta cùng Trầm tỷ lần này tới Yên Kinh, là làm việc. Nhưng bởi vì đối bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn mời chính ca giúp đỡ chút. Tiêu Chính nghe vậy, ngạc nhiên nói, Trầm Mạn Quân cũng tới người nàng đâu? Trầm tỷ đang cùng đối phương câu thông, giữa trưa 7 cái bữa tiệc, muốn đem sự tình mau chóng xử lý một chút. Hắc Hùng cười khổ nói, 1 tỷ nện vào qua, hiện tại mỗi ngày còn có 100 vạn tiêu hao, lại mang xuống, không chỉ là ta muốn phá sản, Trầm tỷ khả năng cũng chống đỡ không nổi. Tiêu Chính cũng không nhiều hỏi, đứng lên nói, vừa vặn ta cũng còn không có ăn cơm trưa, đi, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm. Ta ngược lại muốn xem người nào phách lối như vậy, liền huynh đệ của ta tiền cũng dám hố. Hắc Hùng liên tục không ngừng đi theo đến, ca. Thực ta là có Trầm tỷ vụng trộm chạy ra ngoài. Nàng không cho ta tìm ngươi. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại lắc đầu nói ra, ngươi sự tình ta có thế ngồi yên không lý đến lúc đó liền nói chúng ta là trên đường đụng vào. Nàng cũng không thể đem ngươi thế nào. Hắc Hùng liên tiếp gật đầu, gặp Tiêu Chính đồng ý giúp đỡ. Trong lòng hậm hực chợt giảm, trên mặt cũng lộ ra thư giãn biểu lộ. Cái này cái cọc mua bán, đem hắn cùng Trầm Mạn Quân đều chơi đùa quá sức. Nếu là chịu không được, trực tiếp có thể đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Không có gì cả. Chương 982, Phong Trần mệt mỏi. Tiến về quán rượu trên đường, Tiêu Chính cơ bản làm rõ đầu mối. Cũng minh bạch Hắc Hùng vì cái gì nói mình bị hố. Theo đạo lý, lấy Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân tại Minh Châu thực lực. Mặc dù có người kiêng kỵ bọn họ bối cảnh, không dám cùng chi hợp tác. Lại cũng rất ít sẽ có người dám công nhiên đánh bọn hắn chủ ý hoặc là hố bọn hắn. Nhưng lần này hố bọn hắn, lại hoặc là nói phát sinh thương nghiệp xung đột, lại không phải Minh Châu bản địa xí nghiệp, mà chính là Yến Kinh phương diện xí nghiệp. Một nhà quy mô khá lớn, chuyên môn làm công ty xây dựng, cũng được cho Hắc Hùng hợp tác với Trầm Mạn Quân đồng bọn. Tiên kỳ. Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân trù đầy đủ 1 tỷ tiền tài nện dưới một mảnh đất trống, sau đó giải quyết sở hữu then chốt, chuẩn bị tại bất động sản giới làm một vô lớn, đuổi kịp chuyến xe cuối, kiếm lời lớn. Mà làm cam đoan tiểu khu cùng quảng trường thương mại kiến trúc chất lượng, hai người tìm kiếm rất nhiều nhà công ty xây dựng. Cuối cùng tuyển một nhà Yến Kinh quy mô khá lớn công ty. Hai người thậm chí chăm chú nghiên cứu nhà này tên là Lên Cao công ty xây dựng. Phân tích bọn họ trước đó đón lấy sở hữu tờ đơn. đều không ngoại lệ, đều làm không bình thường xinh đẹp. Vì cô chủ giành lớn nhất đại lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác lần này chuyện xui xẻo toàn để Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân đụng vào. Vừa bắt đầu làm việc lúc, Trầm Mạn Quân liền cùng Kiến Trúc Phương bởi vì bản vẽ thiết kế lý niệm vấn đề phát sinh mâu thuẫn. Một phương cho là mình là chuyên nghiệp, một phương khác lại cho rằng hoàn toàn không phù hợp chính mình yêu cầu. Vì thế, công trường trì hoãn trọn vẹn một tháng mới bắt đầu làm việc. Về sau, song phương hợp tác lại xuất hiện có nhiều vấn đề. Thí dụ như rõ ràng ở chỗ này hẳn là thiết kế một cái hồ bơi. Đối phương lại vẹn vẹn bố trí một cái tiểu hoa viên. Thí dụ như trong cư xá hứa hẹn hơn 100 trồng trọt vật, sau cùng lại chợt giảm thành hơn 30 loại. Thí dụ như kiến trúc phương ăn bất an xén nguyên vật liệu, sau cùng lại đem trách nhiệm trốn tránh cho Hắc Hùng hai người. Lý do làm theo là đối phương yêu cầu quá nhiều, trong lúc đó bởi vì sửa đổi, kéo dài thời hạn, lặp đi lặp lại đầu nhập các loại vấn đề. Dẫn đến mắt xích tài chính không đủ, nếu như còn dựa theo nguyên lai phương thức tiến hành kiến trúc, thế tất sẽ để cho kiến trúc phương ngông thụ tổn thất to lớn. Tiêu Chính lắng nghe Hắc Hùng giảng giải, vấn đề rất nhiều, nhưng đại bộ tờ HN đều là bởi vì câu thông không đủ dẫn đến lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nhưng chính là bởi vì những này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, dẫn phát xuất công kỳ đến trễ, gián đoạn, bao quát tại Minh Châu bản địa còn thừa bị hao tổn. Liền những cái kia sớm đặt mua chủ hộ, cũng kéo biểu ngữ nháo sự, yêu cầu lui khoản. Có thể nói, hai người cuộc mua bán này từ vừa mới bắt đầu, nhận việc bưng liên tiếp phát sinh, khiến cho Hắc Hùng hai người sứt đầu mẻ chán, tối bụi. Nguyên bản chỉ cần 7 ước liền có thể giải quyết hàng ngũ. Hiện tại tươi sống kéo tới gần 1 tỷ. Trăm tỷ thậm chí bán ra Empire State Building cổ phần. Đến bổ khuyết cái này cần khủng bố. Hắc Hùng thanh tuyến khàn khàn no ý nửa năm này chúng ta cũng đi không ít phương pháp. Mỗi ngày hướng ban ngành liên quan chạy. Nhưng vấn đề thủy chung vô pháp đạt được giải quyết. Lại thêm tiểu khu cùng quảng trường trước mắt mới hoàn thành 2/3. Nếu là lại như thế rông dài, chúng ta hạng mục này cũng phải đuôi na tờ ban ngành liên quan cũng thẻ các ngươi Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Nghe trước ngươi nói những vấn đề này, hẳn là chỉ là nội bộ mâu thuẫn á đừng đề cập. Hắc Hùng 10 phần buồn bực nói. Đối phương sau cùng khư khư cố chấp, căn bản không dựa theo chúng ta từ quy hoạch cục cờ âm mở tới phương án tiến hành thiết kế. Rất nhiều dọc theo qua kiến trúc đều làm trái quy tắc. Chúng ta đã bị đã cảnh cáo nhiều lần. Thật muốn dính đến phương diện này vấn đề, vậy phiền phức coi như nghiêm trọng. Tiêu Chính mím môi nói ra. Đối phương hiện tại thái độ gì các ngươi tiếp xúc qua hắn kiến trúc thương sao tại sao không có? Hắc Hùng cười khổ nói. Nhưng người ta nghe xong là chúng ta cái này cục diện rồi dám, căn bản không ai dám tiếp nhận. Mà lại đối phương làm việc bên trong danh khí lớn. Hướng mặt ngoài một chương dương, căn bản không ai hội dựng để ý đến chúng ta. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, liền lại hỏi, các ngươi còn không có cho số dư, đúng không nghe bọn hắn khẩu khí. Số dư tựa hồ cũng không có ý định muốn. Hắc Hùng đau đầu no y bất quá căn cứ ta cùng Trầm Tỷ phân tích. Bọn họ coi như hiện tại bước ra đi, cũng còn có thể lợi nhuận 5.000 vạn. Nhưng chúng ta thế nhưng là gần 1 tỷ tổn thất. Cho nên ta cùng Trầm Tỷ một mực đang thử cùng bọn hắn bàn bạc. Kiến trúc phương tiền kỳ đã cờ ơ mở tới đầy đủ lợi ích, bằng không thì cũng sẽ không mở công. Còn số dư, đây chẳng qua là một loại ước thúc, chỉ cần đối phương hạ quyết tâm, không muốn cái kia bút số dư. Coi như thật đem Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân đẩy tới vực sâu văn trượng. Huống chi, hiện tại trừ kỳ hạn công trình gián đoạn, Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng còn muốn cân nhắc ban ngành liên quan yêu cầu. Cùng kéo trở về LUNG danh dự. Nếu không, coi như cuối cùng hoàn thành, chỉ sợ cũng khó mà bán đi giá tốt, như cũ hội thiệt tỏi lớn đặc biệt thua thiệt. Cả kiện sự tình Tiêu Chính nghe rõ. Hắc Hùng bên này cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đưa ra đại bộ tờ HN yêu cầu đều là hợp lý. Nhưng đối phương lấn phụ bọn họ là địa sản giới tân nhân, không có kinh nghiệm, cho nên các loại ức hiếp, hôn du, dẫn đến mọi chuyện không thuận. Ủ thành cục diện hôm nay. Mà đến bây giờ, Hắc Hùng bên này càng là xuất hiện đuôi to khó vẫy. Không biết như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Mà đối phương lại dự định một gậy che phủ nhận, vứt bỏ hạng mục này. Tiền tới tay. Tuy nhiên kiếm lời không đủ nhiều, nhưng tối thiểu ở vào lợi nhuận trạng thái. Trái lại Hắc Hùng, lại đem toàn bộ thân gia đều nện vào qua. Thua thiệt cái hướng lên trời. Thật có chút khó giải quyết, nhưng còn có vãn hồi cơ hội. Tiêu Chính sau khi nghe xong, trêu ghẹo nói. Về sau mở ra cái khác trận liền đem lại no ý dọa người như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi bị người tay không bắt sói, đem tiền cho hết lửa gạt đi. Hiện tại xem ra, đồ vật cùng đất trống còn là các ngươi. Chỉ là công trình không thể đúng hạn hoàn thành. Có chút thiệt thòi nhỏ tổn hại mà thôi. Hiện nay Tiêu Chính, nhãn giới sớm đã không phải Hắc Hùng chỗ có thể sánh được. Cho dù thấy qua việc đời Trầm Mạn Quân, cũng khó có thể cùng sánh vai. Hắc Hùng nghe vậy, bất đắc dĩ nói ra, nếu là công trình đôi na tờ, vậy chúng ta nhiều lắm là còn có thể đem quần cầm về. Phải biết, lúc ra cửa đợi, chúng ta đều là thịnh trang có mặt, trang điểm lộng lẫy đại cô nương. Tiêu Chính cười mắng, Trầm Mạn Quân là đại cô nương cũng coi như. Ngươi nhiều lắm là xem như cái thối hán tử. Hắc Hùng gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ca. Ngươi nhìn chuyện này chúng ta có thể giải quyết sao, vấn đề không lớn. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Một hồi ta giả bộ như ngươi thư ký, xem các ngươi làm sao đàm. Cho tới bây giờ, Tiêu Chính cơ bản xác định đây không phải Thường Giật Sơn ở sau lưng dở trò quỷ. Nếu thật là Thường Giật Sơn dở trò xấu, vậy hắn chọn bộ kế hoạch lỗ thủng coi như quá nhiều. Liên tai nghệ này, chớ nói phố hoan ngôi sao. Liên thị trấn ngôi sao cũng làm không được. Thuộc về điển hình mâu thuẫn xung đột dẫn phát thương nghiệp tranh chấp. Nhưng nếu như không coi trọng, loại này xung đột rất dễ dàng hủy một xí nghiệp. Một đêm là út. Gặp Tiêu Chính đồng ý giúp đỡ, Hắc Hùng khôi phục một số tinh thần khí. Trong lòng hắn, Tiêu Chính xưa nay không gì làm không được. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần hắn chịu ra tay, nhất định mã đáo thành công. Hai người vừa xuống xe, liền gặp được tại cửa tiểu điếm lo lắng chờ đợi Trầm Mạn Quân. Hơn một năm không thấy, nàng gầy gò. Xinh đẹp gương mặt bên trên rút đi ngày xưa mê người phong trần vị. Lại nhiều mấy phần phong trần mệt mỏi khổ đốn. Chương 983, Sát Uy Bổng. Đây chính là hiện nay Trầm Mạn Quân cho Tiêu Chính ấn tượng. Còn nhớ kỹ sơ lần gặp gỡ, Trầm Mạn Quân lái một khâu ngoại hình khốc huyễn hồng sắc phe ra gì, rong ruổi tại rộng lớn trên đường cái. Nàng là như vậy hăng hái, là như thế không coi ai ra gì. Khoảng cách sơ lần gặp gỡ, cũng bất quá chỉ là thời gian 2 năm, nàng lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Tiêu Chính trong lòng hơi hơi rung động, giống như đổ nhào ngũ vị bình, quay đi quay lại trăm ngàn lần. Ngươi làm sao tới? Trầm Mạn Quân trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có phong tình vạn trùng, thay vào đó là dưới áp lực mạnh phiền muộn. Nàng chính diện lâm nhân sinh lớn nhất lần trọng đại này khiêu chiến. Mà lại từ tình huống trước mắt đến phân tích, cuối cùng hướng đi thất bại khả năng rất lớn. Có lẽ theo ngoại nhân, Triệu Tứ gia cho nàng lưu lại to lớn tài sản. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, Triệu gia lưu lại hoàn toàn cũng là một cái cục diện rối rắm. Một cái hao tổn tận tâm huyết mới chỉnh đốn hoàn tất cục diện rối rắm. Triệu Tứ gia trừ lưu cho nàng Empire State Building bộ phận cổ phần bên ngoài, còn lại căn bản không nhiều, tổng cộng lại, không đến 300 triệu tiền tài. Cùng đặt mông mục trướng trước đây ít năm, Triệu Tứ gia xác thực kiếm lời chút tiền. Nếu như cẩn thận một chút dùng, đủ để giành được 1 tỷ trở lên tư sản. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Tứ gia làm người phô trương lãng phí, lại cực sĩ diện. Phàm là có bằng hưu bái phỏng, hắn chung quy bày ra rượu ngon nhất đồ ăn qua khoản đái. Cứ thế mãi, Triệu gia nhìn như binh hùng tướng mạnh, kỳ thực sớm đã lâm vào khủng hoảng kinh tế. Nếu không có Empire State Building phân hoa hồng, Triệu Tứ gia chỉ sợ đều muốn chống đỡ không nổi qua. Tiêu Chính có lẽ không rõ ràng Triệu gia cụ thể tình trạng kinh tế, nhưng lấy Triệu Tứ gia tác phong làm việc, cùng vì đánh vào thương trường, bao quát kết giao cao quan chi tiêu. Đủ để kéo đổ Triệu gia tương đương một bộ phận tài lực. Lại thêm cùng Diệp Thế Quan từng tràng ngạnh chiến. Tiêu Chính có thể tưởng tượng, Trầm Mạn Quân nhìn như kế thừa một cái gia tộc cự phách, kỳ thực giật gấu va vai, đi lại gian nan. Trên đường đụng phải Hắc Hùng. Tiêu Chính thuận miệng lập lý do, mỉm cười nói. Đang chờ người ửng. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt có chút phiêu hốt. Đã từng nàng, ý đồ cùng Lâm Hỏa Âm tranh phong tương đối, mà trên thực tế, lấy Triệu gia cường thịnh thơ ý kỳ sản nghiệp, cũng xác thực không thể so với Tân Áo tại Minh Châu tiền kỳ thiếu. Thậm chí còn là Tân Áo chú nha. Hết thảy, đều bị Trầm Mạn Quân tràn đầy tự tin. Khí 10 phần qua đối diện đã từng lao đồng học. Nhưng bây giờ, mắt thấy Tân Áo nhảy lên trở thành hoa hạ nhất là nổi bật tuổi trẻ xí nghiệp. Mà Lâm Hỏa Âm cũng đi vào 10 tỷ thân gia hàng ngũ. Trầm Mạn Quân rốt cục mất đi ngày xưa khí diễm, minh bạch giữa hai người chênh lệch thật lớn. Không phải mỗi nữ nhân cũng giống như Tỳ Nạ như thế, có thể không quan tâm bất luận cái gì thế tục nhãn quang. Cũng không phải mỗi nữ nhân cũng giống như Lâm Hỏa Âm như thế tâm như bàn thạch, vị nhưng bất động. Trầm Mạn Quân làm không được, cho dù cường đại như Sophia, cũng đồng dạng làm không được. Khi hai người khoảng cách càng lúc càng lớn, khi giữa hai người có được không thể vượt qua khoảng cách lúc, Trầm Mạn Quân lựa chọn trầm mặc. Cũng không thể không trầm mặc. Hiện tại Lâm Hỏa Âm, vung một phất ống tay áo là có thể đem Trầm Mạn Quân đánh xuống địa ngục. Hiện tại nàng, liền làm một cái gần 1 tỷ hạng mục, cũng như dẫm trên băng mỏng, khắp nơi vấp phải trắc trở. Thậm chí muốn đích thân chạy tới Yên Kinh, cùng Kiến Trúc Phương lãnh đạo cấp cao bàn bạc. Hạ thấp tư thái bàn bạc. Nàng biết mình thua. Thua rất lợi hại hoàn toàn. Thua không có chút nào lời oán giận. Cường giả chính là cường giả. Sách lúc nàng cũng không bằng Lâm Hỏa Âm. Tiến vào xã hội về sau, nàng vẫn như cũ so ra kém trí tuệ siêu quần Lâm Hỏa Âm. Có lẽ tương lai, nàng và Lâm Hỏa Âm khoảng cách cũng sẽ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng không thể đuổi theo. Không cần đứng ở chỗ này lấy. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đi vào uống chén trà, vừa ăn vừa chờ đi. Nói xong, hắn đi đầu đi vào quán rượu. Trầm Mạn Quân sướng sở, cũng cùng đi theo đi vào. Tiêu tổng ba người vừa mới tiến đại đường, trực ban quản lý liền liếc một chút nhìn thấy Âu Phục phảng phiu Tiêu Chính. Liên tục không ngừng tiếp cận đến. Trên mặt lấy lòng nụ cười nói, ngài làm sao có rảnh tới, nếu không mời lão bản tới sao cũng là cùng bằng hưu ăn bữa cơm. Không cần phải khách khí. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Đi làm việc ngươi đi. Trực ban quản lý 10 phần cung kính gật gật đầu, sau đó phất phất tay, lập tức có 2 tên nữ phục vụ dẫn đường. Tin tưởng một hồi xác định số phòng mã, lại sẽ có một vòng mới mông ngựa hành động. Thí dụ như đánh gãy hoặc là dứt khoát miễn phí các loại. Mắt thấy bức tranh này, theo sau lưng Tiêu Chính Trầm Mạn Quân hơi hơi giật mình. Tiêu Chính lại là cười giải thích nói, quán rượu thiết kế trang hoàng là chúng ta tân áo làm. Lúc trước cho cái chiết khấu. Ít cầm hơn 100 vạn. Tiêu Chính chỉ giải thích bên trong một tầng nguyên nhân. Tranh thức khiến trực ban quản lý lấy lòng thành dạng này nguyên nhân, lại là bởi vì quán rượu này là Diệp gia sản nghiệp Diệp Tàng Hoa là hậu trường đại lão bản. Mà căn này khách sạn 5 sao. Tại cả nước mở không xuống 30 nhà mắt xích. Được cho Diệp Tàng Hoa từ đầu sản nghiệp. Tiến phòng khách, Tiêu Chính chủ động tận tình địa chủ Hư U Nghi, vì hai người bưng trà đổ nước, lại là khiến Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân đều có chút mất tự nhiên. Riêng là Trầm Mạn Quân, trong mắt thủy chung được một tầng vi rượu sương mù sắc, tựa hồ chính tiêu hóa lấy trước mắt đã phát sinh hết thảy. Người A công ty sự tình, Hắc Hùng đều nói cho ta biết. Tiêu Chính ngồi xuống về sau chậm rãi nói ra. Vấn đề không lớn. Liên nhìn một hồi làm sao đàm. Cá nhân ta đề nghị là các ngươi thái độ ôn hòa một số. Làm cho liền nhiều để một số lợi. Dù sao bọn họ là mua bán không vốn, mà lại bắt các ngươi tiền kỳ tiền tài. Làm ăn nha, hòa khí sinh tài. Chỉ cần công trình làm xong. Các ngươi tiền tài cũng sẽ từ từ thu nạp. Trầm Mạn Quân nhấp nhấp môi đỏ, thấp giọng nói ra, liền sợ bọn họ á cờ ý làm khó dễ. Không chịu bỏ qua. Trước đàm. Không thể đồng ý chúng ta còn muốn hắn biện pháp. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đều là làm ăn, người nào cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Dặn dò vài câu, ba người lại uống một chén trà, ăn chút điểm tâm, Kiến Trúc Phương cao tầng rốt cục khoan thai tới trưởng. Đối phương cùng sở hữu ba người, bên trong một cái bụng vệ trung niên nam tử hẳn là người cầm đầu. Hai người khác làm theo 30 mấy tuổi, nhìn qua khôn khéo tài giỏi. Chỉ là ánh mắt hơi có chút u ám. Không cho Trầm Mạn Quân bọn người sắc mặt tốt. Tiêu Chính rất lễ phép đi theo Trầm Mạn Quân hai người đứng dậy, hướng mọi người chào hỏi, sau đó đơn giản làm tự giới thiệu. 6 người liền ngồi xuống, bắt đầu mang thức ăn lên. Tiêu Chính lấy thư ký thân phận có mặt, tự nhiên muốn bảo trì đầy đủ điệu thấp cùng ít nói. Chứ ngẫu nhiên vì mọi người rót rượu bên ngoài, cơ bản không nhúc nít đũa. Trên mặt cũng thủy chung treo nụ cười. Nhìn qua khách khí hòa ái cực. Đương nhiên, tại xác định Tiêu Chính thân phận về sau, ba người kia cũng không có tận lực cùng hắn đáp lời. Ngay cả cùng Hắc Hùng hai người nói chuyện với nhau, cũng biểu hiện được 10 phần lãnh đạo. Nhìn qua hứng thú không lớn. Trầm lão bản, hạng mục này chúng ta trước đó đã minh xác tỏ thái độ. Làm không? Bên trong một người thanh niên giọng điệu lãnh đạo no im mà lại chúng ta dưới cờ đội ngũ đã đón hắn đơn vị công tác. lập tức liền muốn bắt đầu làm việc. Mở màn cũng là một cái sát uy bổng, đánh cho Trầm Mạn Quân toàn thân phát run. Không biết như thế nào hướng xuống tiếp. Chương 984, nhiều nhận biết mấy người. Lấy Tiêu Chính đối Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng Giải, hai người đồng đều không phải nhẫn nhục chịu đựng tinh khí. Tối thiểu đã từng không phải. Đổi lại trước kia, Hắc Hùng có lẽ tại chỗ liền vung thiết quyền, hướng cái này ba cái cho thể diện mà không cần nam tử chào hỏi. Trầm Mạn Quân làm theo có khả năng trực tiếp lật bàn rời đi. Nhưng cái này lúc trước, là tại bọn họ vòng quan hệ, tiểu thế giới. Cho dù làm, hậu quả cũng sẽ không cỡ nào nghiêm trọng. Đồng thời có năng lực giải quyết tốt hậu quả. Thật giống như một đám mê na ho, ưa thích ngẫu nhiên ước qua nhà vệ sinh đánh một chầu sơ trung học sinh. Đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy cũng không quan hệ. Nhưng nếu như cho bọn hắn một thanh khảm đao, để bọn hắn qua cùng một đám vô cùng hung ác trên đường lưu manh lẫn nhau chặt, bọn họ nhất định sẽ hoảng sợ kẻ ra quần. Bởi vì bọn hắn không chịu được nổi. Giờ phút này Hắc Hùng liền không chịu được nổi. Số tiền kia là hắn cùng các huynh đệ chủ. Hắn có thể vung đao qua chém người, qua cùng người quyết tử đấu tranh. Nhưng hắn không thể để cho các huynh đệ thất vọng. Trầm Mạn Quân thái độ hiền lành cực. Hiền lành đến làm cho Tiêu Chính cảm thấy lạ lẫm. Trinh Tổng. Nàng mặt mỉm cười, hướng ở giữa trung niên nam tử nói ra. Trước đó chúng ta thật có chút câu thông bên trên hiểu lầm. Nhưng bây giờ công trình đã hoàn thành 2/3. Ngài nếu là không giúp chúng ta làm tiếp, hội cho chúng ta mang đến tổn thất to lớn. Cũng cuối cùng sẽ ảnh hưởng ngài danh dự. Ngài nói đúng không, ta đã hết sức. Trịnh Tổng mặt không biểu tình nói ra. Lúc trước nếu như dựa theo chúng ta phương án làm tiếp, hiện tại công trình sớm đã làm tốt. Chúng ta còn có thể cờ mở tới 2.000 vạn số dư. Trầm lão bản, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ cùng tiền không qua được sao? Hiện tại tiếp tục làm, liền coi như các ngươi lại cho chúng ta 2.000 vạn. Chúng ta vẫn là hội lô vốn. Bên tay trái thanh niên nam tử nói ra. Trầm Tổng, tất cả mọi người là người làm ăn. Chúng ta rất lợi hại đồng tình các ngươi tao ngộ. Nhưng cũng mời các ngươi suy tính một chút chúng ta tình cảnh. Chúng ta thủ hạ công nhân đều là muốn ăn cơm. Không thể nói vì vãn hồi các ngươi tổn thất, liền để cho chúng ta công nhân làm việc thiện á, lời này quá mức chu tâm. Cũng quá mức bá đạo. Tiền thu, nhưng bởi vì câu thông xảy ra vấn đề mà cự tuyệt hợp tác. Đặt tại dưới tình huống bình thường, Trầm Mạn Quân hoàn toàn có thể cáo bọn họ. Nhưng tình huống bây giờ lại là, cáo, lãng phí thời gian cùng tinh lực, cùng đại lượng tiền tài. Mà lại trên hợp đồng có quá nhiều lỗ thủng, bọn họ lại là thuần túy địa sản giới tân nhân, rất khó cáo thắng không nói. Cho dù cáo thắng, cũng căn bản là không có cách vãn hồi tổn thất to lớn. Đối phương cũng là bắt bọn hắn lại chỗ đau, mới dám khí 10 phần cự tuyệt hợp tác. Các ngươi tổn thất, chúng ta có thể lại nói chuyện. Trầm Mạn Quân ủy khúc cầu toàn no y, chỉ cần ngài chịu tiếp tục mở công, chúng ta hội gánh vác công nhân toàn bộ tiền lương. Thật rất xin lỗi. Trịnh Tổng có vẻ khó xử. Công ty của chúng ta mở qua hội nghị cấp cao. Nhận định các ngươi hạng mục này đã không có năng lực tiếp tục mở phát hạ qua. Cho nên dưới cờ công người cũng đã ký mới hợp đồng. Nếu như trái với điều ước, chúng ta muốn hướng hợp tác phương cung cấp kết sổ bồi thường. Trầm Mạn Quân lòng dạ biết rõ, đây chính là đối phương mở ra điều kiện. Mà lại tất nhiên là giao giá trên trời bọn họ nói phải bồi thường bao nhiêu, chính mình liền nhất định muốn cho đúng chỗ. Nếu không, bọn họ tuyệt sẽ không bắt đầu làm việc cái kia. Trịnh Tổng Trầm Mạn Quân miệng đầy đàn ở dê cha tờ nói ra. Đối phương đến cần bao nhiêu tiền bồi thường, chúng ta hội tận lực nghĩ biện pháp chủ tiền. Trịnh Tổng rỗi ra hai ngón tay. Giả bộ có vẻ khó xử, chúng ta tiếp đều là hạng mục lớn. Đối phương tại trên hợp đồng, cũng có được khắc nghiệt yêu cầu. Chớ nói nửa đường rút lui, cho dù là đến trễ kỳ hạn công trình, cũng sẽ theo thiên tiến hành bồi thường. 2.000 vạn Hắc Hùng hiếu kỳ hỏi. Nhưng trong lòng âm thầm kế hoạch như thế nào lấp bên trên cái này cái lỗ thủng. Số tiền kia nói ít không ít, nhưng lấy Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân tình trạng kinh tế, vẫn có năng lực lấp bên trên. Trịnh Tổng lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra, 200 triệu. Cái gì? Hắc Hùng kém chút nhảy dựng lên. 200 triệu bọn họ toàn bộ công trình làm xuống đến, cũng mới 8.000 vạn. Cho đối phương bồi thường thế mà 200 triệu. Cái này nói rõ cũng là bắt chẹt cái số này, không chỉ có để Hắc Hùng cảm thấy phẫn nộ, cũng thật to vượt qua Trầm Mạn Quân dự đoán. Lấy nàng dây, nhiều nhất lại thêm vào 3.000 vạn. coi như là dùng tiền mua cái giáo huấn. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, đối phương há mồm liền muốn 200 triệu. Còn không tính số dư. Đối với Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân mà nói, căn bản chính là giá trên trời. Trừ phi Trầm Mạn Quân bán ra Empire State Building toàn bộ cổ quyền, tài năng chủ đầy đủ số tiền kia. Ta biết chuyện này với các ngươi cũng không công bằng. Trịnh Tổng tiếc nuối nói ra. Cái gọi là tiền bồi thường, bản thân chỉ là một cái ước thúc, sẽ rất ít có người đi bồi thường. Nhưng tình huống bây giờ lại là các ngươi không phải muốn chúng ta hoàn thành công trình. Mà chúng ta, hiện tại quả là không có thời gian này cùng tinh lực. Kiến trúc phương thái độ rất rõ ràng. Cũng là sư tử đại trương miệng. Ngươi cho, hao tổn 200 triệu. Không cho, vậy sẽ phải gánh chịu gần 1 tỷ mạo hiểm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liền nhìn Trầm Mạn Quân như thế nào cân nhờ ở cờ Trầm Tổng. Ta nghe nói ngài trên tay còn nà mờ giữ Empire State Building cổ quyền, một cái tuổi trẻ nam tử ý vị thâm trường nói ra. Thực coi như ngài từ bỏ hạng mục này, dựa vào Empire State Building phân hoa hồng cũng đầy đủ sinh hoạt. Cần gì phải tiếp tục mở phát đâu, nghe vào là thuyết phục, kỳ thực lại là ám chỉ. Mắt xích tài chính không đủ vậy liền bán ra cổ quyền A xuất ra 200 triệu đến, chúng ta lập tức bắt đầu làm việc. Trầm Mạn Quân lâm vào tuyệt cảnh, tiến thối lưỡng nan. Hắc Hùng ánh mắt cũng dị thường âm trầm, một đoàn lửa giận đốt cháy trái tim của hắn, tùy thời đều có rút đao giết người dấu hiệu. 333. Đột nhiên, Tiêu Chính nâng lên hai tay, đập dậy thủ trưởng. Trên mặt mang thong dong nụ cười, cảm thán vạn phần nói, các ngươi thực biết làm ăn. Lùi ra sau cái này đường đi, các ngươi kiếm tiền so hoa hạ thủ phủ Lâm Chiêu Thiên còn nhiều hơn. Trịnh Tổng sắc mặt trầm xuống, không vui nói, ngươi có ý tứ gì khen các ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói, nghe không hiểu sao Trịnh Tổng lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào Trầm Mạn Quân trên mặt, Trầm Tổng, quản tốt ngươi cấp dưới. Nếu không hôm nay bữa cơm này cũng liền không cần ăn. Không đợi Trầm Mạn Quân mở miệng, Tiêu Chính lại đoạt mở miệng trước. Nếu như các ngươi còn muốn ăn hôm nay bữa cơm này, liền tốt nhất theo hợp đồng làm xong. Bằng không, khắc bảo hôm nay bữa cơm này, ta hội để cho các ngươi tại cái này cũng không kịp ăn một miếng cơm no. Ngươi khẩu khí thật là lớn, Trịnh Tổng cả giận nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này đến như vậy đại bản sự ta cũng không tính có bản lãnh gì. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, trêu ghẹo nói. Cũng là nhiều nhận biết mấy người mà thôi. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Diệp Tàng Hoa đánh một thông điện thoại, trước mặt mọi người cười nói, Lao Diệp, có rảnh không đó, ngươi lại muốn đến cứ gọi điện thoại cho ta có chuyện tốt gì chiếu cố điện thoại bên kia. Diệp Tàng Hoa cười nói, mời ngươi uống rượu. Tiêu Chính báo địa chỉ, mỉm cười nói, tranh thủ thời gian tới, chờ ngươi tính tiền đây. Chương 985, khí chàng hợp sao. Mọi người mắt thấy Tiêu Chính nói chuyện điện thoại xong, miệng bên trong hô hào Lão Diệp. Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng có chút sững sờ. Không hiểu dùng cái gì hô một người tới, liền có thể giải quyết lần này nan đề. Nhưng bọn hắn đối Tiêu Chính vô điều kiện tin tưởng. Bởi vì sự thật chứng minh, một khi Tiêu Chính xuất thủ, liền khẳng định không có giải quyết không vấn đề. Cái này tại Minh Châu cái kia 2 năm, đã xác nhận qua. Ngay tại vừa rồi song phương đàm phán lỗ hổng, Tiêu Chính để bốn mắt tra một chút lên cao công ty xây dựng tử. Cùng gần nhất nghiệp vụ động tĩnh. Đối phương nhân thủ khẳng định dồi dào. Dù sao cũng là viêm nhiệt mùa hè, rất nhiều hạng mục đều sẽ tránh đi loại này mùa hế hàng, lựa chọn xuân thu mùa vụ khởi công. Một đến để cao hiệu suất, thứ hai tránh cho công nhân bị cảm nắng, ngoài ý muốn. Lần tránh mạo hiểm. Về phần gần nhất động tĩnh, bốn mắt tra được lên cao xác thực tại bàn bạc một cái hạng mục lớn, mà lại là Diệp Tàng Hoa dưới cờ hạng mục. Bất quá đồng thời cùng bọn hắn cạnh tranh đồng hành còn có mấy nhà, lại thực lực hùng hậu, bọn họ chưa chắc có nắm chắc nuốt vào cục thịt béo này. Cho nên cái gọi là bồi thường căn bản chính là kéo đại kỳ, đơn thuần hư cấu. 1. Trong tay không có hạng mục. 2. Lại phải giao giá trên trời. Cái này Trịnh Tổng xem ra là quyết tâm muốn hung hăng làm thịt Trầm Mạn Quân một khoản mới bằng lòng khởi công. Nghe Tiêu Chính miệng bên trong hô hào Lão Diệp, sau đó dùng hời hợt giọng điệu nói chuyện, cái này Trịnh Tổng trên mặt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc, cũng không khỏi sợ hãi. Lão Diệp cái nào, Lão Diệp Diệp ra Lão Diệp Diệp Tàng Hoa trong lòng của hắn buồn chồn, giọng điệu thoáng trầm dần, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ngươi hô cá nhân đến uống rượu, liền có thể để cho chúng ta lành nghề nghiệp bên trong không có cơm ăn. Tiêu Chính mỉm cười, sơn con ngươi màu đen lạnh nhạt quét đối phương liếc một chút, từ ngươi ánh mắt ta đó có thể thấy được, ngươi sợ hãi. Nói đùa, Trịnh Tổng trầm giọng nói, ta Trịnh Trọng tại Yến Kinh lăn lộn hơn 20 năm, trong từ điển chưa bao giờ chữ sợ ửng. Ngươi tốt nhất đừng sợ. Tiêu Chính trầm rãi nói ra, không phải vậy tuần vui này liền không dễ nhìn. Nói xong, hắn đem điện thoại bỏ trên bàn. Sau đó bưng chén rượu lên uống một ngụm, trao hỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hắc Hùng, Trầm Mạn Quân dùng nữa. Trịnh Trọng ba người lại là mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Chính, suy nghĩ Tiêu Chính trong miệng lão Diệp đến cùng có phải hay không Diệp Tàng Hoa. Lại hoặc là, tiểu tử này căn bản chính là cùng Trầm Mạn Quân hai người hát đôi, phải biết, bọn họ lên cao tại Yến Kinh cũng coi như đại công ty. Riêng là giữa các hàng, càng là đỉnh phong. Muốn tra ra bọn họ nghiệp vụ động tĩnh cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần xác định lên cao tại cùng Diệp Tàng Hoa tập đoàn tiến hành bàn bạc, vậy liền hoàn toàn có thể diễn trận này cho vui. Hù dọa người ai sẽ không loại này hạ lưu chiêu thức bọn họ đã sớm chơi còn lại. Cho nên Trịnh Trọng cũng không nóng nảy, chỉ là trong lòng cười lạnh, vị nhưng bất động ngồi trên ghế uống rượu. Ngược lại muốn xem tiểu tử này có thế chơi ra hoa dạng gì. Hắn nhưng là thấy tận mắt Diệp Tàng Hoa. Cái kia tại Yến Kinh tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Thậm chí còn là cự bá Lâm Chiêu Thiên trước em vợ. Chính mình cũng bất quá là tại một trận tụ hội bên trên xa xa ngắm liếc một chút. Người trẻ tuổi trước mắt này có thế quen đến gọi thẳng lão Diệp Trang đại phát ra, ước chừng sau 20 phút, cửa phòng rốt cục bị người gõ vang. Sau đó cũng không đợi bên trong đáp lại, một người mặc màu trắng Âu phục trung niên nam tử đẩy cửa vào, cười to, hảo tiểu tử, giữa trưa không đi làm. Trốn ở chỗ này uống trộm tiểu có tin ta hay không? Đâm Thọc Phong Lưu Phong khoáng Diệp Tàng Hoa cũng không quan tâm trong phòng ngồi một đám người, dừng dưng đi vào Tiêu Chính bên người. Đặt mông ngồi xuống, phối hợp ngược lại chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cười nói, giới thiệu một chút. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Trịnh Trọng ba người sắc mặt đại biến. Nhanh chóng đứng dậy, hướng Diệp Tàng Hoa tự giới thiệu, Diệp lão bản. Ta là lên cao kiến trúc Trịnh Trọng. Trước đó tại Từ Thiện Dạ Yến bên trên, chúng ta gặp qua. Diệp Tàng Hoa quét mắt Trịnh Trọng, khoát tay nói, ngồi xuống đi. Cùng ta lôi kéo làm quen vô dụng. Có thực lực hạng mục tự nhiên là về các ngươi. Đón đến, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, tiểu tử ngươi lu cờ na ho đổi kéo ra đầu lần này để cho ta chuyên chạy tới, nên không phải là phải nhốt chiếu bọn họ a? Tiêu Chính uống miệng ỉu, híp mắt cười nói, ngươi nhìn ta cùng bọn hắn khí chẳng hợp sao? Diệp Tàng Hoa nghe vậy, mi đầu hơi nhíu. Khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nói như vậy tiểu tử ngươi đây là muốn lấy ta làm thương làm vũ khí sử dụng gọi cũng tốt. Tối thiểu so đi cửa sau mạnh. Diệp Tàng Hoa nhìn qua bất cần đời, nhưng đang làm việc bên trên, lại đem cầm đến tương đương cẩn thận. Coi như hắn không nắm giữ, trong nhà vị kia con dâu nuôi từ nhỏ cũng sẽ không cho phép hắn làm loạn. Hai người lần này nói chuyện lập tức để Trịnh Trọng mặt xám như cho, sủi lơ ngồi trên ghế. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tiêu Chính thế mà thật có thể đem Diệp Tàng Hoa rời ra ngoài. Hơn nữa nhìn hai người nói chuyện bộ dáng, còn phá lệ thân mật. Trịnh Trọng tâm lý minh bạch, hai người rõ ràng không phải bối phận người, lại có thế lẫn vào quen thuộc như thế. Không phải thân nhân cũng là bạn bè thân thiết, mà lại khả năng thứ hai là chủ yếu. Hắn đang muốn mở miệng nói cao ý gì, lại nghe Tiêu Chính nói ra, Trịnh lão bản hiện tại trái với điều ước. Không chịu giúp ta bằng hữu đem công trình làm tiếp. Ta chính là tới nhắc nhở ngươi một chút. Loại này không có hợp đồng tinh thần công ty, ngươi vẫn là đến để phòng điểm. Miễn cho hối hận không kịp. Lên cao tuy nhiên không tính là gì đại công ty. Nhưng ở công nghiệp danh tiếng lại một mực coi như không tệ. Diệp Tàng Hoa quét Trịnh Trọng liếc một chút. Tản truy lưu cờ na ho dạy các ngươi hố khách hàng. Tản truy là lên cao chủ tịch. Cũng là Trịnh Trọng người lãnh đạo trực tiếp. Đột nhiên nghe Diệp Tàng Hoa nói ra lão tổng tên, Trịnh Trọng toàn thân như nhũn ra, ánh mắt tan ra nói, Diệp lão bản, chúng ta không cần cùng ta giải thích. Diệp Tàng Hoa phất phất tay, nói ra, dù sao lên cao bản thân cũng không phải là hữu lực người cạnh tranh. Ngươi coi như đem cái mông ta đập sưng, cũng lấy không được hạng mục. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính, nghe ngóng nói, cụ thể chuyện gì xảy ra vẫn phải ngươi tự mình ra mặt giải quyết. Tiêu Chính cười đem sự kiện quá trình miêu tả một lần. Diệp Tàng Hoa không khỏi cau mày nói, ta nhìn Tản Trụy là lao hồ đồ. Một tỷ hạng mục hắn cũng dám dưới lớn như vậy hát thủ liền không sợ con thỏ gấp cũng cắn người đòn đến. Hắn xông Trầm Mạn Quân hai người cười nói, hai vị, đằng sau sự tình bao tại trên người của ta. Ta muốn chuyện này cũng chính là mấy cái này binh tôn tướng của từ đó kiếm lời. Cái kia họ Đường tuy nhiên nhân phẩm có chút vấn đề, nhưng không đến mức hạ độc thủ. Quay đầu ta gọi điện thoại cho hắn, hội cho các ngươi hài lòng bàn giao. Nói xong, hắn lại lạnh lùng trừng Trịnh Trọng liếc một chút, còn ngồi ở chỗ này làm gì ta quán rượu không chào đón như ngươi loại này nghiệp giới cặn bã. Cút về chủ động hướng Tản Trụy bàn giao. Nếu như ta điện thoại đánh tới, Tản Trụy còn chưa biết. Các ngươi cũng đừng nghĩ tại cái này lan lộn. Trịnh Trọng mấy người cái mông nước tiểu chạy cáo từ rời đi. Một giây không dám chế mãi. Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng hai người lại hoàn toàn nhìn ốc. Lấy bọn họ kinh nghiệm đến xem, chuyện này trên cơ bản liền tính toán kết thúc mỹ mãn mà lại, thật sự là ăn xong bữa cơm. Không cần tốn nhiều sức lúc này mới bao lâu thời gian Tiêu Chính liền đã trưởng thành đến có thể cùng Hoa Hạ chứ danh phú hào chuyện trò vui vẻ cấp độ thậm chí một chiếc điện thoại. Là có thể đem đối phương gọi tới uống rượu cái này phải cần nhiều đại năng lượng cái này lại phải cần bao sâu giao tình Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng rõ ràng nhận thức đến, chính mình cùng Tiêu Chính, đã không phải một cái thế giới người. Chính mình cảm thấy không qua được hàm, trong mắt hắn bất quá là một thông điện thoại sự tình. Cái này khiến Trầm Mạn Quân cảm thấy bất lực, thậm chí tuyệt vọng. Chương 986, ra ngoài đi đi. Trên bàn cơm, Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng đem tư thái thả cực thấp. Đối Diệp Tàng Hoa biểu đạt mãnh liệt lòng cảm kích. Phải biết, hai người này tại Tiêu Chính trong mắt đều là xương cứng. Là do táp mưa xa đều không đánh bể cân quắc tú mi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại vì chỉ là một tỷ, vung xuống kiêu ngạo dáng người, đắt đỏ đầu lâu. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy lòng chua xót, cũng cảm thán thế sự vô thường. Cảnh con người mất. Các ngươi từ từ ăn, ta buổi chiều còn có hội nghị, trước hết rút lui. Diệp Tàng Hoa cùng Trầm Mạn Quân hai người uống chén rượu, mỉm cười nói. Tùy tiện điểm, tiêu phí tính toán trên đầu ta. Sau này đến Yến Kinh cũng đừng khách khí, trực tiếp bên trên nơi này ở là được. Nói xong, hắn đưa tới quán rượu tổng giám đốc, phân phó vài câu về sau liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta đưa ngươi. Tiêu Chính đứng dậy, theo ra ngoài. Hai người tới quán rượu đại đường, Diệp Tàng Hoa cũng không có đi vội vã. Bưng chén trà nóng ngồi ở bên cạnh khu nghỉ ngơi. Có chút hăng hái dò xét Tiêu Chính liếc một chút. Điểm điếu thuốc nói, xú tiểu tử. Chút chuyện nhỏ như vậy, người đáng giá kéo ta đi ra đứng đài sao cái này Trịnh Trọng tuy nhiên không có gì lớn năng lực. Nhưng có thế tại Yến Kinh lăn lộn cái 2-30 năm. Tin tức nhưng so sánh người bình thường linh thông được nhiều. Hắn khả năng chưa thấy qua ngươi, nhưng chỉ cần ngươi cho biết tên họ. Còn không đem hắn dọa đến té cứt té đái. Tại chỗ xin khoan dung Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, xoa xoa mi tâm nói, ngươi ra mặt tương đối thẳng tiếp hữu lực. Dù sao cũng là thâm căn cố đế người từng trải, tên tuổi vang dội. Ta khả năng còn muốn phí chút thủ đoạn, mà lại ta không muốn quá lộ ra. Ngươi là không muốn quá lộ ra, vẫn là sợ kích thích đến hai người kia Diệp Tàng Hoa hạng gì kẻ ra đời, liếc thấy mặc Tiêu Chính tâm tư. Liên lại phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói ra. A Chính. Người vốn không nên phân cao đê quý tiện, nhưng đi tới nơi này trên đời, liền nhất định sẽ phân ra cái cường nhược tôn ti. Có người nói cái này không công bằng, nhưng trên thực tế, đây mới là công bình. Người nỗ lực, phấn đấu, nếu như cùng nhất bang chơi bời lêu lổng ra hỏa bình khởi bình tọa, an chung nổi. Đây mới thực sự là bi ai. Đương nhiên, ta không nói ngươi những bằng hữu kia chơi bời lêu lổng. Chỉ là đơn thuần nói đạo lý này. Đón đến. Diệp Tàng Hoa bóp tắt thuốc lá, giọng điệu bình tĩnh nói ra, A Chính, ta rõ ràng ngươi là người. Cũng biết ngươi là không yêu lộ ra, khoe khoang nam nhân. Nhưng ngươi không có khả năng qua chiều theo tất cả mọi người. Nếu như ngươi trên một điểm này suy nghĩ không thông suốt, sẽ sống rất mệt mỏi. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, gật gật đầu, ta biết chúng ta lại ngược lại. Diệp Tàng Hoa nhún nhún vai, mỉm cười nói. Nếu ngươi không biết ta, nếu ngươi không đủ cường đại, ngươi có năng lực giúp bọn hắn sao ngươi là hy vọng cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một vòng mà dương mắt nhìn. Vẫn là cao cao tại thượng, không cần tốn nhiều sức giải quyết bọn họ khó khăn Tiêu Chính ngước mắt cười khổ. Ngươi chừng nào thì thành tâm lý chuyên gia Diệp Tàng Hoa cười to, đứng dậy vô vô Tiêu Chính bả vai, mau chóng thích ứng. Hiện tại là bọn họ, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ngay cả ta cũng cần ngươi trợ giúp. nhưng đây không phải lệnh ta cảm thấy bi ai sự tình. Tương phản, ta sẽ rất vui mừng, cùng kiêu ngạo. Bởi vì ta tại ngươi lớn nhất bình thường thời điểm, cùng ngươi kết xuống hữu nghị. Đây là vận khí ta, cũng là năng lực ta. Nói xong, Diệp Tàng Hoa tại một đám quán rượu lãnh đạo chen chúc phía dưới rời tửu điếm. Thoải mái cực. Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon tiêu hóa một hồi, cho đến suy nghĩ thông suốt, hoàn toàn lý giải Diệp Tàng Hoa cái kia phiên ngôn ngữ ý nghĩa. Cái này mới đứng dậy trở lại phòng nhỏ. Vừa mới vào nhà, Tiêu Chính liền chú ý tới trên bàn cơm nhiều tối thiểu gấp đôi đồ ăn. Loại rượu cũng tới mấy vòng, tất cả đều là danh quý đến tiền lương giai cấp nửa năm tiền lương cũng mua không đồng nhất bình mỹ tửu. Nguyên bản ước chừng 3-4 vạn cấp bậc tiệc rượu, xinh xinh cất cao đến 20 vạn cờ ơ tờ bừa cờ vạn ác nhà tư bản. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Tiêu đang ngồi ở Hắc Hùng bên cạnh, cởi mở no ý sự tình đã giải quyết, các ngươi lại thật vất vả đến một chuyến, nhất định phải chơi nhiều mấy ngày. Để cho ta chỉ tận tình địa chủ hư u nghi. Hắc Hùng tâm địa thẳng, trước đó là bị hạng mục chơi đùa sức đầu mẹ chán. Bây giờ giải quyết, hắn cũng liền an tâm, uống lên tiểu đến theo không cần tiền giống như, một chén chén hướng huyết buồn đại khẩu bên trong ngược lại. Trầm Mạn Quân lại uống đến cẩn thận, uống đến tiểu ý nửa điểm không như dị vãng như vậy không bị trói buộc. Ca, ngươi thật là có bản lĩnh qua 3LN dựa u, Hắc Hùng uống đến hai mắt đăm đăm. Màu vàng nhạt trên mặt cũng bò lên một vòng tiểu đỏ. Ngăn đón Tiêu Chính bả vai nói ra, lúc ấy ta vừa vào tân áo tổng bộ, liền bị xa hoa cao ốc cho chấn trụ. Những nhân viên kia a, lãnh đạo a, từng cái nhiệt tình mười phần, chức nghiệp tu dưỡng cực cao. Mỗi người nhìn thấy ta đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Sửa sang cấp bậc cùng công tác hoàn cảnh cũng lạ thường tốt. Thấy hai ta mắt đăm đăm, cũng không dám tùy tiện ngồi. Tiêu Chính cười nói đi. Coi trọng cái nào cô nàng quay đầu ca cho người giật dây. Hắc Hùng thẹn thùng nói, ca ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Ta hiện tại nào có cái này tâm tình. Đón đến, Hắc Hùng lại cùng Tiêu Chính đụng một chén, sau đó trầm đồng du dương nói ra, ca. Không nói gạt ngươi. Hai năm này chúng ta chuyển hình thật rất thành công. Dưới huynh đệ cũng đều có miệng nhàn hạ cơm ăn. Không ít có đầu não huynh đệ còn tự mình làm dậy tiểu sinh ý so trước kia lo lắng hai hùng sinh hoạt tốt gấp một vạn lần. Không thể nói không có chỗ khó, cũng không phải không ai xem thường chúng ta. Nhưng cái này có thể trách ai chỉ đổ thừa chúng ta lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, luôn cho là cầm đem tây qua đao liền có thể đánh ra một mảnh bầu trời. Hai năm này, ta xem như triệt để cảm nhận được tiền chỗ tốt. Tiền không chỉ là dùng tới dùng cơm sinh hoạt, còn có thể có rất nhiều tác dụng. Trước đó nhất ca nhóm lao bà đến bệnh nặng. Ánh sáng tiền thuốc men liền phải hơn 100 vạn. Còn không nói thuật hậu an dưỡng. Đổi lại trước kia tại trên đường lăn lộn, hắn sao có thể móc nhiều tiền như vậy trộm cắp van cướp có lẽ tiền không có làm đến đầu, chính mình trước ngồi xổm đi vào. Hai năm này, ta tổng kết ra lớn nhất một cái đạo lý. Cũng là có tiền, làm cho quan tâm chính mình, cùng mình quan tâm người đều được sống cuộc sống tốt. Dù là chính mình khổ điểm, không đúng điểm. Có thể dù sao cũng tốt hơn hôm nay có tiểu hôm nay say, chính mình thống khoái, người bên cạnh cùng một chỗ xui xẻo Hắc Hùng lại phối hợp rót hai chén, cảm thán nói. Ca, ta rất lợi hại cảm kích ngươi khi đó đưa ra truyền hình. Nếu là chúng ta không đổi nghề, không đổi con đường từ đi, cũng có lẽ bây giờ cũng không phải là vì vài ước bên trên 1 tỷ sinh ý phát sầu, mà chính là vì thân gia tánh mạng, vì nhà người hoàn cảnh sinh hoạt lo lắng. Huynh đệ ở giữa, nói những này làm gì Tiêu Chính trắng Hắc Hùng liếc một chút, một bàn tay đập vào hắn trên nó. Về sau khác uống hai chén nước tiểu ngựa liền nổi điên. Có tin ta hay không đem ngươi mất Hoàng Phổ Giang cho cá ăn? Hắc Hùng nết miệng cười một tiếng, trọng trọng gật đầu. Sau đó một mạch gục xuống bàn ngủ mất. Tiêu Chính gặp Hắc Hùng ngủ. Phân phó phục vụ viên cầm đầu tấm thảm cho hắn đắp lên. Lúc này mới biểu lộ phức tạp nhìn về phía Trầm Mạn Quân, ra ngoài đi đi. Chương 987, có tài đức gì? Gần thời gian một năm, Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân một mặt cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả tình hình gần đây, cũng nhiều là thông qua Hắc Hùng giải. Biết nàng qua không tệ, sinh ý cũng càng làm càng lớn. Tiêu Chính tâm lý cũng yên lòng không ít. Trình độ nào đó, Tiêu Chính vô pháp phán đoán cùng Trầm Mạn Quân quan hệ. Bằng hữu đều lên qua giường. Lại có thể nào định nghĩa vì bằng hữu bình thường đâu người yêu tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, hai người liền không có hướng phương diện này phát triển qua. mà lại kinh lịch một đoạn ngươi lừa ta gạt đo sư cờ sen vào giữa hai bên có thể cụ thể làm sao định nghĩa, Tiêu Chính hiện tại quả là nghĩ không ra hảo từ hợp thành. Bạn bè phía trên, người yêu chưa đầy cuối cùng, Tiêu Chính nghĩ đến như thế cái giả mồm hình dung. Tiêu Chính không ngốc, hắn nhìn ra được Trầm Mạn Quân biến hóa. Cùng Hắc Hùng không giống nhau lắm cải biến. Cái sau chỉ là nhân sinh quan giá trị quan bên trên cải biến, là một loại nhận rõ tàn khốc xã hội tiến bộ. Mà Trầm Mạn Quân khác hẳn với đã từng cải biến, lại làm cho Tiêu Chính bước đi liên tục khó khăn, không biết như thế nào tiến lên. Cho nên hắn đưa ra đi đi, giải sầu một chút, nói chuyện thiên đề nghị. Bên ngoài quá nóng. Trầm Mạn Quân kiểu mị gương mặt bên trên bỗng nhiên lướt qua một vòng quen thuộc lại có chút lạ lẫm mị thiếu. Nếu không về phòng ta ngồi một chút, Tiêu Chính gật đầu nói, cũng tốt. Miễn cho Hắc Hùng tiểu tử này tiếng ngáy như sấm, quấy rầy chúng ta nói chuyện phiếm. Trầm Mạn Quân gặp Tiêu Chính đồng ý, trong mắt không tự chủ được hiện lên một vòng dị sắc. Dẫn Tiêu Chính trở về phòng. Gian phòng không tính quá xa xỉ, chỉ là phổ thông thương vụ đang lúc. Giá tiền tại 1.200 đến 1.500 chi quanh quẩn ở giữa. Tại căn này khách sạn 5 sao tới nói, chỉ có thể coi là trung quy trung cũ. Tiêu Chính lại hết sức rõ ràng, Trầm Mạn Quân dĩ vãng đối chất lượng sinh hoạt yêu cầu, là cực cao. Cao đến để Tiêu Chính cảm thấy giả mồm. Nhưng bây giờ, nàng lại chịu ở loại này phổ thông thương vụ đang lúc. Cũng từ khía cạnh thể hiện ra độc lập nâng lên triệu ra Trầm Mạn Quân, học hội nên hoa liền hoa, không nên hoa liền tỉnh. Liên Lâm Hòa Âm cũng không phải lãng phí hạng người, trên đời này có mấy cái nữ nhân tức giận vùng tiền như rác. Riêng là tại sự nghiệp thượng thăng kỳ giai đoạn. Trở về phòng, Trầm Mạn Quân từ tủ rượu bên trên lấy một bình rượu vang đỏ. Lấy xuống hai cái ly đế cao. Cung Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon, uống vào rượu vang đỏ, hưởng thụ lấy buổi chiều nhàn hạ. Nhưng nàng cặp kia dần dần khôi phục thần thái đôi mắt đẹp, lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Khiến Tiêu Chính hơi có chút có quáp. Có lẽ Tiêu Chính không phải chất phát trung thực nam nhân, nhưng ở bình thường nam nữ ở chung bên trong, hắn cũng vô pháp giống Mã Anh Tuấn như thế, có thể sơ lần gặp gỡ liền miệng đầy câu đùa tụ, ba câu không rời tính ám chỉ. Ta trở nên đẹp trai Tiêu Chính rất lợi hại không có dinh dưỡng mở ra máy hát. Câu hỏi nói nhảm. Ừm. Trầm Mạn Quân nhấp một miệng rượu vang đỏ, trắng như tuyết tinh tế, nhưng lại bôi lên tinh hồng sơn móng tay chân ngọc co do trên ghế salon, cả người như một cái lười biếng kim tim yêu, toàn thân rào rạt ra chọc người nữ nhân vị. Phảng phất một hơi ở giữa, lại trở lại sơ lần gặp gỡ. Cùng lúc trước so sánh, ngươi xác thực trở nên đẹp trai. Trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy thượng vị giả khí chất. An nói thâm trầm, vững vàng nặng như núi. Trầm Mạn Quân nhếch môi đỏ mọng nói. Từ bên trong ra ngoài thuế biến. Đẹp trai đến kinh tâm động phách. Tiêu Chính ra vẻ khoa trương cười nói, ta thế mà trở nên ưu tú như vậy ta vợ ơ y ma tuyệt không cảm kích. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng xê dịch thân thể mềm mại, đơn bạc tơ chất váy dài đem nàng sung mãn mà nở nàng đường con câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, hương diễm cực. Một đôi câu hồn con ngươi làm theo cắn chặt Tiêu Chính, môi đỏ khẽ nhếch, ta rất lợi hại hâm mộ nàng, có thế tại tốt nhất thời gian bên trong gặp được ngươi, có được ngươi. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Trầm Mạn Quân tiếp tục nói, nếu như có được ngươi là ta. Ta tin tưởng ta cũng sẽ lẫn vào rất không tệ. Đương nhiên, ta không phủ nhận nàng so ta ưu tú, mạnh mẽ hơn ta. Nhưng không có ngươi hiệp trợ, nàng cũng đi không cho tới hôm nay. Ngươi biết không, hai năm này ta lớn nhất đại dã tâm cũng là vượt qua nàng. Dù là ta biết rất rõ ràng ta vĩnh viễn không có khả năng bắt kịp nàng. Nhưng tối thiểu muốn đem khoảng cách kéo nhỏ một chút. Trầm Mạn Quân khỏe môi câu lên một vòng tự rêu nụ cười, chậm rãi nói ra. Nhưng ta càng nỗ lực, khoảng cách lại càng xa. Nàng cũng dần dần biến thành ta vĩnh viễn không có khả năng vui vẻ một ngọn núi. Mới đầu ta không phục lắm, rất không cam tâm. Ta là không bằng nàng. Nhưng ta không tin ta cùng hắn có lớn như vậy chênh lệch. Cho tới hôm nay gặp được ngươi cho tới hôm nay, ta mới biết được ta cùng hắn lớn nhất khoảng cách, là thiếu một cái ngươi. Trầm Mạn Quân từng chữ nói ra. Các ngươi dắt tay trung tiến, mà ta chỉ một người sau lưng các ngươi dùng lực truy. Ta dựa vào cái gì bắt kịp nàng làm sao có thể bắt kịp nàng soạn. Trầm Mạn Quân bỗng nhiên đứng lên. Bao trùm ở trên thân mình tơ chất váy dài trượt xuống. Hiện ra màu sắc trắng nõn, như mỡ đông như là bạch ngọc mỹ diệu thân thể. Nàng nện bước triền miên bước chân, một bước lại một bước đến gần Tiêu Chính, ta dựa vào cái gì cho mình lớn như vậy áp lực, ta căn bản không cần bởi vì đuổi không kịp nàng mà cảm thấy tự ti, cảm thấy kiềm chế. Vừa rồi ngươi ra ngoài đưa Diệp Tàng Hoa thời điểm, ta cái gì đều nghĩ thông suốt. Trầm Mạn Quân quỳ gối ngồi tại Tiêu Chính trên đùi, vũ mị trên mặt tràn ngập chọc người đỏ ửng, khẽ cắn môi mềm nói, ta không phải muốn cảm tạ ngươi giúp ta. Ta cũng không cần đến. Nàng đã đem ngươi cướp đi. Ta chẳng lẽ còn không thể cầm lại điểm lợi tức, nàng nói, không kiêng nể gì cả cắn Tiêu Chính bờ môi. Giống một cái kịch liệt kim tim yêu, phảng phất muốn đem cái này đọng lại hơn một năm tình cảm đều phun ra tới. Mãnh liệt như thế tình cảm tố cầu, thử hỏi lại có người nam nhân nào có thể cự tuyệt tại rượu cồn tác dụng dưới. Phò nở dê kha cờ hờ kiểu diễm chi sắc tràn ngập, tản mát ra cao nồng độ hormone mùi vị. Thật lâu triền miên về sau, Trầm Mạn Quân như một cái bạch tuộc, mềm nhũn co quắp tại Tiêu Chính trong ngực. Nàng rất lợi hại kịch liệt, rất lợi hại dùng lực, nhưng nàng lại mười phần cẩn thận. Nàng không có ở Tiêu Chính trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vì nàng không biết hơn một năm quá khứ, Tiêu Chính cùng cái kia nàng vĩnh viễn không đuổi theo kịp nữ nhân đến tột cùng đi đến một bước nào. Nếu như lưu lại dấu vết, có lẽ sẽ tạo thành rất nhiều không tất yếu phiền phức. Cho nên nàng dù là lại phong túng, cũng cực kỳ khắc chế. Nàng không muốn để cho Tiêu Chính khó xử. Ta hội nắm giữ phân tức. Ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Từ vừa mới bắt đầu, ta ở trước mặt các ngươi đóng vai nhân vật liền không quá lây vui. Thậm chí làm cho người chán ghét. Trầm Mạn Quân khỏe môi ngậm lấy thỏa mãn nụ cười, cũng không khó qua nói ra. Nhưng người nào quy định mỗi nữ nhân đều hẳn là muốn mặt đều phải tam tòng tứ đức, hiền lương thục đức đều như vậy, thế giới ha không mất đi một điểm cuối cùng đặc sắc. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi đây là đang trấn an ta, vẫn là an ủi chính ngươi. Trầm Mạn Quân hơi hơi ngước mắt, giống một cái giảo hoạt hồ ly, đều có. Hơi dừng một chút, nàng phong tình vạn trùng nói ra, không cho ngươi cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt ta. Bởi vì ta biết, bên cạnh ngươi có thể xa không chỉ một mình tôi. Tiêu Chính mỉm cười, nhưng trong lòng cảm khái vô hạn. Chính mình có tài đức gì, có thể ở cái này vốn là hiện thực đến tàn khốc xa sẽ có được như thế chân quý huống chi. Tại chính mình thân thủ nấu giết Triệu Tứ gia, mà nàng lại lựa chọn tha thứ chính mình một khắc này. Hắn liền cũng đã không thể cự tuyệt nàng. Chương 988, Nguyện ra sức châu ngựa. Diệp Tàng Hoa một phen đối Tiêu Chính đưa đến cảnh cáo tác dụng, cũng đồng thời để hắn ý thức được chính mình đang phạm một sai lầm. Cái kia chính là vì chiều theo Hắc Hùng tâm tình, mà bỏ lỡ rất nhiều giúp hắn cơ hội. Vì cái gì không thể giúp Tiêu Chính có thế đi cho tới hôm nay, trừ hắn tự thân năng lực, chẳng lẽ liền không được đến qua người khác trợ giúp Lục Đại Sơn, Diệp Ngọc Hoa, thậm chí là Bạch Vô Hà, cùng sớm chiều ở Trung Lâm Hòa Âm. Bọn họ đều từ mỗi cái phương diện đối Tiêu Chính cho trợ giúp. Nếu không, Tiêu Chính cũng không phải hôm nay Tiêu Chính. Dù là cường đại như Lâm Chiêu Thiên, hắn dám nói không có từ Diệp Ngọc Hoa cái kia đoạn hôn nhân bên trong hấp thu đến dinh dưỡng. Tiêu Chính xưa nay không phải khinh thường, tiêu căng người trẻ tuổi. Hắn thường xuyên sẽ đem mình đặt ở một cái tương đối thấp vị trí. Để tại tốt hơn xem kỹ chính mình, ghi lại mỗi người đợi chính mình tốt, cùng hỏng. Tốt xuôi tuân tương báo, hỏng gấp bội hoàn lại. Đây cũng là rất nhiều thế hệ trước cường giả cho Tiêu Chính cực cao đánh giá nguyên nhân. Không quan tâm hơn thua cái này bốn chữ, nói đến đơn giản, lại có bao nhiêu thiên phú dị bẩm thiếu niên thiên tài hủy ở lần thứ nhất nên đón thắng lợi thời khắc cái gọi là nhạc cực sinh bi, nói chung như thế. Mấy ngày gần đây, Trầm Mạn Quân bề bộn nhiều việc cùng lên cao bàn bạc, cùng bước kế tiếp công trình chi tiết kế hoạch. Lần này, nàng cũng học tinh. Dù là lên cao phương diện thái độ cho dù tốt, lại không núm. Nàng cũng vẫn như cũ tôn trọng đối phương, không có ỷ vào Tiêu Chính cùng Diệp Tàng Hoa quan hệ mà sĩ diện, khinh thường. Một lần giáo huấn, đầy đủ Trầm Mạn Quân thụ dùng một đời. Một bên khác, Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi. Trừ dẫn hắn về nhà ăn bữa Lâm Hòa Âm tự mình làm nồi lẩu. Sau đó liền đem bên người có thế đối HGU sự nghiệp đưa đến tác dụng nhân vật nhất nhất giới thiệu cho hắn. Thủ đương sông chính là Du Phi cùng Vũ Bình. Hai người này một cái là thị cục đang hot nhân vật, một cái khác thì là khu cấp nữ tính đại biểu. Nhìn qua cùng Hắc Hùng sự nghiệp không đáp một bên. Nhưng loại suy, Hắc Hùng trong tay hạng mục chọc tới ban ngành liên quan, Tiêu Chính cũng không thể là vì chút chuyện này qua phó thác Lục Đại Sơn tìm vị bộ trưởng kia lão đại ra mặt. Còn nữa, cho dù Tiêu Chính chịu thiếu nhân tình này, cũng chỉ là duy nhất một lần. Không giống Du Phi cùng Vũ Bình, có thể cùng Hắc Hùng tiến hành dây dài phát triển. Thao tác 1 tỷ hạng mục lớn Hắc Hùng. Tuyệt đối là Du Phi cùng Vũ Bình đều nguyện ý kết giao. Dù sao quyền yếu sinh tiền, một là dựa vào tham, hai cũng là dựa vào hối. Tham ở quan trường so hối nghiêm nặng hơn nhiều, bởi vì tham đối tượng là quốc khố. Hối đối tượng làm theo là thương nhân. Đưa tay đòi tiền coi như, đào nhà mình góp tưởng, chủ nhân sao có thể nhận cho nên đối với tham ô công khoản quan viên, chỉ cần không phải bối cảnh thông thiên, báo cáo một cái, bắt một cái. Tuyệt không nương tay. Lại thêm Du Phi cùng Vũ Bình căn cơ đều tại Minh Châu, tuy nói quyền lợi phạm vi tại Yến Kinh. Nhưng bất luận là quan trường vẫn là thương trường, xưa nay đều phân giúp kết phái. Minh Châu phái nếu muốn đánh vang bảng hiệu, bao đoàn là rất lợi hại có cần phải. Cho nên chỉ cần tại Yến Kinh thăng chức rất nhanh Du Phi, Vũ Bình một câu, Minh Châu bản thổ anh em đám tỷ tỷ khẳng định không chối từ vất vả, buôn tẩu bẩm báo. Không có vấn đề. Vừa vặn ta tại quy hoạch cục có anh em. Quay đầu gọi điện thoại, để bên kia hỗ trợ ra nghị kế. Chỉ cần không có ảnh hưởng dân chúng, chiếm dụng nhà nước khu vực, hiệp thương một chút liền giải quyết. Du Phi nói, lại hướng Vũ Bình cười nói. Lao Vu, ngươi quay đầu cũng cho ngươi đám kia bạn thân gọi điện thoại. Vũ Bình mỉm cười nói, minh bạch. Các nàng muốn liền chút mặt mũi này cũng không cho. Ta liền bay trở về chặn nhà các nàng cửa. Mọi người một trận cười to. Du Phi làm theo thừa dịp Tiêu Chính đi tiểu cơ hội theo ra ngoài. Cũng dặn dò Vũ Bình hảo hảo bồi Hắc Hùng. Vũ Bình cũng không đốc, nhìn ra được Tiêu Chính cùng Hắc Hùng tình cảm thâm hậu. Chiếu cô tốt Hắc Hùng, cũng có thể tại Tiêu Chính tâm lý thêm điểm. Chính ca. Đứng tại Tiêu Chính bên cạnh tiểu tiện Du Phi trần chờ một trận, sau đó rất cẩn thận nói ra, Hắc Hùng bối cảnh có chu tờ phức tạp. Trước kia ta tại Minh Châu lúc làm việc, liền nghe nói qua hắn. Đánh LN đầu tiên nhìn thấy Hắc Hùng, Du Phi cùng Vũ Bình liền đoán ra thân phận đối phương. Bất quá nếu là Tiêu Chính mang đến người, bọn họ tự nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ. Nhưng xen vào Hắc Hùng thân phận mẫn cảm, Du Phi cảm thấy mình có cần phải xách đầy miệng. Không quan tâm là người trong quan trường vẫn là giới kinh doanh bên trong người, dính hắc, liền không dễ dặn. Dễ dàng lâm vào vòng lặp vô hạn. Ngươi là muốn nói hắn tử không sạch sẽ á? Tiêu Chính cười cười, đi vào bồn rửa mặt một bên rửa tay. Du Phi cũng theo tới, chen chút nước rửa tay, động tác chậm chạp rửa tay. Trước đó ta còn tại Minh Châu lúc làm việc, liền nghe nói qua hắn danh hảo. Rất lợi hại vang, thuộc về trọng điểm chú ý đối tượng. Ngươi tại Minh Châu bằng hữu nhiều, chưa từng nghe qua gần 2 năm tin tức sao? Tiêu Chính mỉm cười nói, ngược lại cũng không để ý Du Phi khẩn trương. Bây giờ hắn dựa chính mình, tự nhiên không hy vọng chính mình tự hủy tương lai. Du Phi sững sờ, liền lại sợ hãi than nói, tẩy trắng cái kia đa mở người, liền có hắn cái kia đoạn thời gian Minh Châu xác thực có rất nhiều tin tức truyền đến. Nhưng thật thật giả giả, Du Phi lại không tại Minh Châu lan lộn, cho nên chỉ nghe cái đại khái, cũng không tìm căn nguyên hỏi. Sớm sạch sẽ. Tiêu Chính mỉm cười, quất ra 2 tờ khăn giấy trà trà tay. Người cứ yên tâm giúp đi. Sẽ không ra nhiễu loạn. Ừm. Ta minh bạch. Du Phi gật gật đầu, liền lại trần chờ hỏi một tiếng. Chính ca. Ta nghe nói lúc ấy Minh Châu có cái nhân vật mấu chốt ở giữa giật dây. Liên lý bộ trưởng đều ra mặt điều đình, rất lợi hại nể tình. Cái kia nhân vật mấu chốt nên không phải là ngươi. Đi Tiêu Chính đem khăn tay ném vào giỏ rác, quét Du Phi một cái nói, ngươi vẫn rất bắt quái. Tuy nhiên Tiêu Chính không có trực diện trả lời, Du Phi nhưng cũng nhất thanh nhị sở. Đạt được muốn kết quả. Trên quan trường Mo Y Thư cha mở đến là thôi, nói trắng ra cũng liền không có ý nghĩa. Cho nên Du Phi phỏng đoán năng lực rất mạnh. Nhẹ nhõm liền có thể bắt được Tiêu Chính lộ ra tin tức. Tâm niệm đến tận đây, hắn càng may mắn chính mình quyết định thật nhanh, cấp tốc đứng đội. Không có bỏ qua cơ hội trời cho này. Năng lượng không thể đo lường người trẻ tuổi. Nghĩ như vậy, Du Phi lại là một mặt bất đắc dĩ nói ra, chính ca. Vừa rồi Hắc Hùng cho ta một chương thẻ. Chừng 50 vạn. Ta mấy lần chối tử, đều không đỡ lại. Ngài nhìn cầm đi. Vũ Bình cũng có. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chuyện này Hắc Hùng trước đó đề cập với ta. Ngươi cũng thông cảm một chút hắn. Ngươi không cầm, trong lòng của hắn không nỡ. Sợ ngươi không chịu dụng tâm. Chính ca bằng hữu ngài sự tình, chúng ta làm sao có thể không tận lực? Du Phi cấp tốc tỏ thái độ. vẫn là thu đi. Hắc Hùng là huynh đệ của ta, một số thời khắc ta không tiện ra mặt. Vẫn phải dựa vào ngươi chiếu cố. Ngươi cũng không phải mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cũng không thể trắng xuất lực A. Tiêu Chính cười cười, cắt ngang Du Phi lời nói. Du Phi đương nhiên minh bạch Tiêu Chính nói không tiện là phương diện nào. Đều là huynh đệ, trực tiếp lấy tiền khẳng định thương tổn tự tôn. Mà đi hắn con đường này, một có thế giải quyết vấn đề, hai có thế đôi bên cùng có lợi. Cũng không tệ. Du Phi tâm tư linh hoạt, rất nhanh lĩnh ngộ Tiêu Chính tâm ý. Qua mấy ngày Lục lão bản có cái tụ hội, Kim Bộ trưởng cũng sẽ có ghế, nghe nói còn có mấy cái hắn hệ thống lãnh đạo. Ngươi an bài một chút thời gian. Đến lúc đó tới bồi bồi tiểu. Tiêu Chính cười nói. Nghe vậy, Du Phi nhất thời tâm hoa nộ phóng, hớn hở ra mặt. Lúc trước tại Long Phượng Lâu cùng Kim Thư Hằng đánh cái đối mặt, Du Phi gần nhất liền có chuyển chính thức dấu hiệu. So mong muốn trọn vẹn sách 2 năm trước. Bây giờ Tiêu Chính lại giúp hắn tại một trận cao tầng tụ hội bên trên tranh thủ cái ghế. Không chỉ có thể cùng Kim Bộ trưởng tiến một bước tiếp xúc, còn có thể biết hắn hệ thống cao tầng. Đối với Du Phi mà nói, quả thực là vui như lên trời, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Ổn định. Tiêu Chính để tỉnh một câu, cười nói. Đem ngươi những năm này góp nhặt công lực đều lấy ra. Lần này Lục lão bản thế nhưng là bán ta thiên đại mặt mũi, mới miễn cưỡng đáp ứng. Du Phi trọng trọng gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Chớ nói lưu dưới một cái ấn tượng tốt, chỉ là trên bàn đối thoại, cũng đủ để cho Du Phi hưởng thụ không ý tở, tấn mánh để bạn. Trong lòng đối Tiêu Chính lòng cảm kích càng là chưa từng có tăng vọt, nguyện ra sức châu ngựa. Chương 989, ngủ đi. Tụ xong bữa ăn, lại đem chính mình quá chén Hắc Hùng bị Tiêu Chính đỡ lấy lên xe. Du Phi vốn nên muốn giúp đỡ, lại bị Tiêu Chính uyển chuyển cự tuyệt. Nhìn Tiêu Chính chỉ dựa vào sức một mình liền đem 100kg trở lên Hắc Hùng nhét vào xe con. Du Phi cùng Vu Bình hai mặt nhìn nhau, cảm khái Tiêu Chính lực cánh tay kinh người. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính khu xe rời đi, Du Phi đốt một điếu thuốc, liếc mắt Vu Bình nói, gần nhất thế nào. Vu Bình tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt lĩnh ngộ Du Phi câu nói này lời ngầm. Khóe môi câu lên một vòng thỏa mãn nụ cười, có động tĩnh. Ngươi thì sao? Du Phi phun ra một ngụm khói đặc, mỉm cười nói, cũng nhanh. Đầu tuần lãnh đạo tìm ta nói chuyện, để cho ta đưa hiện lên kỹ càng lý lịch. Chúc mừng chúc mừng. Vu Bình vui vẻ cười nói. Xem ra ngươi lập tức liền có thể cùng Nhan Đăng Khuê bình khởi bình tọa. Du Phi lắc đầu, nói ra, hắn không có thăng, không phải không tư cách thăng, mà là không thể thăng. Một khi phụ thân hắn đi lên, hắn liền muốn cưỡi tên lửa. Bất kể nói thế nào, ngươi đã đuổi kịp hắn. Vu Bình mỉm cười nói. Mà lại, người nào có thể bảo chứng hắn thăng thời điểm ngươi không thể tiếp tục thăng phải biết, ngươi lần này thế nhưng là trọn vẹn sách 2 năm trước. Cơ bản tương đương đặc biệt để bạn. Du Phi quất một điếu thuốc, than nhẹ một tiếng, đun ở dê vợ ia ta lúc đầu kế hoạch có thế tại 40 tuổi trước đó chen vào thính cấp. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ 35 tuổi trước đó liền có thể đi lên. Chính ca tư nguyên thật dò người. Quả thực có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Vu Bình bình luận. Ta thật có như thế không chịu nổi. Du Phi đùa nghịch hỏi. Lại để cho dùng mục nát hình dung là ta. Vu Bình điểm một chi nữ sĩ khói, mím môi nói ra. Bằng vào ta tư lịch cùng bối cảnh, muốn tại dưới chân thiên tử trèo lên trên rất khó khăn. Trừ phi khuất tại thành thủy nha môn. Nhưng đi loại này đường cong cứu quốc lộ tuyến, mạo hiểm lại quá lớn, rất có thể nhảy không ra. Gần nhất ngươi lãnh đạo cũng bắt đầu nhìn với con mắt khác cá. Du Phi cười hỏi. Có như thế chút ý tứ. Vu Bình mỉm cười nói ra. Lần này chúng ta đem Hắc Hùng sự tình làm được xinh đẹp điểm. Đừng để chính ca thất vọng. Ta đêm nay liền lên đường hồi Minh Châu. Du Phi mỉm cười nói. Tự mình đôn đốc. Ngươi có thể thật có lòng máy bay. Á Vu Bình hoành Du Phi liếc một chút. Lên xe đi, thiện ta về nhà nhà. Ta cũng thu thập hai bộ y y phục. Công lao này không thể để cho một mình ngươi toàn chiếm. Hạ hạ. Du Phi suy nghĩ thông suốt, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi tốt nhất biểu hiện được tích cực điểm, cùng ta so sánh điểm kình. Ngươi nếu là tụt lại phía sau, chính ca rất có thể giảm nhỏ đối ta ủng hộ. Vu Bình thân là người trong quan trường, sớm đối ngự người một bộ này thuộc lầu. Trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta nhất định vừa là địch vừa là bạn. Xe con bên trên, Hắc Hùng rót nửa bình nước khoáng, lại dao động lái xe cửa sổ thổi một trận gió lạnh. Tỉnh rượu hơn phân nửa, quay đầu nhìn một chút chuyên tâm lái xe Tiêu Chính, cảm thán nói, ca. Ngươi bây giờ quá trâu. Liên ngươi trong quan trường đối ngươi cũng nghe lời giám giáp. Không có ngươi nói khoa trương như vậy. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhiều lắm là xem như đôi bên cùng có lợi. Trong lòng ta suy nghĩ, nếu không có ngươi cao y tờ NG quan hệ nào y, ta coi như một người cho 100 vạn. Bọn họ đoán chừng cũng sẽ không cầm. Hắc Hùng ý vị thâm trường nói ra. Gần 2 năm ta cùng một số bộ môn đều đã từng quen biết. Đám kia cháu trai gian cực kỳ. Không có người quen dẫn đường, sẽ không tùy tiện lấy chỗ tốt. Về sau cùng bọn hắn đa liên lạc. Tiêu Chính kiên nhẫn nói ra. Bọn họ tuy nhiên tại Yến Kinh công tác. Nhưng tại Minh Châu cũng có chính mình phạm vi. Cũng có thể lượng không tính quá lớn. Nhưng quan trường nha. Chịu cũng là cái tư lịch. 10 năm 20 năm về sau, làm sao cũng có thể lăn lộn khắp nơi cấp. Có chút trình độ cố gắng liền trực tiếp lên chức cao kiển. Ngươi đều có thể thông qua cơ hội lần này, kết giao bọn họ tại Minh Châu bản địa bằng hữu. Phương pháp phổ biến, về sau làm ăn cũng dễ dàng một chút. Hắc Hùng gật đầu nói, minh bạch. Ta hội cố mà chân quý cơ hội lần này. Đón đến, Hắc Hùng lại hiếu kỳ hỏi, ca. Cái này lần gặp gỡ, ta phát hiện ngươi biến. Ừm Tiêu Chính hơi sướng sở, cười hỏi. Làm sao biến ngươi trước kia tính cách tàn mạn, cũng không thích xa giao. Nhưng bây giờ nhưng thật giống như chậm rãi biến. Bên người bằng hữu, lợi ích đồng bọn nhiều, xử sự tác phong cũng cùng trước kia không giống nhau. Hắc Hùng nghi ngờ nói. Ngươi trước kia cũng đã có nói, không thích nhất cũng là loại này cả ngày nâng ly cạn chén, cùng người lá mặt lá trái sinh hoạt. Tiêu Chính kinh ngạc, liền Hắc Hùng loại này thẳng tính cũng chú ý tới mình biến hóa. Vậy mình biến hóa hẳn là rất lớn a cười cười, Tiêu Chính nói ra, vậy ngươi hy vọng ta biến sao ta cũng không biết. Hắc Hùng lắc đầu nói ra, trên mặt hiện hiện một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Thực không chỉ là ngươi, ta biến hóa cũng rất lớn. Cái này không gọi biến. Gọi trưởng thành. Tiêu Chính tổng kết no y bất luận là ngươi vẫn là ta, mỗi khi trải qua một lần khó khăn, đều sẽ làm ra thích hợp cải biến, lấy tốt hơn tư thái đi nghênh đón tương lai thời gian. Mà loại sửa đổi này, tại trong mắt người khác cũng là trưởng thành, cường đại. Hắc Hùng có chu tờ ngây thơ, lại cái hiểu cái không nói, ừm. Có lần này ra y vo, lần sau đối mặt giống nhau sự tình, ta nhất định có thế gọn gàng xử lý. Đón đến, Hắc Hùng phun ra một ngụm trọc khí, ca. Ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định hội lăn lộn ra thành tựu. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Chính vô vô Hắc Hùng bả vai. Đưa Hắc Hùng về quán rượu về sau, Tiêu Chính trực tiếp lái xe về nhà. Hắn mở vẫn là bộ kia Lâm Hỏa Âm tiện hắn bảo mạ bẩm giá trị hơn 80 vạn. Còn bộ kia khốc huyễn đến không có bằng hữu xe đua. Làm theo một mực bày ở trong gara. Không có cơ hội gì mở. Thực lấy Tiêu Chính trước mắt giá trị con người, mở màn hơi cao cấp xe sang trọng, là hoàn toàn không hiện cao điệu. Cũng là hợp tình lý. Nhưng này đài bảo mạ bẩm hắn mở hơn 2 năm, đã sớm mở thói quen. Lại thêm bản thân hắn là cái nhớ tình bạn cũ người. Cũng không cần phải lung tung lái xe. Về nhà, Tiêu Chính đầu tiên là uống Lâm Hỏa Âm giúp hắn chuẩn bị canh gừng. Sau đó đóng Lâm Hỏa Âm vì hắn lưu đèn. Lúc này mới lên lầu tắm rửa, nằm xuống. Lâm Hỏa Âm đã đi ngủ, nhưng rất lợi hại hiển nhiên còn chưa ngủ lấy. Cho đến Tiêu Chính nằm ở bên người, cũng chủ động ôm nàng eo. Lâm Hỏa Âm mới hoàn toàn nhắm lại con ngươi, môi đỏ khẽ nhếch, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một vòng thỏa mãn nụ cười. Lại phong quang sinh hoạt, khổng lồ hơn nữa tài sản. Cũng không kịp nằm tại bên người nàng, làm một cái an ổn, phong phú mộng đẹp. Hắn sẽ dùng hết thể nỗ lực qua che chở dạng này sinh hoạt. Không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ. Cho dù là Lâm Chiêu Thiên, cũng không được. Có lẽ là uống vài chén tiểu, tâm tình có chu tờ bành trướng. Lại hoặc là quá nhớ nhung dạng này sinh hoạt. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia không thực tế khủng hoảng. Tiêu Chính bỗng nhiên tiến đến Lâm Hỏa Âm bên lỗ thai, than nhẹ nói, Lão Lâm, ta có một số việc nhi muốn cùng ngươi nói. Lâm Hỏa Âm sắc mặt như thường, liền con mắt cũng không có mở ra, chỉ là nhẹ nhàng nà mở trà tờ Tiêu Chính lòng bàn tay, ngủ đi. Chương 990, còn muốn ta chết. Quách Chấn Đông vội vã chạy vào Thường Giật Sơn trong nhà. Thấy đối phương đang chăm chú nấu nướng một đạo cơm tây, không khỏi hoán giận nói, ngươi còn có tâm tình trong nhà nấu cơm dân dĩ thực vi thiên. Thường Giật Sơn hướng bỏ bít tết bên trên vùng chút hắn thiên vị bột hồ tiêu, mỉm cười nói. Chỉ cần thiên không có sập, ăn cơm vĩnh viễn đại sự hàng đầu. Quách Chấn Đông trợn mắt chừng một cái, tiện tay từ tủ lạnh cầm một chai bia, bĩu môi nói, ta thế nhưng là giúp ngươi thăm dò được. Bạch Vô Song bị Tiêu Chính đánh nằm bẹp một hồi, trực tiếp bị đuổi xuống núi. Đón đến, Quách Chấn Đông ý vị thâm trường nói, tiểu tử kia thật đúng là tốt nhịn. Xuống núi trực tiếp liền về Bạch Thành. Liền cái giấm cũng không có thả. Thường Giật Sơn nấu nướng động tác thoáng trệ trệ, liền lại mặt mỉm cười nói, tuy nhiên có chu tờ tiết nuối, nhưng hợp tình hợp lý. Trước đó ngươi không phải nói liền ỷ tổ cũng thuộc về bị Tiêu Chính miểu sát sao? Tám tuyệt cường người cũng gánh không được hắn một đao. Bạch Vô Song không chết ở trên núi. Tính toán Tiêu Chính biết làm người. Quách Chấn Đông tặc lươi nói, chết ở trên núi Bạch Vô Song thế nhưng là Bạch gia đời thứ ba duy nhất đàn ông A. Tiêu Chính có lá gan này hắn liền ỷ tổ cũng dám giết, huống chi chỉ là một cái Bạch Vô Song. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, sở dĩ không có động thủ, nhìn cũng không phải Bạch gia mặt mũi, mà chính là Bạch Vô Hà. Quách Chấn Đông nhẹ nhàng gật đầu, liền lại đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy nghi, lão thường. Ngươi nói hắn vạn nhất khởi sướng hung ác đến, ám sát ngươi làm sao bây giờ đón đến? Quách Chấn Đông không thể làm gì nói ra, ta có thể ngăn không được hắn. Thường Giật Sơn nghe vậy, khẽ cười nói, hắn giết ta có ý nghĩa gì? Dựa vào vũ lực có thể được đến thế hệ trước tán thành, ta là sợ ngươi đem hắn bức gấp. Quách Chấn Đông hơi lo lắng nói ra, tiểu tử này tuy nhiên rất điệu thấp, nhưng người nào đem hắn gây gấp? Hắn ra tay lại hung ác lại độc. Không cần lo lắng. Thường Giật Sơn mỉm cười cười nói, tại phố Hoan, cũng không phải không ai động đậy ý nghĩ này. Tuyệt đối lợi ích trước mặt, một cái mạng xác thực không thế nào đáng tiền. Quách Chấn Đông nghe vậy, cảm thấy thoáng an ổn chút. Đu nở dê vở ơ a cái nào bò lên trên kim tự tháp đỉnh đầu, bên người không có mấy người cao thủ hộ vệ. Tiêu Chính tuy nhiên cường đại, thậm chí cường đại đến để Quách Chấn Đông cảm thấy hoảng sợ. Nhưng nếu muốn giết Thường Giật Sơn, cũng chưa chắc cũng là một chuyện dễ dàng. Mà lại, chính như Thường Giật Sơn nói, dùng vũ lực giết Thường Giật Sơn, có thế có ý nghĩa gì có thể được đến đám lao gia kia tán thành sao? Đúng. Gần nhất Nhan Đăng Khuê bên kia có động tĩnh gì? Quách Chấn Đông có chút âm hiểm nói ra. Ta cảm thấy chúng ta có thể lôi kéo một chút Nhan Đăng Khuê. Dầu gì, cũng có thể phiến động một cái. Hắn cùng Tiêu Chính thế nhưng là không đội trời chung A, hơn nữa còn có thương giao yếu tố này, càng là thế như thủy hỏa. Thường Giật Sơn nhìn Nhan Đăng Khuê liếc một chút, trong mắt lại cười nói, không tệ. Nào tử càng chuyển càng nhanh. Cái đó là mỗi ngày theo như ngươi loại này xấu bụng ra hỏa ở chung một chỗ, không thể bị mưa dầm thấm đất sao? Quách Chấn Đông mỉm cười nói, thế nào, ngươi thật có phương diện này dự định? Nhan Đăng Khuê hiện tại cũng không dễ chịu. Ta đỡ dịu hắn, chớ bị thương giao ép quá thấp, nếu không liền mất đi giá trị. Thường Giật Sơn cười thịnh ra bò bít tết, sau đó lại từ hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra một phần cơm chiên dương châu, đưa cho Quách Chấn Đông. No y biết người không thích ăn bò bít tết, ăn cái này đi. Dựa vào, ngươi biết ta muốn tới? Quách Chấn Đông tiếp nhận cơm chiên trứng, thật không thể tin hỏi. Làm tài chính, hàng đầu tiêu chuẩn cơ bản cũng là tin tức Internet. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, chậm rãi hướng đi nhà ăn. Tan ca, Tiêu Chính cho Lâm Hỏa Âm phát cái tin nhắn ngắn, biểu thị ban đêm không trở về nhà ăn cơm. Sau đó lái xe thẳng đến thương gia hội sở. Là thương gia, không phải nhan gia. Vừa tới cửa chính, thương giao liền mặt ngậm mỉm cười chào đón. Cho Tiêu Chính cực cao đãi ngộ. Mỗi lần đều qua ngươi Long Phượng lâu tiêu phí. Lần này tới cha ta hội sở uống chén trà đi. Cũng tốt để cho ta chỉ tận tình địa chủ hư u nghi. Thương giao rất biết cách nói chuyện. Cùng người đồng lứa so sánh, nàng xác thực xem như có thể cùng Thường Giật Sơn tới gần nữ tính đại biểu. Khó trách Nhan Đăng Khuê chấn không được nàng. Tiêu Chính thoải mái cười to, thương tiểu thư, lời này của ngươi nói liền có chút khách khí. Tiêu lão bản không khách khí liền tốt. Thương giao tự mình dẫn Tiêu Chính bên trên phòng khách, vào nhà lúc, trên bàn đã bày đầy hảo tiểu thức ăn ngon, bên cạnh còn đứng hai tên thanh xuân nữ tử, nhìn qua rất có quy mô. Bất quá nói lên thương kinh thiên hội sở, tranh thức cùng bản thân hắn tính tình một dạng. Điệu thấp, hàm súc. Tuy nhiên cũng dùng nhiều tiền. Lại rất khó coi xuất tiền đến tuột cùng hoa ở nơi nào. Trừ phi là cực có ánh mắt người, tài năng phán đoán chính xác. Giống Tiêu Chính loại này gà mờ, cũng chỉ có thể đại khái đoán ra phí tổn không ít. Lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Thương Giao khua tay nói. Vâng. Tiểu thư. Hai người không người rời khỏi phòng khách. Lễ nghi chú đáo. Sau khi ngồi xuống, Thương Giao tự thân vì Tiêu Chính ngược lại chén mao đài, sau đó mỉm cười nói, khó được Tiêu lão bản chịu đến dự, đêm nay nhất định không say không về. Ta tận lực nhiều uống vài chén. Tiêu Chính mỉm cười nói, Thương tiểu thư, không nói gạt ngươi. Mỗi lần ngươi đơn độc hẹn ta ăn cơm, trong lòng ta liền một trận sợ hãi. Sợ hãi Thương Giao sắc mặt buồn bã nói, Tiêu lão bản, ta cứ như vậy để ngươi không thoải mái sao là sợ hãi. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, kia liền càng không cần. Thương Giao cười nói, ta một cái yếu đuối nữ lưu, Tiêu lão bản lại là vũ lực phi phàm, có thể cùng Thường Giật Sơn đối kháng chính diện đại nhân vật. Có cái gì sợ ta tất yếu sao ngươi ánh mắt nói cho ta biết. Lần này tới tìm ta, không là đơn thuần ăn cơm. Tiêu Chính nói như vậy lấy, vẫn là thống khoái uống tiếp theo chén mao đài, ăn đồ ăn no ý Thương lão bản, chúng ta cũng không cần vòng quanh. Ngươi có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Ta khả năng giúp đỡ nhất định rút, không thể rút, cũng sẽ nói thẳng. Thương Giao nghe vậy, khỏe môi câu lên một vòng mỉm cười, trêu ghẹo nói, Tiêu tiên sinh nhãn lực càng ngày càng để cho người ta sợ hãi thán phục. Vừa mới uống một chén rượu, liền đem ta cho mò thấy. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi cùng Nhan Đăng Khuê tranh đấu ửng. Thương Giao cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Nhưng ta rất nhớ biết do nói, ngươi là làm ăn. Hắn là người trong quan trường. Làm sao đấu các ngươi đường khác biệt ta Tiêu Chính theo miệng hỏi. Đường khác biệt. Nhưng đều dựa vào cước lực. Người nào cước lực mạnh, người đó là bên thắng. Thương Giao mỉm cười cười nói. Tiêu lão bản, những đạo lý này ngươi chẳng lẽ hội không hiểu Tiêu Chính lại uống một ngụm mao đài. Lắc đầu nói ra, ta không hiểu, cũng là ngươi tại sao cùng hắn phân thắng bại. Chẳng lẽ hắn muốn ngươi sinh ý lô vốn. Ngươi để hắn con đường làm quan bị quản chế. Thương Giao nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trở nên trầm ngưng, liền Tiêu lão bản một ngoại nhân đều biết đạo lý. Nhan Đăng Khuê lại giả giả vờ không biết. Tiêu Chính mi đầu cau lại, ngoài ý muốn nói. Còn có hắn Thương Giao ánh mắt ngưng lại, ý vị thâm trường nói ra, hắn không ngừng muốn thắng, còn muốn ta chết. Chương 991, tha thứ ta ngu muội. Chết Tiêu Chính uống rượu động tác hơi chậm lại, mười phần ngoại ý muốn nhìn Thương Giao liếc một chút. Giờ phút này Thương Giao, vẫn như cũ là một mặt nhẹ nhõm, trừ đang nói lời nói này lúc, ngựa khí rõ ràng tăng thêm một số. Cũng không bất cứ gì thường nào. Phảng phất tại nói một kiện râu ria, thậm chí việc không liên quan đến mình sự tình. Nữ nhân này tâm lý tố chất, thật đúng là không phải bình thường tốt. Tiêu Chính nghĩ như vậy, miệng bên trong lại thật không thể tin hỏi, ngươi thế nhưng là hắn thân đường muội. Hắn là nhị phòng. Thương Giao hời hợt nói ra. Ta mới là trưởng phòng đích tôn. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể nói thế nào, hắn đều không nên nổi sát tâm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác có phần này tâm. Thương Giao hơi hơi mím môi no ý đồng thời, hắn đã thử qua một lần. Chỉ là thất bại mà thôi. Cái gì Tiêu Chính cả kinh nói? Hắn ám sát qua ngươi cái này Nhan Đăng Khuê, thật đúng là cả gan làm loạn á. Hắn có biết hay không Nhan Đăng Khuê năng lượng lớn bao nhiêu lại hoặc là... Đây cũng không phải là cá nhân hắn ý tứ, mà chính là nhị phòng tam phòng đồng loạt đánh nhịp quyết định. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, vung đi những này hỗn loạn suy nghĩ. Không phải ám sát. Thương Giao khỏe môi câu lên một tia cười lạnh. Là hạ độc. Nếu như ta chết, hắn đều có thể không đếm xỉa đến. Mà lại, cũng không có người sẽ cùng hắn tranh đoạt nhan gia. Ngươi không có vạch trần hắn. Tiêu Chính tò mò hỏi. Lấy Tiêu Chính đối nhan thương giải. Nữ nhân này cũng không phải đánh không hoàn thủ mắng không nói lại hạ người. Nhan Đăng Khuê như là đã đối nàng hạ độc thủ, nàng làm thế nào có thể như vậy bỏ qua vạch trần hắn có ý nghĩa gì đâu. Thương Giao cười nhạt một tiếng, bĩu môi nói. Ta lại không thể giết hắn. Phụ thân ngươi mặc kệ. Tiêu Chính hỏi. Đây chính là phụ thân ta ý tứ. Thương Giao hời hợt nói ra. Hắn muốn vì lao nhan nhà lưu cái loại. Không phải vậy liền thật tuyệt hộ. Nghe vậy. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ. Đu nở dê vở ơ y a Thương Giao dù sao cũng là phải lập gia đình. Về sau hài tử, cháu trai, cũng nhất định là nhà khác. Không thể tính là lão nhan chồng trọt nhân tạo tử. Đây cũng là vì cái gì nhan thương chết, nhan ra lại lạ thường bình tĩnh nguyên nhân. Đông đảo hào môn, lại có bao nhiêu người có thể giống Diệp Công như thế coi cháu gái là bảo bối chớ nói cháu ngoại, tại con cháu đầy nhà hào môn quý tộc. cho dù thân tôn cũng chưa chắc có thể nhận nhiều đại quan chú. Hào môn vô tình, nói chính là cái này ly. Xem ra, Thương Kinh Thiên còn chưa đủ ý chí sắt đá. Cho dù sửa họ, cùng lao gia tử tách ra, cũng thủy chung vì lao nhan nhà suy nghĩ. Không muốn lao gia tử lâm lao đoạn hậu. Nếu như các ngươi có này lo lắng, ở sau đó đo sư cờ bên trong, chẳng phải là rất lợi hại ăn thiệt thòi mà lại tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Chính có chút ít nghi hoặc hỏi. Thương Kinh Thiên hội để cho mình bảo bối nữ nhi đặt mình vào như thế hiểm cảnh sao? Hắn hội ngồi yên không lý đến, mặc cho nữ nhi bị người ám sát, mà thờ ơ hắn một lần không thể thành công, còn dám lần thứ hai? Thương Giao mỉm cười, nói ra. Tiêu lão bản, phụ thân ta xác thực không như rừng hướng lên trời như vậy huy hoàng. Nhưng ở Yên Kinh, có thế che lại phụ thân ta danh tiếng, cũng chỉ lần này một người. Không còn chi nhánh. Phụ thân ngươi đi tìm Nhan Đăng Khuê nói chuyện. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tìm Nhan Đăng Khuê? Thương Giao tự tiếu phi tiếu nói. Vậy liền quá cho nhị phòng tam phòng mặt mũi. Hơi dừng một chút, Thương Giao chậm rãi nói ra, bất quá ta phụ thân trước mấy ngày trở lại một lần Nhan gia, cùng lao gia tử ăn bữa cơm rau dưa. Tiêu Chính nhất thời nhiệt huyết sôi trào, vạn phần hiếu kỳ hỏi. Đều cho chuyện thứ gì? Thương Kinh Thiên cùng Nhan lao gia tử ăn cơm rau dưa cái này rất giống Diệp Công cùng Lâm Chiêu Thiên ăn một bữa cơm rau dưa một dạng. Ngẫm lại liền để Tiêu Chính bốc cháy lên bát quái liệt hỏa. Một cái là lập quốc sơ phong vân nhân vật, một cái là đường kim quyền hành lao đại. Hai người này va nhau, chẳng lẽ không phải đồng đẳng với thế kỷ động đất ta lúc ấy không ở tại chỗ? Thương Giao mỉm cười nói. Nhưng phụ thân sau khi trở về, nói cho ta biết lớn mật uống Nhan Đăng Khuê tiểu. Ăn Nhan Đăng Khuê cơm. Hắn không còn dám ra vẻ. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, nhấp một ngụm mao đài nói, phụ thân ngươi xuất mã, Nhan Đăng Khuê xác thực không còn dám ra vẻ. Cái này tính là gì? Đây chính là có được thực lực tuyệt đối người, căn bản khinh thường tại âm như quỷ kế. Một câu, một cái đơn giản động tác, cũng đủ để chấn nhiếp sở hữu yêu ma quỷ quái. Thương Kinh Thiên cũng là như thế, đồng thời làm như thế. Hắn không cần tìm Nhan Đăng Khuê hoặc là phía sau lão nhị, lão tam ngả bài. Hắn chỉ cần tiến về Nhan gia ăn bữa cơm rau dưa, liền có thể trấn trụ sở hữu yêu ma quỷ quái. Mà cùng lúc đó, lão nhị, lão tam trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Thật chơi dậy âm, thậm chí bức Thương Kinh Thiên xuất thủ. 10 cái nhan giáp trụ tăng thêm nhan hồng, cũng không giữ được Nhan Đăng Khuê một cái mạng nhỏ. Đây chính là thực lực đủ để khiến người kính sợ. Thực lực thật giống như Lâm Chiêu Thiên nữ nhi Lâm Hòa Âm, trừ ban đầu ở Minh Châu phát sinh qua một lần ngoài ý muốn. Phóng nhãn hoa hạ hoặc là toàn cầu, có mấy người dám động Lâm Hòa Âm Lâm Chiêu Thiên trả thù, lại có mấy người chịu được Đồng Bích Quân chỉ là sau lưng làm chút tiểu động tác, liền bị Lâm Chiêu Thiên lánh khốc vô tình đuổi ra khỏi nhà, từ đó không có gì cả. Không nói đến người bên ngoài trên đời này, có mấy người có thế giống Đồng Bích Quân đồng dạng như thế tới gần Lâm Chiêu Thiên nàng còn như vậy, người bên ngoài lại sẽ như thế nào? Đây chính là Tiêu Chính tương lai 10 năm, 20 năm mục tiêu. Cương đại đến không ngừng không ai dám khiêu khích hắn, liền bên cạnh hắn người, cũng không ai dám động. Mà phải cường đại đến tình trạng như thế, Tiêu Chính đường còn dài đằng đẵng. Nghe ngươi kiểu nói này, chuyện này đã có một kết thúc? Tiêu Chính tò mò hỏi. Liền lại có chút kỳ quái hỏi. Vậy ngươi còn trịnh trọng như vậy? Sự tình cùng ta đàm đi qua gần đoạn thời gian tiếp xúc, Tiêu Chính cơ bản giải Thương Giao làm người. Thông minh, ẩn nhẫn, có mắt giới, tâm như sắt thép. Cái này 4 cái đặc tính, đủ để Thương Giao tại bờ ơ tờ lù nờ lĩnh vực gì có lập nên, thậm chí nhất kỵ tuyệt trần. Huống chi nàng còn có cái gần với Lâm Chiêu Thiên hùng vĩ phụ thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ, nhất định có nàng một tịch chi vị. Như thế một cái có năng lực nữ nhân, làm thế nào có thể vô duyên vô cớ cùng Tiêu Chính đàm luận một cái đã có kết quả đề tài? Tiêu Chính tin tưởng, nàng nhất định có nguyên nhân khác. Thương Giao gặp Tiêu Chính đặt câu hỏi, không khỏi mỉm cười, ánh mắt đống nhiên lại trở nên ngưng trọng lên, mím môi thì thầm nói, Tiêu tiên sinh. Thiên hạ có 8 tuyệt, mà vẹn vẹn ngươi một người, liền đánh giết 2 cái. Đúng không? Tiêu Chính kinh ngạc nói, làm sao đống nhiên xách cái này? Ta chỉ muốn để Tiêu lão bản biết. Tuy nhiên ta là một giới nữ lưu, nhưng những này cùng nam nhân cùng cường giả có quan hệ đồ vật, ta cũng có biết một hai. Thương Giao mím môi nói ra. Mà ta càng rõ ràng hơn, muốn phá hủy một người, đơn giản nhất, trực tiếp biện pháp, cũng là giết chết đối phương. Liên mệnh đều không có. Bất luận cái gì vật ngoài thân, đều làm mất đi giá trị cùng ý nghĩa. Từ xưa đến nay, có quá nhiều tập đoàn hoặc vương triều bởi vì người cầm lái nhất triều mất mạng mà sụp đổ, thậm chí một đêm là úp. Dạng này ví dụ nhiều vô số kể. Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Nhan Đăng Khuê ra hạ sách này, cũng là nghĩ liệu một phen. Tiêu Đăng phát hiện Thương Giao tư duy rất lợi hại nhảy thoát, trước một đoạn cùng sau một đoạn hoàn toàn không đáp một bên, cũng không có quá đại liên lực đâm. Khẽ lắc đầu, Tiêu Chính cau mày nói, Thương tiểu thư, làm ta ngu muội. Ta nghe không hiểu ngươi muốn biểu đạt cái gì. Chương 992, Tám tuyệt đế tạo giả. Thương Giao mỉm cười, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, cái gọi là thiên hạ tám tuyệt, ở trên đời này chí ít có tám vị. Đúng không cũng chỉ có thể là tám vị. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vậy ngươi biết vì cái gì thiên hạ tám tuyệt qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biến động sao? Thương Giao theo miệng hỏi. Bởi vì thiên hạ tám tuyệt trừ bản thân thực lực cương đại, thân phận bối cảnh cũng khác hẳn với thường nhân. Tiêu Chính tự rêu nói. Chứ ta loại này không muốn sống. Người bình thường cũng sẽ không cùng bọn hắn không qua được. Lý do này rất lợi hại hợp lý. Thương Giao gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Nhưng trừ cái đó ra đâu, bởi vì người bên ngoài căn bản không biết đến tột cùng là cái gì tám người. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. La Anh Hùng là cái thứ nhất cùng hắn khoa khắp thiên hạ tám tuyệt nội tình nhân vật thế hệ trước. Tiêu Chính tuy nhiên không biết La Anh Hùng ban đầu ở Hoa Hạ thuộc tại cái gì mức độ. Nhưng từ hắn mỗi tiếng nói cử động không khó phân biệt, người này lúc trước hẳn là cũng chiến đấu qua tám tuyệt cường người. Chỉ là thực lực không đủ, cuối cùng bại trận mà về, đi xa tha hương nơi đất khách quê người. Nhưng mặc dù là như thế cường giả, đang đàm luận thiên hạ tám tuyệt lúc, nôn từ bên trong cũng rất có lấp lóe. Chỉ là đem miêu tả sinh động Bạch Vô Hà điểm danh, cũng không lộ ra càng nhiều tin tức. Lại hoặc là bản thân hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng. Giờ phút này, Thương Giao lại có chút hăng hái cùng Tiêu Chính thảo luận thiên hạ tám tuyệt. Cái này không chỉ có nhắc lên Tiêu Chính hứng thú, cũng cảm thấy hết sức tò mò. Thiên hạ này tám tuyệt, đến tột cùng có người nào vật đây mới là trọng điểm. Thương Giao mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Bởi vì trên đời này, căn bản không có nhiều người biết thiên hạ tám tuyệt đến tột cùng có này tám cái. Mà càng là thâm tàng người, thực lực tất nhiên càng mạnh. Đây là không thể nghi ngờ. Nghe Thương tiểu thư khẩu khí. Ngươi hẳn phải biết không? Nội dung màn Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, truy vấn. Tối thiểu ta biết bốn người. Thương Giao vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ngươi một cái. Bạch Vô Hà một cái. Y Tô một cái. Còn có cái thứ nhất bị ngươi chém giết hợp xỉn. Tính toán ra, bởi vì ngươi lực lượng mới xuất hiện, cái gọi là thiên hạ tám tuyệt, chỉ còn lại có bảy cái. Hồ thẹn. Tiêu Chính tự tiếu phi tiếu nói. Trên thực tế, nguyên lai tám tuyệt, Thương tiểu thư tựa hồ vẹn vẹn biết ba cái. Tiêu Chính là kẻ đến sau cư bên trên. Trừ ra Bạch Vô Hà, cũng còn sót lại hai gã khác bị Tiêu Chính cưỡng ép chém giết tám tuyệt cường người. Nói cách khác, còn có năm người là hoàn toàn xa lạ. Nói là bốn cái. Cho dù trừ ra Tiêu lão bản, ta cũng vẫn là biết bốn cái. Thương Giao chậm rãi nói ra. Cái này, cũng là ta đêm nay ước Tiêu lão bản ăn cơm nguyên nhân. Ngươi còn biết một cái. Tiêu Chính trong lòng đập mạnh. Mười phân phân chấn. Hắn là nam nhân. Cũng là võ phu. Hắn có lẽ chán ghét che mở dê tờ sinh hoạt. Nhưng ở võ đạo truy cầu bên trên, hắn chưa bao giờ dừng bước lại. Thật giống như có người thích đọc sách, có người thích uống trà, còn có người thích say rượu hút thuốc. Tiêu Chính yêu thích trừ kiếm tiền, cũng là võ đạo. Cứ việc ỷ tố bởi vì đạo tâm bất ổn mà hữu danh vô thực. Thực sự chống đỡ không tầm thường tám tuyệt cường người uy danh. Nhưng hợp xỉn thực lực, hắn chả là hoàn toàn tán thành. Riêng là sư phụ, giáo đình đệ nhất cao thủ sổ rổ càng là suýt nữa khiến Tiêu Chính mất mạng. Thượng đế chi thủ càng là thần hồ kỹ, có được cực kỳ kinh khủng lực lượng. Đến nay, Tiêu Chính đều phỏng đoán không ra phá giải thượng đế chi thủ bí quyết. Nhiều lắm là có thế tránh mũi nhọn, lại tìm cơ hội sẽ. Mà đơn giản luận bản qua Bạch Vô Hà, không thể hoàn toàn ở Tiêu Chính trước mặt triển lộ ra long thủ, càng là bẻ gãy nghiền nát, có thế đem căn cơ không đủ Bạch Vô Song bồi dưỡng được tuyệt thế cường giả khí thế. Làm cho người kính sợ có thể nói, trừ ý tổ thực lực để Tiêu Chính cảm thấy thất vọng bên ngoài. Còn lại hai tên tám tuyệt cường người thực lực, bao quát sổ rộ thượng đế chi thủ, đều là làm hắn được dẫn dắt rất nhiều đỉnh phong cường giả. Càng là như thế, Tiêu Chính càng đối còn chưa lộ diện, cũng chưa từng cho hấp thụ ánh sáng mặt khác 5 người hứng thú 10 phần. Chưa hẳn nhất định phải phân cao thấp, cũng không đáng cùng những này thâm tàng bất lộ 8 tuyệt cường người liều chết đánh cược một lần. Tiêu Chính gần là đối với bọn họ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Muốn thấy một lần tôn dung, tốt nhất có thể luận bàn một chút, trao đổi một chút. Học không dừng chỉ đạo lý, Tiêu Chính tại học sinh thời kỳ liền hiểu. Thương Giao đoán đúng. Cũng thành công. Nàng một chiêu này đầu quân chỗ tốt, sắp thực câu lên Tiêu Chính khẩu vị. Làm hắn vạn phần hiếu kỳ. Ừm. Ta xác thực còn biết một cái Thương Giao giống như cười mà không phải cười nói ra. Hắn là ai? Tiêu Chính truy vấn. Tuổi tác rơi tính thân phận người ở nơi nào người ở chỗ nào phảng phất bị nhen lửa trong lòng một đám lửa. Tiêu Chính súng máy đồng dạng hỏi. Thương Giao nhấp miệng ỉu, một trái tim lá gan rục dịch. Nàng rốt cuộc tìm được Tiêu Chính cảm thấy hứng thú phương. Cũng rốt cuộc xuất ra giống nhau chính khiên động Tiêu Chính tâm mở ơ y thư bở ơn nở thi ú trên thực tế. Tại cùng Tiêu Chính tiếp xúc mấy ngày này. Thương Giao một mực buồn rầu. Buồn rầu như thế nào cùng Tiêu Chính thành lập chính thức giao tình. Tiên hiện tại nàng xác thực so Tiêu Chính giàu có. Tối thiểu tại không lâu tương lai, nàng đem kế thừa cực lớn đến chỉ có Lâm Hỏa Âm có thể vượt qua nàng tài phú. Mà lại điều kiện tiên quyết là Lâm Hỏa Âm nguyện ý kế thừa. Quyền lực cái này so tiền huyền chuyển, cũng không có cụ thể giới hạn đồ vật. Thân là thương gia độc nữ nàng, đã dần dần ở phương diện này mất đi ưu thế. Nàng có nhân mạch, Tiêu Chính cũng có. Thậm chí so với nàng càng vững chắc, càng sâu. Ngay cả nàng không, Tiêu Chính tựa hồ cũng có. Đồng thời, theo nàng cường đại tin tức vóng lạc, nàng rõ ràng biết Tiêu Chính chính tại kiến lập chính mình tin tức Internet, mà lại bắt đầu thấy hiệu quả. Bằng hắn có thể vận dụng tư nguyên, tin tưởng tại không lâu tương lai, Tiêu Chính nhất định sẽ thành lập một cái bảng nhiều quan hệ Internet. Tại cùng Tiêu Chính ngang so sánh bên trong, Thương Giao chậm rãi ý thức được nguy cơ, cũng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hào môn xuất thân nàng tin tưởng một cái đạo lý. Chớ nói bằng hữu bình thường, cho dù là thân nhân, khi song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, không có cộng đồng đề tài lúc, cũng chắc chắn dần dần từng bước đi đến. Mất đi liên lạc. Một khi Tiêu Chính vượt qua nàng, cũng đem nàng bỏ lại đằng sau, chính là hai người không hề hợp tác thời khắc cho nên Thương Giao rất gấp, cũng trăm phương ngàn kế địa tìm tơ y biện pháp. Cái kia chính là đầu quân chỗ tốt hiện tại xem ra, nàng lựa chọn là đối. Cứ việc vì chiếm được tin tức này, nàng nỗ lực không nhỏ đại giới. Thậm chí thiếu kế tiếp rất đại nhân tình. Nhưng hết thể đều là đáng giá. Bởi vì nàng biết, Tiêu Chính đối cái thứ tư 8 tuyệt cường người hứng thú, thậm chí vượt qua chính mình đưa nàng một ngôi biệt thự, một đài đỉnh cấp xa xỉ xe sang trọng. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Thương Giao hơi hơi ngước mắt, môi đỏ khẽ nhếch nói, hắn cứ gọi Mục Thành Tu NG. Nam tính. Năm nay 42 tuổi. Yến kinh người. Hành tung không rõ, về phần chức nghiệp Thương Giao từng chữ nói ra, hắn là một cái võ si. Một cái vì võ đạo mà sinh nam nhân. Cả đời chỉ say mê tại chuyện này. Cũng tại 18 tuổi danh dương thiên hạ. Thậm chí so Bạch Vô Hà, còn muốn thành danh sớm một năm. Gặp Tiêu Chính một mặt hướng tới, Thương Giao nhất cổ tắc khí, sau đó mà nói rằng, hắn không chỉ có đứng hàng 8 tuyệt cường người. Càng là thiên hạ 8 tuyệt đế tạo giả.